Đại Dâm Hiệp 1276 tác giả 7 phần say. Thuần yêu không xanh biết tất chân hậu cung thiếu niên tu luyện thần công, bước vào giang hồ, đại náo võ lâm, xông xáo ma quật. Lúc này quá trình bên trong, cùng một đám hồng nhan chi kỳ kết xuống gắn bó keo sơn. Ôn Nguyễn sư nương, Thanh Thuần sư muội, quyến rũ ma nữ, Lãnh Diễm nữ hiệp, Cơ Trí công chúa, Cao Lãnh nữ đế, Thánh Khiết thượng sĩ. Thiên Kiều bá mị, Vú Lớn mông bự, Hồ Rượu rừng thịt, Dâm Loạn thiên hạ. Cởi sạch quần áo, trần trụi chính là thân thể, vạch trần mặt nạ, bại lộ chính là nhân tính. Càn Khôn đại lục, ai chủ chìm nổi? Tác phẩm tương quan. Nhất, trận doanh cùng thế lực. Đại Càn Vương triều Càn Khôn đại lục lớn nhất, cường thịnh nhất quốc gia, tam hơn trăm năm trước Phương thị gia tộc thành lập, nam tôn nữ ti. Khôn Quốc Phong thị bộ tộc thành lập, cùng Kiền triều đối nghịch quốc gia, tôn trọng nữ quyền. Giang hồ cửu đại danh môn chính phái Đại Thiện Tự, Thiếu Nhạc phái, Ngạo Kiếm sơn trang, Hồng Diệp sơn trang, Phái Điểm Thương, Đan Hà phái, Cái Bang, Bách Hoa cung, Thính Vũ lâu. Môn phái khác thế lực Phong Vân tiêu cục, Âm Dương giáo, Ngũ Tiên giáo, Đại Giang bang, Thiết Kiếm môn đợi. Nhị, nhân vật giới thiệu. Giang hồ 10 đại mỹ nhân 18 năm trước thích nghe cầm, nói U Nhược, Cố Dẫn Chương, Lê Tuệ Ngữ, Diêu Ấu Vi, Vũ Du Dương, Kỳ Thu Quân, Phương Hoa Tiên, Thẩm Hương Hương, Làm Âm. Thất tiên nữ chuyển thế Phong Gặp Tình, Lãnh Thư Tuyết, Tả Mị Hồng, Vương Uyển Như, Diệp Thụy Vân, Diệu Mưa, Lý Ngọc Giao. Cố Dẫn Chương tề phi sư nương, Lý Ngọc Giao mẹ đẻ, Phái Điểm Thương nữ hiệp, tên hiệu Ngọc Nữ Kiếm, siêu cao thủ nhất lưu, ra sân 34 tuổi, khuôn mặt tuyệt mỹ, mắt như thu thủy, mũi ngọc đứng thẳng, cằm nhọn nhọn, hỉ xuyên lam nhạt lụa mỏng quần áo, vú to lớn no đủ, eo thon tinh tế, mông bự ngạo nghễ vểnh lên, chân đẹp thon dài, ngọc chân mềm mại, đường cong lung linh là lướt, mặt ngoài có đến, lộ ra thành thục ý vị, bào ngư lỗ thịt, lông mờ u nồng đậm. Tính cách ôn nguyền, giúp mọi người làm điều tốt, cùng võ lâm chung nhiều vị nữ hiệp quan hệ không phải là ít, là Lê Tuệ Ngữ nghĩa muội. Lý Ngọc Giao tề phi sư muội, ra sân 14 tuổi, Phái Điểm Thương đệ tử, thiên chân khả ái, thanh xuân rực rỡ, ngũ quan tinh xảo, dáng người nhỏ nhắn xinh xắn lung linh, áo lam tiên nữ chuyển thế, người mang bát đại danh khí một trong Như Ý Ngọc Hoàn. Mỹ Nhi Khôn Quốc mỹ nữ, Lãnh Thư Tuyết mẹ đẻ, ra sân 36 tuổi, tướng mạo xinh đẹp, dáng người đặc biệt đầy đặn, vú lớn mông bự, có được tên thứ nhất khí ba tầng thiên tầng mật tuyết, theo tìm nữ tiến vào cổ phủ, sau bị tề phi thu làm tính nô. Lãnh Thư Tuyết cửu thiên tuế huy hạ sát thủ, ra sân 18 tuổi, vạn hoa lầu đầu bài thanh quan người, kinh thành hoa khôi, tên hiệu Lãnh Mỹ Nhân, bề ngoài lãnh diễm, dáng người thon dài, mặt trái xoan, có được danh khí bốn tầng thiên tầng mật tuyết, siêu cao thủ nhất lưu, chủ yếu võ công vô ảnh kiếm pháp. Lê Tuệ mà nói Đan Hà phái nữ hiệp, Đỗ Thanh Nguyên mẹ đẻ, ra sân 35 tuổi, trứng ngỗng mặt, nhan trị, dáng người cùng Cố Dẫn Chương tương đương, cũng là 18 năm trước giang hồ 10 đại mỹ nhân một trong, có được danh khí nụ hoa non nớt nhụy hoa, tính tình hơi lớn, đối với Đỗ Ngạo sở tác sở vi thập phần thất vọng. Thẩm Hương Hương thư hương hiệp lữ một trong, ra sân 36 tuổi, khuôn mặt rất đẹp, dáng người không bằng Mỹ Nhi đầy đặn, nhưng cũng vú cao ngất, mông mượt mà, có được danh khí Hàn Đàm Bình Ngọc, tiên thiên cảnh tuyệt đỉnh cao thủ, tinh thông y thuật, nhất là tiếp tục gãy chi cùng đổi mới dương vật thuật. Phong Giao Khôn Quốc nữ đế, ra sân 37 tuổi, mắt phượng, trứng ngỗng mặt, tao nhã vô song, có được hoàn mỹ nhan chỉ cùng dáng người, danh khí 9 tầng thiên tầng lỗ lồn, thiên vị cường giả, chủ yếu võ công Minh Nguyệt Phi Hoàng, tính tình cao lãnh, tao nhã vô song. Vòng ngón tay mềm mại Khôn Quốc nữ đế gần vệ thống lĩnh, ra sân 37 tuổi, ôn nhu xinh đẹp, danh khí khúc kính thông u, tiên thiên cao thủ. Phương Hoa Tiên Khôn Quốc Hắc Đạo Ngũ Tiên giáo giáo chủ, ra sân 36 tuổi, lông mày nghiêng cắm vào tấn, anh khí dọa người, thân cao lục thước, hai chân thật dài, danh khí Bạch Hổ bánh bao, hỉ mặc áo đen, tất đen, am hiểu thi độc, khống chế độc vật, tiên thiên cao thủ. Phong Gặp Tình Khôn Quốc công chúa, tướng mạo rất giống Phong Giao, thế hệ tuổi trẻ đệ nhất mỹ nhân, ra sân 16 tuổi, cơ trí, hoạt bát, chủ yếu võ công Minh Nguyệt Phi Hoàng. Diệu Ấu Vi Hồng Diệp Sơn trang nữ chủ nhân, Đao Tôn Diệp Hồng Y phu nhân, Diệp Thụy Vân mẹ đẻ, ra sân 37 tuổi, có một trương đáng yêu mặt tròn, làm người khiêm tốn, chi thư đạt lý có tri thức hiểu lễ nghĩa, tiên thiên cao thủ. Diệp Thụy Vân Đao Tôn Diệp Hồng Y nữ nhi, ra sân 16 tuổi, viên viên khuôn mặt, làm người chính trực, ghét ác như cừu. Thích nghe cầm thiên hạ đệ nhất mỹ nhân, giang hồ 10 đại mỹ nhân đứng đầu, đại càn vương triều quý phi, ra sân 37 tuổi. Vương Uyển Như đại càn vương triều công chúa, ra sân 17 tuổi, thiên sơn phái đệ tử, sư theo tuyết sơn thần ni, tiên thiên cao thủ, thiên vị cầm kỳ thư họa. Tả Mị Hồng Kiền hoàng thủ hạ thập tam thái bảo một trong, tiên thiên cảnh sát thủ, ra sân 17 tuổi, nguyệt nha mắt, mặt con nít, trên mặt có ít sự ổ, hồng y quần đỏ, xích chân như tuyết, nhìn như vô hại, kỳ thật độc ác, lấy băng làm vũ khí. Tề Phi ra sân 14 tuổi, hậu thiên cảnh giới, chủ yếu võ công minh nguyệt phi hoàng, bàn long kiếm pháp, phái điểm thương thứ thất đại đệ tử, tiên thiên không chân, cái đầu thấp bé, lăng đầu thanh. Vương Hồng Vũ đại càn vương triều thái tử, ra sân 18 tuổi, thiết bố sam, long trảo thủ. Hoa Ngọc Thư phong vân tiêu cục thiếu tổng tiêu đầu, ra sân 18 tuổi, hạo nhiên khí, tiêu giao phiến. Vương Thiên Long kiền triều hoàng đế, thiên vị cường giả, chủ yếu võ công long thần công. Hoa Trấn Bắc thiên hạ tam đại thế lực một trong phong vân tiêu cục tổng tiêu đầu, người giang hồ xưng Hoa Vương, đại càn giang hồ đầu rồng đại ca, một thế hệ kiêu hùng, thiên vị cường giả, chủ yếu võ công mặt trời đỏ chiếu thiên hạ đại pháp, trầm sa kích pháp. Tứ đại tông sư Không Minh thiền sư, Huyền Thiên đạo nhân, Kiếm Thánh Bạch Gió Tây, Đao Tôn Diệp Hồng Y. Tứ đại Long Căn Thanh Long, Hỏa Long, Kim Long, Hắc Long. Bát đại danh khí thiên tầng mật tuyết bộ phận sinh dục rộng thùng thình đầy đặn, có được nhiều tầng môi mật, âm đạo cùng hậu môn đều có thể vì huyệt, phượng hoàng uống lộ dâm thủy có được chữa thương kỳ hiệu, khúc kính thông u động thịt sâu đậm, thần lộ phiêu mưa có thể cho nam tử dương vật lập tức cương lên, liên tục cương lên, hàn đàm bình ngọc có thể cho nam tử dương vật lập tức phục hồi, không thể cương lên, nụ hoa non nớt nhụy hoa âm đạo cùng niệu đạo đều có thể vì huyệt, động thịt có được rất mảnh co giãn năng lực. Như ý ngọc hoàn âm đạo có được rất mảnh mút hút, co giãn, kiềm chế năng lực, có thể cho cắm vào dương vật không thể rút ra, bạch hổ bánh bao huyệt hình hoàn mỹ, bộ phận sinh dục có thịt, thật cao nâng lên, môi mật vĩnh viễn đóng chặt thành một đầu tuyến, động thịt thập phần chặt chẽ. Cảnh giới võ học hậu thiên, tiên thiên, thiên vị, thoát phá. Tam đại thần binh bàn long kiếm, bạch hồng kiếm, kim ô đao. Tứ đại kỳ công từ hàng tâm kinh, vô vi đạo cuốn, minh nguyệt phi hoàng, mặt trời đỏ chiếu thiên hạ. Quyển thứ nhất kinh thành phong vân. Thứ nhất chương thiếu niên Tề Phi. Phái điểm thương ở điểm thương sơn bên trong, tại đại càn vương triều cùng khôn quan hệ ngoại giao giới nơi, nơi này phong cảnh siêu quần xuất chúng, bốn mùa thường thanh, là dưỡng sinh nghỉ hè thắng địa. Giang hồ nghe đồn, tại tam hơn trăm năm trước, có thiên cương 36, địa sát 72, tổng cộng 100 đơn tám ma đầu, chạy ra tiên giới, tiến vào nhân gian, họa loạn thiên hạ. Kể từ lúc đó, vốn là đại thống nhất càn khôn đại lục bị đánh tan vì nhiều quốc gia, trong này cường đại nhất hai cái quốc gia, chính là Kiền Triều cùng Khôn Quốc, người trước thừa hành nam tôn nữ ti, người sau tôn trọng nữ quyền chi đạo. Cũng chính là vào lúc đó, một thế hệ đại hiệp Lý Vô Cực quy ẩn núi rừng, ở điểm thương sơn sáng lập phái điểm thương, cùng tồn tại hạ quy củ, không cho môn nhân đệ tử tham dự vương triều chi tranh. Phái điểm thương truyền thừa đến nay đã có hơn 300 năm, đến hôm nay là đời thứ 6 trưởng môn, thứ thất đại đệ tử, đứng hàng võ lâm cửu đại môn phái một trong, tại giang hồ phía trên rất có danh vọng, chiếm cứ nhỏ nhoi. Ngày mùa hè nắng hè chói chang, mặt trời chói chang chiếu tại điểm thương sơn phía trên, chim hót âm thanh liên tục không ngừng. Trong núi một gốc cây che trời cổ cây tùng phía dưới, Tề Phi ngồi xếp bằng, há mồm thổ nạp, tu luyện phái điểm thương nội công tâm pháp thái hòa công. Tề Phi, 14 tuổi, nhập môn rất sớm, tại phái điểm thương chúng đệ tử chung đứng hàng thứ 7. Hắn còn tại trong tã lót thời điểm đã bị nhân đưa đến điểm thương sơn, từ điểm thương trưởng môn Lý Lăng Vân vợ chồng tu dưỡng lớn lên, cũng dạy bảo hắn đọc sách viết chữ, truyền thụ võ công tài nghệ. Chỉ tiếc Tề Phi trời sinh kinh mạch tổn hại, tuy rằng từ nhỏ tu luyện thái hòa công, đến nay nhưng cũng không có gì tiến bộ, toàn bộ phái điểm thương cao thấp, liền lấy võ công của hắn kém cỏi nhất, thường xuyên bị người khác giễu cợt. Ngoài ra, có khả năng là thụ kinh mạch ảnh hưởng, hắn dáng người nhỏ gầy, so người cùng lứa muốn thấp bé một chút. May mà thái hòa công nhất ôn hòa, có thể dưỡng sinh, đối với chữa trị kinh mạch phá lệ hữu hiệu, trải qua hơn 10 năm khổ tu, Tề Phi tổn hại kinh mạch đã ở từng chút một chữa trị. Hô! Tề Phi chậm rãi phun ra nhất ngụm chọc khí, đứng dậy vỗ vỗ quần áo thượng lá khô, trên mặt lộ ra vẻ kích động thần sắc. Trải qua nhiều năm như vậy tu luyện thái hòa công, hắn cuối cùng đem chính mình tổn hại kinh mạch toàn bộ chữa trị. Từ nay về sau, hắn liền có thể lấy chính thức tu luyện nội lực, có nội lực mới có thể đem phái điểm thương bàn long 18 kiếm uy lực chân chính phát huy ra đến, không cần lại bị nhân cười nhạo. Tề Phi theo phía trên nhặt lên một cây cành thông, đùa bỡn một bộ bàn long kiếm pháp, đùa giỡn xong sau, chỉ cảm thấy thần thanh khí sảng, mồ hôi chảy ròng ròng. Nhìn nhìn canh giờ, đã tới gần giữa trưa, phải đi nấu cơm. Phái điểm thương môn nhân đệ tử đều có riêng phần mình chức trách cùng nhiệm vụ, các sư huynh đệ có phụ trách gác, có phụ trách tuần tra, có là quy tắc thường xuyên chạy xuống núi, mua đồ vật tư, kinh doanh thương trải, xung làm hộ vệ đợi. Tề Phi bởi vì võ nghệ thấp, chỉ có thể làm ít chuyện vặt, cùng với nấu cơm, tuy rằng không coi là góp một viên gạch, nhưng cũng tại cấp môn phái trả giá mồ hôi. Hắn bước nhanh đi đến sơn môn củi lửa lúc, lấy củi lửa, tiến vào phòng bếp, sinh lửa, lấy gạo, nấu cơm, sau đó rửa rau. Hơn một canh giờ sau đó, Tề Phi liền chuẩn bị xong thức ăn thơm phức. Tề sư đệ, đồ ăn làm xong sao? Một cái mày rậm mắt to, dáng người tráng kiện nam tử đi đến, hỏi. Làm xong, tam sư huynh. Tề Phi xoa xoa trán thượng ngã nhào mồ hôi, bận rộn lâu như vậy, trên người quần áo đều nhanh ướt đẫm. Đến chính là Tề Phi tam sư huynh, tên là Lục Bảo, cả môn phái là thuộc hắn tối thô kệch, làm người tùy tiện. À, thật thơm, vẫn là Tề sư đệ tay nghề tốt. Đại gia liền thích ăn ngươi làm đồ ăn, chúng ta cùng một chỗ bưng đi ra ngoài đi. Tốt, hai người đem đồ ăn mang sang phòng bếp, đi đến nhà ăn. Môn phái mười mấy sư huynh đệ sớm tại đó bên trong chờ, còn có mấy cái sư muội, đại gia cầm lấy bát đũa, đánh tốt đồ ăn. Vài người cùng một chỗ ngồi vây quanh tại bàn bát tiên bên cạnh, từng ngụm bắt đầu ăn. Lại có chuyên môn người ngoài đỉnh mức lấy một phần đồ ăn, đưa đến trưởng môn gian phòng bên trong. Sau khi ăn xong, một người đàn ông trung niên đứng dậy nói các vị sư đệ, sư muội, ngày mai ta liền phải xuống núi làm việc. Tại Hạ Sơn phía trước, ta muốn cùng đại gia cùng một chỗ luyện một chút kiếm, nghĩ luyện kiếm đều tùy ta đến a. Nói xong, xoay người ra nhà ăn. Đại sư huynh muốn chỉ điểm đại gia kiếm pháp, đi, đi nhìn nhìn đi. Đi, đi. Đám người nhao nhao đi theo ra ngoài. Tề Phi cũng đi theo hắn nhóm đi đến một chỗ trống trải nơi, đại gia tụ tập tại cùng một chỗ, nhìn đàn ông trung niên. Đàn ông trung niên tên là Trương Kiếm, là phái điểm thương đại sư huynh, trước hết bái nhập sư môn, kiếm pháp của hắn thiên phú rất cao, đem phái điểm thương bàn long 18 kiếm luyện được lô hỏa thuần thanh. Tại giang hồ phía trên sông ra một cái khoái kiếm Trương Kiếm danh tiếng. Trương Kiếm làm người nghĩa khí, tại sư môn có chút chiếu cố sư đệ, các sư muội vì đám người sở tôn kính. Hắn rất sớm liền xuống núi rèn luyện đi, bây giờ đã là kinh thành lớn nhất phú thương cổ lão bản cận vệ, một tháng có thể cầm lấy 10 lượng bạc thù lao, làm người ta hâm mộ. Trương Kiếm gỗ người hồi sư môn hướng sư phụ hội báo, nhiều nhất ngốc thượng 2-3 ngày liền phải xuống núi. Thậm chí sáng mai hắn liền phải xuống núi, tính toán tại Hạ Sơn phía trước chỉ điểm một chút đại gia kiếm pháp. Bản long kiếm pháp thức thứ nhất, thanh long xuất thủy. Trương Kiếm đem kiếm quyết nhất dẫn, khanh một tiếng, trường kiếm theo sau lưng của hắn ra khỏi vỏ, bị hắn tùy tay chụp tới, chặt chẽ chảo ở trong tay, kéo cái xinh đẹp kiếm hoa. Thức thứ hai, thanh long sĩ đầu. Kiếm quang lập lòe ở giữa, trương kiếm thân hình tại trong tràng rất nhanh di chuyển, trường kiếm trong tay không ngừng biến đổi. Nhất thời làm người ta căn bản thấy không rõ vận động quỹ đạo. Phái điểm thương mười mấy môn nhân đệ tử đều nhìn chằm chằm chàng trung thân hình, sợ bỏ qua bất kỳ cái gì nhất chi tiết. Điểm thương trưởng môn Lý Lăng Vân đã từng chính mồm nói qua, đại đệ tử Trương Kiếm kiếm pháp, so với hắn đùa giỡn còn tốt hơn, chẳng qua nội lực không bằng hắn thôi, bởi vậy tất cả mọi người cần phải học hỏi nhiều hơn. Thanh long vẫy đuôi. Thanh long giơ vuốt. Nhất chiêu lại một chiêu kiếm pháp tại Trương Kiếm tay trung đùa bỡn đi ra, chẳng những đẹp mắt dễ nhìn, mà mang theo sắc bén kiếm phong, tất cả mọi người bị kiếm phong cắt mặt cảm giác. 18 chiêu kiếm pháp đùa giỡn xong sau, Trương Kiếm mặt không đỏ không thở mạnh, đứng tại chỗ, thu công, đem trường kiếm vào vỏ, cười nói tốt lắm, đại gia cẩn thận lĩnh hội, luyện thật giỏi kiếm, nhớ lấy không thể chậm trễ. Chúng ta phái điểm thương còn muốn dựa vào đại gia phát dương quang đại đâu. Vâng. Đại sư huynh. Đám người nói, nhao nhao rút ra riêng phần mình trường kiếm, bắt đầu ở tại chỗ luyện kiếm, suy diễn phái điểm thương tuyệt học bàn long 18 kiếm. Tề Phi cũng rút ra trường kiếm của mình, tại trong đám người luyện tập lên. Cánh tay nâng cao một chút, đúng. Muốn đưa cánh tay cùng mũi kiếm hình thành một đường thẳng, chính là như vậy. Trương kiếm chỉ chính đại gia không chân địa phương, sau đó, đưa mắt đảo qua, dừng ở Tề Phi trên người. Hắn gật đầu tán thưởng nói tề kiếm của sư đệ pháp liền thập phần tiêu chuẩn, hoàn toàn không cần ta đến chỉ ra chỗ sai. Lúc này một cái bạch diện nam tử cười, nói tuy rằng tề sư đệ kiếm pháp đoan chính, cũng là động tác võ thuật đẹp, hữu khí vô lực, không đính dụng a. Ha ha, đám người vừa nghe, đều thất thanh nở nụ cười đi ra. Tề Phi dừng lại, nói các vị sư huynh đệ không muốn giễu cợt, ta bây giờ đã chữa trị kinh mạch, theo đêm nay bắt đầu liền có thể tu luyện nội lực. Đến lúc đó các ngươi nếu là bị ta đuổi siêu, trăm vạn không muốn kinh ngạc. Qua, Tề sư huynh, ngươi cũng có thể tu luyện nội lực. Thật sự là ngạc nhiên a. Đúng đấy, chính là, sử dụng kiếm pháp thiết một cái hoa quả đến nhìn nhìn thôi. Đám người lại là một trận cười vang. Bọn hắn tiếng cười mặc dù không có ác ý, nhưng truyền đến Tề Phi tai bên trong, lại hết sức chói tai, rất không là mùi vị. Chính mình tại phái điểm thương chúng đệ tử trung tốt xấu cũng bài danh vị thứ 7, nên nhận được tôn trọng, chỉ vì thực lực kém cỏi nhất, đã bị bọn hắn trở thành hài hước, xác thực đáng giận. Tề Phi trong lòng ám khí, tâm lý phát thề, sớm muộn gì được tranh này một hơi. Lúc này, Tề Phi bỗng nhiên cảm thấy tay cánh tay tê dần, đinh một tiếng, trường kiếm trong tay đã bị người khác đánh rớt trên mặt đất. Nha, vẫn là như vậy không chịu nổi một kích a. Một cái âm thanh truyền qua. Tề Phi vừa nhìn, phát hiện đúng là cái kia bạch diện nam tử, cũng chính là nhị sư huynh Tống Cường, người này bình thường liền không chịu cô đơn, thích nhất ở không đi gây sự, dựa vào mình là lão nhị, võ công cận tại đại sư huynh phía dưới, liền thường xuyên ức hiếp đại gia. Nhị sư huynh, người đây là ý gì? Tề Phi sắc mặt không vui trừng mắt hắn. Ách, Tề sư đệ, người như thế nào tức giận, ta chỉ là chỉ đùa với ngươi mà thôi. Tống Cường đi lên trước. Nặng nề mà vỗ vỗ bờ vai của hắn. Nhất cổ cự lực tập kích đến, Tề Phi nhe răng trợn mắt, nửa bên thân thể đều đã tê dần. Lúc này Trương Kiếm cũng đi đến, cười nói lão nhị liền tính cách này, Tề sư đệ đừng để trong lòng. Các ngươi, Tề Phi gặp tất cả mọi người như là nhìn thằng hề nhìn chính mình, chỉ cảm thấy trong lòng thập phần bất khoái. Bỗng nhiên, một cái thanh thúy âm thanh truyền qua ai nha nha, các ngươi lại đang ức hiếp Tề sư huynh á. Tùy theo đang nói rơi xuống, chỉ thấy cả người màu lam áo lụa thiếu nữ đi đến. Thiếu nữ dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, khuôn mặt lại hết sức xinh đẹp, ngũ quan tinh xảo, tuyết trắng mặt trái táo, làm người ta thấy liền nghĩ bóp thượng sờ, một đôi mắt đẹp tựa như con suối, hiện lên cao hứng ý cười, toàn bộ nhìn qua thanh xuân hoạt bát, một bộ ngây thơ rực rỡ bộ dạng. Tiểu sư muội, người tới rồi. Tiểu sư muội, sư tỷ tốt. Đám người nhìn thấy thiếu nữ. Nhao nhao thu hồi trường kiếm, tiến lên vấn an. Thiếu nữ áo lam tên là Lý Ngọc Giao, chính là sư phụ Lý Lăng Vân cùng sư nương cố dẫn Trương Chi nữ, năm vừa mới 14 tuổi, cùng Tề Phi là cùng sống một năm, so với hắn tiểu mấy tháng, cũng đã sinh duyên dáng yêu kiều, dáng người so với Tề Phi còn lớp 10 một chút, tại chúng đệ tử chúng đứng hàng thứ 8, nàng hoàn toàn thừa kế mẹ mỹ lệ dung nhan, bởi vì tính cách hoạt bát, thập phần làm người ta yêu thích. Lý Ngọc Giao đi lên phía trước nói ta bất kể cái gì đều nhìn thấy, ta phải nói cho ta biết cha đi. Sư tỷ, trăm vạn đừng. Cầu xin người, tiểu cô nãi nãi. Đám người nhao nhao cầu xin, đều gương mặt mướp đắng bộ dáng. Trên giang hồ có người nào không biết, điểm thương một kiếm Lý Lăng Vân tính cách cương trực, môn phong cực nghiêm, phái điểm thương chúng đệ tử nếu ai dám xúc phạm môn quy, ví dụ như nội đấu linh tinh, chắc chắn nghiêm trị không buông tha. Trừ phi cầu được sư nương che chở, mới có khả năng may mắn né qua. Người cứ nói đi, Tề sư huynh. Lý Ngọc Giao nhìn về phía Tề Phi, trừng mắt nhìn. Vẫn có nhân cấp chính mình hết giận, Tề Phi tâm tình lập tức chuyển âm vì tình, cười nói đại gia cũng không phải là cố ý, coi như xong đi. Ngươi nha, Lý Ngọc Giao lắc lắc đầu, mỗi lần đều như vậy. Tề Phi cười nói đại gia phân thuộc đồng môn, bất quá là đùa giỡn thôi. Làm gì quá nghiêm túc đâu này. Nói được đúng vậy, Tề sư đệ. Vẫn là Tề sư huynh rộng lượng. Đám người nhao nhao khen ngợi. Tề Phi nói lần sau các ngươi như còn dám giễu cợt ta nhất định nói cho sư phụ biết. Nói xong, ngẩng đầu ưỡn ngực rời đi. Lý Ngọc Giao hướng đại gia làm cái mặt quỷ, cũng chiêu đại môn phương hướng đi đến. Này một chớp mắt, Phía sau ánh mắt của mọi người nhao nhao dừng ở Lý Ngọc Giao, Tiểu Mông cong mặt, nhị sư huynh Tống Cường ánh mắt mang theo một tia khác thường đáng khinh, tam sư huynh Lục Bảo trong mắt tắc hiện lên đói khát quang mang, người còn lại cũng riêng phần mình mắt thèm không thôi, thiếu chút nữa chảy nước miếng. Hạt đậu thiếu nữ, nhất làm người ta thần hướng đến. Càng huống chi vẫn là Lý Ngọc Giao loại này vạn dặm mới tìm được một tuyệt sắc thiếu nữ. Khụ, đại sư huynh Trương Kiếm trước hết thu hồi ánh mắt, có chút không vui quét đám người liếc nhìn một cái. Khụ khụ, đám người nhao nhao thu hồi ánh mắt của mình, tiếp tục luyện kiếm. Tác giả nói, một, đoạn trước thời gian bởi vì trèo tường phần mềm vấn đề, một mực không có thượng hội sở, hiện tại thay đổi một cái tân phần mềm, lại có thể trở lên, thuận tiện phát cái sách mới, hoan nghênh truy nhìn. Hai, trước đây tại hội sở phát quá 3 quyển thư, theo thứ tự là Của Ta Cuộc Sống Đại Học, Tiên Hiệp Diễm Đàm, Tất Chân Chân Khống Phiền Não, cùng đã hoàn bổn, tận lực tìm thời gian lục tục truyền đi lên. 3. Quyển sách Đại Dâm Hiệp, thuộc về Dị Hiệp Văn, Dị Hiệp Văn là Hoàng Dịch Đại Hiệp khai sáng, văn phong tương đối mở ra, là ta thích nhất loại hình, tại võ hiệp trụ cột phía trên, nhiều nên tồn tại hát nội dung, cùng với đối thiên đạo tư tưởng, siêu việt sinh tử thăm dò cùng truy tìm. 4. Cá nhân không thích khí phách nghiêng lậu cùng quỷ kế đa đoan nhân vật chính, ta yêu thích Kim Dung dưới ngòi bút Đoàn Dự, Hư Trúc, Mậu Kích dưới ngòi bút mực sáng suốt, Nhiếp 18, Vô Hải Tạc Lộ Phi, bởi vậy ta trong sách nhân vật chính cũng thiên hướng loại này, xã hội thượng cường thế người cùng người thông minh hết sức vật chất hưởng thụ, thành thật nhân lại nhận hết chèn ép, ta muốn tại thư bên trong đem hiện tượng này phản. 5. Không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, quyển sách Chu Càng, trừ phi trèo tường phần mềm xảy ra vấn đề, hoặc là có việc trì hoãn. Thứ hai chương Sư Nương. Mấy ngày kế tiếp, Tề Phi mỗi ngày đều tại khắc khổ tu luyện nội công, chỉ tiếc Thái Hòa Công có lợi có hại, chỗ tốt là có thể chữa trị kinh mạch, có dưỡng sinh kỳ hiệu, không chỗ tốt là nội công tiến cảnh thong thả, thế nào cũng có mười mấy năm, vài thập niên vất vả chịu đựng, mới có thể tu luyện ra công lực thâm hậu, căn vốn không có khả năng tại trong thời gian ngắn tốc thành. Nói cách khác, Tề Phi hiện tại tuy rằng kinh mạch chữa trị xong rồi, lại muốn bắt đầu lại từ đầu tu luyện nội công, coi như là một cái mới nhập môn đệ tử mới. Hắn cũng nghĩ giống sư phụ Lý Lăng Vân giống nhau, giống đại sư huynh Trương Kiếm giống nhau, sớm ngày tu thành thượng thừa công phu, tại trong võ lâm có được danh hiệu của mình, xông sáo giang hồ, hành hiệp trượng nghĩa, kiếm lấy vàng bạc, nuôi mấy phòng kiều thê mỹ thiếp, phương không phụ. Mấy ngày nay, Tề Phi cũng là tu luyện ra một ngụm chân khí, chỉ tiếc thập phần mỏng manh, mỗi lần cùng sư huynh đệ cùng một chỗ luyện kiếm, đều có khả năng bị bọn hắn đánh rớt trường kiếm, như trước không chịu nổi một kích. Đinh! Một ngày này buổi chiều, Tề Phi trường kiếm trong tay lại lần nữa bị một sư đệ ác ý đánh rớt, Tề Phi cùng đối phương khắc khẩu lên. Bỗng nhiên, một cái trầm thấp âm thanh truyền qua luyện kiếm liền luyện kiếm, tốt bưng quả nhiên, như thế nào luôn khởi tranh chấp. Đám người nghe thấy này âm thanh, nhao nhao sợ tới mức thu hồi trường kiếm, đứng tại chỗ không dám lộn xộn. Chỉ thấy cả người áo lam đàn ông trung niên đi đến, mặt đen râu dài, không giận tự uy, dáng người tám thước, so người bình thường cao hơn ra một cái đầu, đúng là phái Điểm Thương trưởng môn, võ lâm trung tiếng tăm lừng lẫy cao thủ Điểm Thương một kiếm Lý Lăng Vân. Thân là phái Điểm Thương đời thứ 6 trưởng môn Lý Lăng Vân, nội công thâm hậu, một tay Bàn Long kiếm pháp độc bộ võ lâm, lại tăng thêm có võ lâm trung tam đại thần binh một trong Bàn Long kiếm nơi tay, cơ hồ không người dám chọc. Hắn cương trực ghét xua nịnh, ghét ác như cừu, tại trong võ lâm được hưởng tiếng tăm, làm người sở tôn sùng. Sư phụ, sư phụ, sư phụ, việc này theo ta dựng lên, Tề Phi giải thích lên. Hắn làm như vậy là có nguyên nhân, nếu như không chủ động thừa gánh trách nhiệm, lần sau những cái này sư huynh đệ khẳng định thay đổi nghiêm trọng hơn toàn bộ chính mình. Chính mình vì bọn hắn nói tốt, bọn hắn mới không quá mức. Dù sao, sư phụ không có khả năng mỗi lần đều tại, nhưng này một chút sư huynh đệ cũng là ngẩng đầu không thấy cúi đầu gặp, đây là kẻ yếu sinh tồn chi đạo. Ngươi đã bị ta, Lý Lăng Vân trừng mắt nhìn Tề Phi liếc nhìn một cái, xoay người đi qua. Tề Phi liền vội vàng đi theo phía sau hắn. Không bao lâu, Lý Lăng Vân gia nhập môn phái tiếp khách đại sảnh, ngồi ở chủ nhân vị phía trên. Tề Phi đứng ở trước mặt hắn, chờ đợi hắn phát biểu. Lúc này, một cái tuyệt mỹ phụ nhân từ cửa hông đi đến, nói Phi Nhi đến đây. Tề Phi không khỏi thân thể cứng đờ, hoàn toàn bị này tuyệt sắc nữ nhân cấp sát tâm thần. Này phụ nhân nhìn qua 30 mấy tuổi, mái tóc chi chít, tuyết trắng khuôn mặt tuyệt mỹ cực kỳ, cong cong lông mày, tươi đẹp đôi mắt, giống như một uông thua thủy, khóe mắt cũng không nếp nhăn, mũi ngọc phía dưới là hai bên phấn nhuận môi hồng, cằm nhọn nhọn, dọc theo trên người lam nhạt quần lụa mỏng nhìn sang, trước ngực là một đôi thật cao nâng lên bộ ngực, giống như thời kỳ cho con bú nữ nhân, phá lệ to lớn no đủ, mà không có rủ xuống, phía dưới là tinh tế eo thon, sau này rất kiều đầy đặn mông bự. Sau đó là một đôi thon dài chân đẹp, trên chân mặc lấy giày thêu, cả người nhìn thập phần thon dài, lại đường cong lung linh là lướt, mặt ngoài có đến, lộ ra một cỗ thành thục ý vị, làm người ta nhìn không được ý nghĩ kỳ quái. Tề Phi âm thầm nuốt ngụm nước miếng, cúi đầu, không dám loạn nhìn. Cái này tuyệt sắc mỹ phụ nhân chính là Lý Lăng Vân thê tử, Lý Ngọc Giao mẹ đẻ, phái điểm thương chúng đệ tử sư nương, trên giang hồ tiếng tăm lừng lẫy ngọc nữ kiếm cố dẫn chương. Nếu như nói Lý Ngọc Giao là Tề Phi cùng các sư huynh đệ ái mộ đối tượng, như vậy cố dẫn chương chính là mọi người đang trong mộng u đối tượng, ảo tưởng đối tượng, lại cũng chỉ có thể nghĩ nghĩ thôi, ai cũng không dám mạo phạm sư nương, trừ phi không nghĩ tại phái điểm thương ở lại. Đợi cố dẫn chương sau khi ngồi xuống, Lý Lăng Vân mới nói ngày mai ta phải xuống núi một chuyến, sự tình xong xuôi mới có thể trở về, chậm thì 2-3 ngày, lâu thì nửa tháng, đoạn thời gian này, từ sư mẫu của ngươi tỏa trấn sư môn, ta cũng không thể bảo vệ ngươi. Tề Phi tàm thẹn địa đạo đệ tử vô năng. Lý Lăng Vân thở dài, rất có một chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép ý tứ. Tề Phi từ nhỏ ngay tại điểm thương sơn lớn lên, từ Lý Lăng Vân cùng cố dẫn chương tự tay nuôi lớn trưởng thành, có thể nói là tình cảm thâm hậu, giống như con của bọn họ giống như, đối với hắn thị phi bình thường trân trọng. Lý Lăng Vân nhớ lại nói năm đó ngươi không biết bị người nào đưa đến điểm thương sơn, tã lót còn có 100 lượng hoàng kim, chúng ta cầm hoàng kim, cũng thu nhận ngươi, bây giờ đem ngươi bồi dưỡng thành người, cũng coi như không làm thất vọng kia 100 lượng hoàng kim. Chỉ tiếc, này hơn 10 năm đến, một mực chưa từng thấy có người tới tìm ngươi. Tề Phi trong lòng trầm xuống, hắn nghe Lý Lăng Vân nhiều lần nhắc qua chuyện này, mỗi lần nghe đến cũng không phải là mùi vị. Hay là chính mình thật là một bị vứt bỏ người. Bởi vì chính mình kinh mạch tổn hại, không thể luyện công, cho nên lọt vào phụ mẫu ghét bỏ. Bất quá ngươi cũng không muốn quá mức để ý, bây giờ thế đạo không tốt lắm, trôi giạt khắp nơi người chỗ nào cũng có, so thượng không chân, so dưới có dư, người muốn đã thấy ra một điểm. Lý Lăng Vân nói, nghe nói ngươi gần nhất đã tu luyện ra chân khí, đây là một cái rất tốt bắt đầu. Lại căn dặn vài câu, Lý Lăng Vân liền đứng dậy ly khai. Ngày kế sáng sớm, Lý Lăng Vân mang lên bàn long kiếm, lại mang mười mấy cái môn nhân đệ tử, xuống núi. Giữa trưa, Tề Phi cấp đám người làm xong cơm, sau khi ăn xong, đang muốn cùng đại gia cùng đi luyện kiếm, cố dẫn chương bỗng nhiên gọi lại hắn. Ngươi theo ta. Tề Phi nghe vậy, liền vội vàng cùng ở sau lưng nàng. Nhìn xinh đẹp sư nương liên tục không ngừng vặn vẹo màu mỡ mông cong, Tề Phi không khỏi có chút tâm lý thỏa mãn, ám nói một tiếng lỗi, thanh không tạp niệm. Hai người đi đến sơn môn nhất tọa đình, cố dẫn chương xoay người, đối mặt hắn. Tề Phi so cố dẫn chương lùn một cái đầu còn nhiều hơn, chỉ tới nàng ngực vị trí. Cố dẫn chương nhìn hắn, nhỏ giọng nói ngươi luyện một lần bàn long kiếm pháp cho ta nhìn. Tề Phi theo lời rút ra trường kiếm, tại nguyên chỗ diễn luyện lên bàn long 18 kiếm, một kiếm tiếp một kiếm, cẩn thận, đùa bỡn thập phần hoa lệ. Cố dẫn chương cười gật đầu khen ngợi tốt, kiếm pháp đùa bỡn thập phần tiêu chuẩn, chỉ tiếc không có lực đạo. Phải biết, bổn phái kiếm pháp phải quán chú chân khí, mới có thể phát huy ra uy lực đến, nhất là ba chiêu cuối cùng, nếu là không có cũng đủ nội lực, là không có chút nào lực sát thương. Tề Phi đương nhiên minh bạch điểm này, nhưng cũng không biện pháp khác, chỉ có thể từ từ tích lũy nội lực. Cố dẫn chương lại nói kể từ hôm nay, ngươi ở nơi này luyện công a, không cần cùng bọn hắn cùng một chỗ. Tề Phi nghe vậy mừng rỡ đa tạ sư nương yêu ái. Tại nơi này luyện công, xem như mở cho hắn tiểu táo, sẽ không bị những người khác quấy rầy, hơn nữa không có người ác ý đến khi dễ hắn. Tề Phi cũng không thích cùng những sư huynh đệ kia tiến đến cùng đi, hắn chẳng những võ công kém cỏi nhất, dáng người cũng thấp bé, căn bản đánh không lại hắn nhóm, thường xuyên nhận được bọn hắn chèn ép. Mà cái này đình cũng là bình thường sư phụ Lý Lăng Vân luyện kiếm địa phương, môn nhân đệ tử chưa cho phép, căn bản không dám. Cố dẫn chương dặn dò hắn vài câu, liền xoay rất kiều mông bự ly khai. Những ngày kế tiếp, Tề Phi tổng coi là thanh tĩnh, toàn tâm toàn ý tu luyện lên Thái Hòa Công, bàn long kiếm pháp. Hôm nay trạng vạng, đại gia ăn xong cơm tối, các tự hồi đến trong phòng ở. Tề Phi vừa muốn vào phòng, bên tai chợt nhớ tới một cái nhỏ bé yếu ớt con muỗi âm thanh tốc đến điểm thương sơn vách núi bên cạnh gặp ta. Ai? Tề Phi nhạy bén quay đầu lại, không có người, nhìn bốn phía, không có người. Các sư huynh đệ đều trở về nhà tử rồi, bên ngoài một mảnh đen nhánh, ngày mùa hè sao lốm đốm đầy trời, bỏ ra quang huy, đổ cũng có thể nhìn thấy xung quanh cảnh vật, đều là loang lổ bóng đen. Tề Phi cho rằng chính mình nguyễn thính rồi, đang muốn vào nhà thời điểm bên tai lại truyền đến cái loại này âm thanh đừng xem, đến vách núi bên cạnh gặp ta, ta ở chỗ này chờ ngươi. Tề Phi cả người run run. Lúc này đây, hắn tin tưởng chính mình không có nguyễn thính. Đây rõ ràng là võ lâm trung thiên lý truyền âm cùng truyền âm nhập mật hai môn tuyệt học, không có cao tuyệt nội công, căn vốn không có khả năng làm được, toàn bộ phái điểm thương, cũng chỉ có trưởng môn Lý Lăng Vân ủng có năng lực này mà thôi. Có thể đến tột cùng là ai tại hướng chính mình truyền âm? Hắn hít sâu một hơi, tăng lên thêm can đảm, quyết định tiến đến xem xét. Tay hắn trung nắm lấy trường kiếm, tùy thời ứng đối khả năng xuất hiện ngoài ý muốn. Chỉ chốc lát sau, liền bóng đêm đi đến vách núi bên cạnh. Nơi này là điểm thương sơn bên phải vách núi, gió núi thật lớn, trên vách núi có vài cọng cổ tùng, sẽ đi qua chính là vạn trượng vách núi, bình thường cực có ít người đến nơi này. Chỉ có Lý Lăng Vân ngẫu nhiên đến nơi này luyện kiếm. Lúc này, vách núi bên cạnh lại đứng lấy một người mặc màu trắng quần lụa mỏng nữ tử tóc dài phất phới, đón gió mà đứng, hai tay lưng đeo ở phía sau, bởi vì quay lưng Tề Phi, nhìn không thấy mặt của nàng nhan. Tề Phi đi lên trước về sau, nữ tử xoay người. Một đôi tươi đẹp đôi mắt xuất hiện ở Tề Phi trước mắt, đối phương mang màu trắng khăn che mặt, nhưng một đôi mắt lại xinh đẹp vô cùng. Tính là tại trong bóng đêm đều hoàn toàn không cách nào che giấu ở một màn kia tốt đẹp, Tề Phi chớp mắt đã bị hấp dẫn. Loại này hấp dẫn không chỉ là bởi vì đối phương ánh mắt rất mỹ lệ, còn bởi vì cô gái trước mắt cho hắn một loại cảm giác vô cùng quen thuộc, giống như cùng nàng có loại thiên nhiên thân thiện. Nữ tử trong mắt tinh quang chợt lóe, y hệt tia chớp. Này một chớp mắt, Tề Phi chỉ cảm thấy chính mình cả người đều bị đối phương xem thấu, không hề bí mật đáng nói. Dần dần, nữ tử ánh mắt trở nên dịu dàng lên. Nàng nhìn Tề Phi, nhẹ giọng nói kinh mạch của ngươi chữa trị, tốt lắm. Ngươi là, Tề Phi nói. Nữ tử cũng không trả lời, chỉ nói là nói ta hiện tại truyền cho ngươi một môn thần công, cần phải chăm chỉ tu luyện. Nghe cho kỹ, thái sơ phân âm dương, minh nguyệt phóng hoa quang, thái âm chiếu quảng hàn, linh hoàng phi bát phương. Một phần mấy trăm tự nội công tâm pháp rơi vào Tề Phi trong tai. Tự tự rõ ràng, lại tối nghĩa khó hiểu. Nhớ kỹ sao? Nữ tử hỏi. Tề Phi gật đầu nói nhớ kỹ, nhưng là ta không hiểu lắm. Nữ tử lại đem tâm pháp giải thích một lần, thẳng đến Tề Phi hoàn toàn lý giải sau đó, mới nói tốt lắm, nhớ rõ mỗi ngày từ ngọ hai canh giờ muốn tu luyện một lần, đợi kiên trì thất 7-7-49 ngày sau đó, công pháp liền tại ngươi bên trong thân thể tự động vận chuyển, khi đó liền không cần hết sức đi tu luyện. Mặt khác, nhớ lấy không thể trước mặt người khác sử dụng môn thần công này, phi là sống chết trước mắt, không thể nhẹ dùng. Tề Phi hỏi ngươi vì sao dạy ta? Nữ tử như trước không đáp, chính là nhàn nhạt nói ngươi chỉ cần tại 3 năm nội tìm được 7 người, đây là cấp nhiệm vụ của ngươi. Ngươi có con đường của mình phải đi, nhớ kỹ, thế giới này thực tàn khốc, không có người có thể một mực bảo vệ ngươi, cần phải không ngừng vươn lên. Tề Phi nghi ngờ nói ta muốn tìm cái gì nhân? Ta nên như thế nào đi tìm? Gặp được sau ngươi tự nhiên liền minh bạch. Nữ tử cũng không nhiều làm giải thích, nói xong xoay người, quay lưng hắn, từng bước chiều vách núi đi đến. Ngay tại Tề Phi cho là nàng muốn rơi xuống vách núi thời điểm nữ tử bỗng nhiên thuận gió dựng lên, hai chân giẫm vách núi bên ngoài hư vô chỗ, mỗi bước đi, dưới chân liền hiện ra một cái lớn cỡ bàn tay ngân nguyệt, đem thân thể của nàng thác. Giờ này khắc này, Tề Phi ngực bỗng nhiên trào ra một cỗ nhiệt ý. Xông về phía trước vài bước, nhìn nữ tử bóng lưng hô ngươi có phải hay không mẹ ta? Có phải hay không? Nữ tử mạnh mẽ dừng lại, thân hình dừng lại vài cái trong nháy mắt thời gian, theo sau hai chân vừa động, thân ảnh rất nhanh đi xa, không bao lâu liền biến mất ở tại trong trời đêm. Tề Phi tỏa tại bên cạnh vách núi, nghe bên tai truyền đến tiếng gió, chỉ cảm thấy trong lòng một trận thất lạc. Thứ ba chương tắm rửa. Hồi đến trong phòng ở sau đó, Tề Phi ngồi ở trên giường. Yên lặng chờ đợi giờ tí đến. Đến giờ tí, hắn đứng dậy bưng ngồi ở trên giường, dựa theo nữ tử truyền lại công pháp, lẳng lặng tu luyện lên. Thái sơ phân âm dương, minh nguyệt phóng hoa quang, Thái âm chiếu quảng hàn, linh hoàng phi bát phương. Mạnh mẽ, một điểm linh quang theo tề phi hạ đan điền dần hiện ra đến, chậm rãi thành lớn, hóa thành một cuối cùng vầng trăng sáng, ở ngoài sáng nguyệt bên trong, còn có một chim phượng hoàng trạng hư ảnh đang không ngừng bay lượn. Một canh giờ sau, tề phi thu công. Mở ra hai mắt, chỉ cảm thấy ánh mắt so mọi khi sáng không ít, hạ đan điền còn có một cổ cường đại dòng nước ấm, thân thể cũng so với trước nhẹ nhàng không ít, nhấc tay đầu chân ở giữa, đều hình như mang theo lực lượng cường đại. Cư nhiên như thế thần kỳ. Tề phi âm thầm kinh ngạc, môn này tâm pháp cũng quá thần kỳ, nữ tử xưng làm thần công, nhìn bộ dạng không chút nào quá mức. Hắn tu luyện thái hòa công thời gian dài như vậy, chân khí trong cơ thể chỉ gia tăng một chút như vậy, nhưng tu luyện môn này tâm pháp, chính là một canh giờ, hiệu quả liền so tu luyện thái hòa công hơn nửa tháng còn tốt hơn, xác thực làm hắn khiếp sợ. Những ngày kế tiếp, tề phi mỗi đến tử ngọ hai canh giờ liền tu luyện môn này tâm pháp, hơn một tháng qua đi, môn này tâm pháp đã bắt đầu tại hắn bên trong thân thể tự động vận chuyển, không cần hết sức đi tu luyện. Lúc này mặc dù đã tới gần lập thu, thời tiết lại như cũ nóng bức. Các sư huynh đệ thường xuyên chạy đến phía sau núi nước suối chỉ tắm rửa, này nước suối chỉ đông ấm hạ mát, đúng là tắm bồn thật tốt nơi, tề phi ngẫu nhiên cũng có khả năng đi tắm bồn, bất quá đều là tránh đi những sư huynh đệ kia. Hơn một tháng trôi qua, Lý Lăng Vân còn chưa trở về núi, cũng không biết ở dưới chân núi làm cái gì quan trọng hơn sự tình. Trạng vạng, đám người cơm nước xong, nhất con chim bồ câu bỗng nhiên theo bên trong không phi rơi xuống. Là sư phụ dùng bồ câu đưa tin, tam sư huynh Lục Bảo đầu tiên nhận đi ra. Nhị sư huynh Tống Cường liền vội vàng đi thông chi sư nương, một lát sau, liền nhìn thấy sư nương cố dẫn chương theo buồng trong đi ra, gỡ xuống bồ câu chân chữ phía trên đầu, sau đó thả bồ câu, lại dặn dò đại gia muốn đóng kín cửa, theo sau đi hướng buồng trong. Nam đệ tử đều không hẹn mà cùng đưa ánh mắt phóng tại cố dẫn chương mông phía trên, màu mỡ mông cong uốn éo, cấp nhân mãnh liệt thị giác xung kích, đám người nhao nhao nuốt nước miếng. Thẳng đến xinh đẹp sư nương tịnh ảnh biến mất tại môn bên trong, đại gia mới lưu luyến thu hồi ánh mắt. Những cái này môn nhân đệ tử hầu hết đã trưởng thành, có thậm chí tuổi gần 30 rồi, đúng là thư xuân tuổi tác, nam tử hán huyết khí phương cương, tâm lý thường xuyên nghĩ nữ nhân, thị phi bình thường sự tình. Cô dẫn chương cũng có thể cảm giác được bọn hắn nóng rực ánh mắt, mỗi một cái đều nghĩ cưỡng gian chính mình tựa như, nàng cũng chỉ có thể giả vờ không biết, cũng không thể bởi vậy liền đánh chửi bọn hắn a. Dù sao bọn hắn vừa không có thật xuất hiện gây rối hành vi. Tề bay vào phòng mình, ngồi ở trên giường, cảm nhận hạ đan điền ồ ồ nhi động chân khí đoàn, một đạo mát lạnh chân khí theo hạ đan điền trào ra, chuyến về trải qua vĩ lư quan, từ phía sau lưng đốc mạch thượng hành, trải qua ngọc trầm quan, từ đầu bộ lạc phía dưới, thuận theo nhâm mạch trở lại hạ đan điền. Tham chiếu sư phụ Lý Lăng Vân đã nói tiêu chuẩn, bây giờ tề phi đã bước vào võ học cửa, tiến vào hậu thiên cảnh giới. Cùng đại sư huynh Trương Kiếm có vừa so sánh với, đã xa xa vượt qua này dư sư huynh đệ, những sư huynh đệ kia nội công căn bản là còn không có nhập lưu. Bởi vậy càng thêm có thể thấy được nữ tử truyền lại nội công cường đại cùng thần kỳ, đợi một thời gian, tề phi thậm chí có tin tưởng vượt qua đại sư huynh. Bất quá, võ học chi đạo lộ từ từ, muốn tại giang hồ phía trên chiếm cứ một chỗ ngồi cho mình, cũng không phải là dễ dàng như vậy sự tình. Trên giang hồ kỳ nhân dị sĩ quá nhiều. Có thể nói là cao thủ như rừng. Nhất là võ lâm trung tứ đại tông sư, quả thực chính là khó có thể với tới độ cao. Võ đạo tu luyện, chia làm hậu thiên cảnh giới, tiên thiên cảnh giới, thiên vị cảnh giới, còn có trong truyền thuyết không hẳn tồn tại thoát phá cảnh giới. Lý Lăng Vân thuộc về tiên thiên cao thủ, đã là trên giang hồ cao thủ hàng đầu rồi, mà tứ đại tông sư, là thiên vị cảnh giới tuyệt thế cao thủ. Cùng bọn hắn so sánh với, tề phi kém trăm vạn bên trong. Còn rất dài một đoạn đường phải đi. Một ngày này buổi tối, tề phi đợi tất cả mọi người sau khi vào phòng, một mình một người ra cửa, hướng về sau nước suối chỉ đi qua. Mấy ngày không thông thông khoai khoai tắm, ban ngày nước suối chỉ bị những sư huynh đệ kia chiếm cứ, chỉ có thể buổi tối đi ra, buổi tối chỉ có hắn một người, nghĩ như thế nào tắm, liền như thế nào tắm. Không bao lâu, tề phi đi đến phía sau núi, còn không có tới gần nước suối chỉ. Trên người áo tang áo dài liền xả rơi xuống, còn có áo cùng quần đùi, tùy tay lắc tại một bên nhánh cây phía trên, hắn vẫn chưa chú ý tới, nhánh cây thượng còn treo vài món người khác quần áo. Ngồi ánh trăng, tề phi chiều nước suối chỉ phi phác đi qua. Ta đến rồi. Tề Phi hưng phấn hướng vào thủy bên trong. Dầm một tiếng, tiếng nước chảy, trong suốt bọt nước chiều bị cái kia thân thể gầy nhỏ giải khai, nước suối tại đây nguyệt nha hình không đến bán mẫu nhỏ hẹp cái ao nhộn nhạo lên sóng gợn, vỗ lấy chỉ một bên hòn đá. Đúng lúc này, một tiếng thét kinh hãi theo nước suối chỉ một bên khác vang lên. Là ai? Có người ở. Tề Phi hơi hơi kinh ngạc, đứng ở nước suối chỉ, chiều bên kia trương nhìn sang. Chỉ thấy mông lung bóng đêm phía dưới, một cái dáng người nở nang tuyệt sắc nữ nhân chính ngồi tại trong thủy, hơn phân nửa thân thể cũng chưa nhập thủy phía dưới, một đôi tay trắng che chính mình phồng lên bộ ngực sữa, tuyệt mỹ khuôn mặt hoa dung thất sắc, mái tóc ẩm ướt, hơn phân nửa tuyết trắng thân thể đều lõa lộ ở bên ngoài, chính kinh nghi bất định nhìn Tề Phi. Tề Phi cũng chiều nữ nhân nhìn sang. Hai người cẩn thận nhìn kỹ, lập tức thấy rõ đối phương bộ dạng, đều nhẹ nhàng thở ra. Nguyên lai là sư nương Cố Dẫn Chương. Sư nương. Tề Phi đứng tại chỗ không dám lộn xộn, có chút chân tay luống cuống. Là Phi Nhi à, ngươi như thế nào này canh giờ đến nơi này tắm rửa? Cố Dẫn Chương đem ngọc thể chìm vào dưới nước, hóa giải quan sát trước lúng túng khó xử. Tề Phi che lấy chính mình hạ thân, nói ta, ban ngày nhiều người, cho nên ta bình thường đều là buổi tối đến nơi này, không thể tưởng được sư nương ở đây, là ta mạo phạm sư nương. Cố Dẫn Chương quét liếc nhìn một cái kia nhỏ gầy thân thể, nói không có việc gì, ta cũng nhất thời quật khởi, đến nơi này hướng cái lạnh. Mới vừa rồi đang suy nghĩ chuyện gì, không có chú ý tới có người. Ta đã phao tốt lắm, ngươi chậm rãi tắm a. Vốn là lấy Cố Dẫn Chương công lực, bốn phía mấy trượng động tĩnh, nàng cũng là có thể biết được, chẳng qua vừa rồi thân thể phao tại trong thủy, suy nghĩ nhưng ở nơi khác. Lý Lăng Vân xuống núi hơn một tháng, luôn luôn tại các nơi bận việc thu sổ sách, đến nay còn không có trở về. Phái Điểm Thương xem như đương kim võ lâm cửu đại danh môn chính phái một trong, tại không ít thành trấn đều có chính mình thương trải, bán ra thảo dược, thổ sản vùng núi, hoặc là cấp nhân xung đương công tác hộ vệ. Đều là cùng Cố Dẫn Chương cùng bối đã xuất sư huynh đệ tại kinh doanh, Phái Điểm Thương theo bên trong rút ra chia làm, bất quá có chút nhân kiếm tiền sau đó, cái đuôi liền kiều, không muốn nộp lên chia làm, hoặc là tại sổ sách phía trên lừa gạt. Lý Lăng Vân hàng tháng đều bận việc xử lý việc này vụ, thường xuyên trì hoãn thời gian, bất quá giống như bây giờ, nhất trì hoãn chính là 1-2 tháng tình huống, trước kia còn chưa bao giờ gặp được, hiển nhiên thập phần khó giải quyết. Nàng nghĩ những cái này nghĩ nhập thần, liền không có lưu ý đã có nhân tới gần. Cố Dẫn Chương theo bên trong thủy đứng lên, ào, dòng nước theo nàng trên người rơi xuống, một đầu tóc đen rối tung ở sau ót, trước ngực một đôi to lớn vú to cao ngạo đứng thẳng, đỏ hồng đầu vú tại dưới ánh trăng hiện lên sáng bóng, phía dưới là một mảnh tuyết trắng cặp mông, sau này nhếch lên cao, màu mỡ vô cùng, hai chân ở giữa có một xóa sạch đen nhánh, có vẻ thần bí mà mê người. Nhìn thấy một màn này hình ảnh, Tề Phi cả người như bị điện giật, ngốc tại chỗ. Bất quá chính là một chớp mắt, Cố Dẫn Chương liền từ nước suối chỉ trung phi thân hút ra, tại trong không trung để khí, một cái xê dịch liền dừng ở chỉ một bên, trốn ở phía sau cây mặt, cầm lấy quần áo từng món một hướng đến mặc trên người, động tác có vẻ thực vội vàng gấp gáp, hiển nhiên là nghĩ mau một chút rời đi nơi này, tránh cho tiếp tục lúng túng khó xử đi xuống. Bỗng nhiên, liệt bạch âm thanh lên. Tề Phi theo bên trong khiếp sợ lấy lại tinh thần, chiều phía sau cây trương nhìn sang. Sư nương đây là quá nóng này, không cẩn thận đem chính mình quần áo cấp làm phá. Phi Nhi à, ta đi về trước rồi, ngươi chậm rãi tắm. Nói, Cố Dẫn Chương xoay người rời đi, rất nhanh liền đi xa. Thẳng đến bóng lưng của nàng biến mất tại trong bóng đêm, Tề Phi mới lưu luyến thu hồi ánh mắt. Hắn một tay cầm chặt chính mình hạ thân, đầu kia dương vật sớm cương lên, bị choáng vô cùng, hơn nữa đặc biệt cổ quái chính là, Tề Phi dương vật so cùng tuổi nam tử muốn to dài không ít, giống như thịt trên người đều dài hơn khi đến thể đi, địa phương khác như thế nào cũng không dài thịt. Đánh chết người cái này xấu xa này nọ. Tề Phi một tay vỗ lấy chính mình dương vật, dầu có tính bền dẻo khí cụ phía trên hạ bắn nhảy, hình như tại hướng hắn kháng nghị. Tề Phi trong não hiện ra mới vừa rồi sư nương tuyết trắng thân thể, không khỏi ý nghĩ kỳ quái, ảo tưởng đem nàng đè ở dưới người, thật giống như xuân cung đổ bên trong cảnh tượng, tận tình vui thích. Tề Phi vì chính mình ý nghĩ xấu xa cảm thấy áy náy. Đây chính là chính mình sư nương a. Cọ rửa hoàn thân thể về sau, Tề Phi rời đi nước suối trì, tại nhánh cây phía trên gỡ xuống quần áo, cần hướng đến chính mình xuyên thời điểm lại phát hiện có cái gì không đúng, này. Trong này ta món quần áo, trừ bỏ áo tang áo dài ở ngoài, mặt khác hai kiện căn bản cũng không là chính mình quần áo a. Vốn là hắn mặt khác hai kiện là màu trắng quần đùi cùng áo, nhưng trước mắt này hai kiện. Một kiện là màu trắng tiết khố, một kiện là trắng hồng sắc cái yếm, này. Hắn bối rối. Chẳng lẽ là vừa rồi sư nương mặc lầm. Tề Phi chớp mắt đã minh bạch, nhất định là vừa rồi Cố Dẫn Chương quá mức vội vàng gấp gáp, tại trong hắc ám không có chú ý tới hai người quần áo lăn lộn tại cùng một chỗ, cầm hắn quần áo, dẫn đến mặc lầm. Đúng rồi, sư nương thân thể so chính mình cao lớn, nhất định là bởi vì không hợp thân, mới tại hướng đến trên người bộ thời điểm làm phá. Tề Phi lại nghĩ tới vừa rồi liệt bạch âm thanh, càng là tin tưởng không nghi ngờ. Tề Phi trong não hiện ra Cố Dẫn Chương xuyên chính mình quần áo bộ dạng, chính mình quần áo làm sao có thể bọc lại nàng kia nở nang ngọc thể. Tề Phi cầm lấy Cố Dẫn Chương cay yếm người một chút, có một cổ nhàn nhạt mùi thơm cơ thể vị, lại nhìn tiết khố, dùng để bao bọc nơi riêng tư vị trí, hình như có chút ố vàng dấu vết. Hắn không dám nhìn tiếp nữa, rất nhanh đem Cố Dẫn Chương tiết khố cùng cay yếm xuyên tại chính mình thân thể phía trên, có vẻ thập phần rộng thùng thình, lại đem áo tang áo dài phi tại trên người. Cài tốt, miễn cưỡng có thể đi đường. Không bao lâu hồi đến trong phòng của mình, Tề Phi thứ nhất thời đem Cố Dẫn Chương tiết khố cùng cái yếm đổi xuống dưới, mặc lên quần áo của mình. Sau đó cầm tiết khố cùng cái yếm, đi đến Cố Dẫn Chương gian phòng ngoài cửa. Sư nương, đã ngủ chưa? Là ai? Ta, Tề Phi. Két, một tiếng, cửa mở, Cố Dẫn Chương đứng ở môn bên trong, mặc trên người quần áo ngủ. Hiển nhiên đã đem Tề Phi quần áo đổi xuống dưới. Tề Phi đem tiết khố cùng cái yếm đưa tới, nói sư nương, cái này. Cố Dẫn Chương vừa nhìn, sắc mặt biến hồng, liền vội vàng tiếp nhận, trở về gian phòng, không bao lâu lại đi ra, nói không cẩn thận đem quần của ngươi làm phá, như vậy, ngày mai ta hút hết giúp ngươi may vá một chút, hai ngày nữa ngươi lại đến cầm lấy a. Nga, đừng lo. Cứ quyết định như vậy, hai ngày nữa ngươi lại đến cầm lấy. Nói xong, Cố Dẫn Chương liền khép cửa phòng lại. Tề Phi hậm hực trở lại phòng của mình, nằm tại trên giường, trong não không ngừng hiện ra Cố Dẫn Chương nở nang thân thể, to lớn vú to, hai chân ở giữa một màn kia đen nhánh. Thật lâu khó có thể ngủ. Thứ tư chương tất chân. Hai ngày sau, Cố Dẫn Chương may vá tốt lắm Tề Phi quần áo, tính toán đem quần áo giao trả lại cho hắn. Chính là, toàn bộ ban ngày từ sáng sớm đến tối, khắp nơi đều có môn nhân đệ tử tại bồi hồi. Thật sự là không tiện, nàng không muốn để cho nhân nhìn thấy, để tránh sinh ra hiểu lầm. Tại Tề Phi nấu cơm thời điểm Cố Dẫn Chương nhân cơ hội tiến vào phòng bếp, đối với hắn nói buổi tối chờ đại gia đi vào giấc ngủ về sau, người đi nước suối chỉ một bên một chuyến, ta đem quần áo trả lại cho ngươi, ân. Không muốn trực tiếp đến ta cửa gian phòng lấy, cấp nhân nhìn thấy không tốt. Nói xong liền rời đi. Tề Phi ám nói một tiếng phiền toái, sư nương thật đúng là cẩn thận. Bất quá điều này cũng xác thực có tất yếu. Cố Dẫn Chương tại giang hồ phía trên là danh phù kỳ thực đại mỹ nhân, kiếm pháp lại thích, làm người nói chuyện say xưa, lúc còn trẻ sẽ không thiếu ái mộ người, về sau gả cho Lý Lăng Vân, cũng đã gặp qua đăng đồ tử. Lý Lăng Vân từ trước đến nay yêu quý thanh danh, là tuyệt không cho phép Cố Dẫn Chương cùng nam nhân khác lén lút có điều mập mờ. Tề Phi cùng Cố Dẫn Chương ở giữa mặc dù không có quá mức hành động, nhưng này vừa đến nhất hướng đến. Nếu là bị nhân nhìn thấy, khó tránh khỏi có suy đoán, truyền ra tin đồn, phái điểm thương môn nhân đệ tử bên trong cũng không thiếu mồm rộng, có người thì duy sợ thiên hạ bất loạn đâu. Đến ban đêm, Tề Phi thừa dịp không có người chú ý, lại lần nữa đi đến sau nước suối chỉ bên cạnh. Một người mặc màu lam áo lụa nữ nhân chạm tại dưới cây, trong tay cầm lấy một cái tiểu bao bọc. Đúng là Cố Dẫn Chương, giống như đã đợi Tề Phi có một hồi. Tề Phi đi lên trước, nói sư nương. Cố Dẫn Chương gật gật đầu, đem bao bọc đưa cho hắn, nói đã khâu tốt lắm, ngươi nhìn nhìn phải chăng vừa vặn. Sư nương khâu tự nhiên là vừa vặn, Tề Phi nói, sư nương phải chăng chỗ sung yếu lạnh, đệ tử có thể tại bên cạnh cho ngài canh gác. Cố Dẫn Chương đang muốn nói không cần, lại nghĩ tới này nước suối chỉ tắm bồn sảng khoái cảm giác, nước suối cọ rửa thân thể lưu loát cảm giác, nàng không khỏi động lòng. Hơn nữa mấy ngày nay khí ôn lại lên cao một chút. Giống như lão thiên gia phải ngày mùa hè cuối cùng thời tiết nóng đều chút xuống hoàn giống như, nóng đến không được. Cũng tốt, ta liền hơi chút cọ rửa một chút, rất nhanh liền tốt. Cố Dẫn Chương nói, xoay người chiều nước suối chỉ đi đến. Tề Phi liền vội vàng chuyển người, không dám quay đầu nhìn xung quanh. Cô dẫn Trương cởi xuống quần áo, Tiết Khố cùng cài yếm, tiến vào nước suối trì, tuyết trắng, nở nang ngọc thể chìm vào thủy bên trong, hướng đến trên người tưới thủy. Nàng xem mắt không xa quay lưng chính mình Tề Phi, mỉm cười, thầm nghĩ trong lòng đứa nhỏ này tâm nhãn đổ thực. Sau một lúc lâu, cô dẫn Trương theo bên trong thủy đi ra, mặc xong quần áo, đi đến Tề Phi trước người, nói ta đi về trước rồi, người cũng nghỉ ngơi sớm. Tốt, sư nương. Tề Phi nhìn theo nàng rời đi, sau đó rất nhanh cởi quần áo, hướng vào thủy bên trong, hưởng thụ nước suối cọ rửa da rẻ khoái cảm, đây có lẽ là ngày mùa hè tốt đẹp nhất hưởng thụ. Tắm rửa xong trở lại phòng ở, Tề Phi theo bên trong bao bọc lấy ra quần áo, nhìn xuống, quả nhiên may vá vô cùng tốt, như trước bên người, nhất là Tề Phi nhìn thấy phía trên còn thêu một đóa tiểu hoa. Nằm tại trên giường, Tề Phi thầm nghĩ trong lòng ngày mai đi chân núi thôn trấn mua thức ăn, không như thuận tay cấp sư nương mua chút lễ vật, tỏ vẻ lòng biết ơn. Như vậy nghĩ, Tề Phi tiến vào mộng đẹp. Ngày kế sáng sớm, cấp đám người nhịn cháo, mình cũng ăn một chút. Sau đó Tề Phi liền dẫn Ngân Lượng xuống núi. Này Ngân Lượng chủ yếu là sư môn cấp mua gạo mua thức ăn tiền, nhà nước. Ngoài ra, hắn hàng tháng đều có khả năng dẫn tới một chút sinh hoạt phí, tích góp từng tí một nhiều năm như vậy, đã có hơn 10 lượng bạc tiền riêng. Đến chân phía trên, nhìn ngã tư đường hai bên rực rỡ muôn màu thương phẩm, Tề Phi trước đi đến một nhà cửa hiệu lâu đời thương trải, cho Ngân Lượng, đính tốt rau dưa, thịt để ăn, đã là khách quen cũ. Cho tiền sau đó, chủ quán sẽ ở làm người ta đưa lên sơn. Tiếp lấy, Tề Phi lại đi đến một nhà quần áo điếm, tiến vào này bên trong, nhìn thấy rất nhiều nữ tử quần áo, đều hết sức tốt nhìn. Tề Phi tính toán chọn lựa một kiện mua, đưa cho sư nương. Trong tiệm lão bản nương đón đi lên, giới thiệu với hắn Khôn Quốc trước mắt lưu hành nhất khoản tiền thức. Chỗ này tiểu trấn tuy rằng thuộc về kiền triều địa giới, nhưng đối với nữ tử quần áo, lại muốn chúc Khôn Quốc là tốt nhất nhìn. Nghe nói tại tam hơn trăm năm trước, thiên cương địa sát ma tiến vào nhân gian, họa loạn thiên hạ băng tán vì nhị, vương gia lập được kiền triều, nam tôn nữ ti, đối với nữ tử có nhiều chèn ép, vì thế lại có phong thị bộ tộc thành lập Khôn Quốc, tôn trọng nữ quyền, cùng kiền triều đối kháng. Nghe nói phong thị bộ tộc đến từ tiên giới, này tộc nhân sang tân rất nhiều dễ nhìn quần áo, đồn đại đều là tiên giới tiên nữ mặc khoản tiền thức, vì thiên hạ nữ tử trung ái, cho dù là kiền triều nữ tử. Cũng đều lấy ủng có một bộ Khôn Quốc quần áo làm vinh dự. Lão bản nương cười cấp Tề Phi giới thiệu ngươi xem món này tề ngực váy áo, cỡ nào dễ nhìn. Lại nhìn này một đầu mã diện váy, nga, còn có đầu này tất chân, bảo quản bất kỳ cái gì nữ tử mặc lên đều là cực đẹp. Tất chân chính là lão bản nương trên chân loại này a. Tề Phi đánh giá trước mắt từ nương bán lão bản nương, nàng một đôi hơi lộ ra thô viên đùi phía trên. Chính bọc lấy một loại mỏng như cánh ve màu da sợi tơ áo lót dài, nhìn qua tốt như cái gì cũng không có mặc, lại đem bắp đùi của nàng chèn ép phá lệ mượt mà không rảnh, quả nhiên là làm người ta ngạc nhiên. Chính là cái này, lão bản nương đầy mặt tươi cười địa đạo. Tề Phi đối với nữ tử quần áo chẳng phải là rất minh bạch, bất quá nhìn này kỳ mạo xấu xí lão bản nương mặc lên tất chân, cư nhiên cũng có một chút phong vận, không khỏi âm thầm gật đầu, nghĩ đến nếu là mặc ở sư nương trên chân, nhất định càng lộ vẻ tốt đẹp. Nghĩ vậy, hắn liền hỏi đầu này màu da tất chân bán thế nào. Không quý, cũng liền 30 văn. 30 văn, chính mình gần một tháng sinh hoạt phí, Tề Phi âm thầm đau lòng một chút. Bất quá vì để cho sư nương niềm vui, hắn vẫn là mua một đầu. Mang theo đóng gói tốt lễ vật, Tề Phi trở lại niềm thương sơn, thừa dịp không có người nhìn thấy, đem này nọ đưa đến Cố Dẫn Trương tay bên trong. Cố Dẫn Trương khách khí vài câu, liền nhận. Ngày hôm sau, đám người đang ở sân luyện kiếm thời điểm bỗng nhiên nhìn thấy Cố Dẫn Trương quần áo lam váy đi ra, trên bắp đùi còn bọc lấy một tầng mỏng như cánh ve tất chân, đem nàng kia thon dài chân đẹp phụ trợ vô cùng mê người. Xôn xao. Chúng môn nhân vừa nhìn, lập tức một trận hư âm thanh, nhao nhao ngừng tay chung động tác, không được chiều Cố Dẫn Trương trên chân ngắm đi. Đẹp quá. Sư nương tốt. Sư nương thật là thiên hạ đệ nhất mỹ nhân. Đám người nhao nhao khen. Các ngươi không nên nói bậy, chuyên tâm luyện kiếm. Cố Dẫn Trương ra vẻ tức giận, liếc đám người liếc nhìn một cái, xoay người, xoay màu mỡ mông cong ly khai. Tuy rằng trên mặt tức giận, nhưng Cố Dẫn Trương tâm lý kỳ thật cao hứng vô cùng. Có thể được đến đám người thưởng thức và mê luyến, là xem như một cái nữ tử vinh quang, trên mặt đều phá lệ có ánh sáng. Nương, này tất chân thật khá. Đình, Cố Dẫn Chương chính đang đọc sách thời điểm Lý Ngọc Giao chạy chậm đi qua. Cố Dẫn Chương buông xuống thư, nói ngươi không thật tốt luyện công, tới nơi này làm gì? Lý Ngọc Giao lập tức phát tại trên người của nàng, làm nũng nói nhân gia cũng muốn nhất đôi tất chân. Cố Dẫn Chương ôm lấy nàng kia nhỏ nhắn xinh xắn lung linh ngọc thể, bất đắc dĩ nói ngươi tuổi nhỏ, luôn nghĩ trang điểm, làm nhân phải có nội hàm, không thể như thế nông cạn. Liền chính là yêu thích thôi. Đây là ngươi Tề sư huynh mua. Ta đi Tề sư huynh. Lý Ngọc Giao lập tức phi thân ly khai đình. Cố Dẫn Chương nhìn nàng đi xa bóng lưng, thầm nghĩ trong lòng cũng không biết Phi Nhi có thể hay không chịu nổi nàng quấy rầy. Bên này, Tề Phi chính tại phòng bếp bên trong rửa rau, bỗng nhiên nhìn thấy Lý Ngọc Giao xông vào. Tề sư huynh, nương tất chân ngươi là tại nơi nào mua, ta cũng muốn một đầu. Lý Ngọc Giao nắm Tề Phi cánh tay nói. Thấy nàng như thế dây dưa, Tề Phi chỉ cảm thấy một trận đau đầu, một cỗ thiếu nữ mùi thơm cơ thể xông vào mũi mà đến, mặc dù Tề Phi lại không hài lòng, cũng không khỏi trong lòng rung động, đến miệng phía trên cự tuyệt lời nói, lập tức đổi thành là ở dưới chân núi trấn thượng mua, người như chính là yêu thích, lần sau mua thức ăn, ta cũng mang cho ngươi một đầu. Tốt nha, Lý Ngọc Giao nghe xong mừng rỡ, một tay vỗ vỗ Tề Phi bả vai, ta biết ngay Tề sư huynh tối dễ nói chuyện rồi. Nói xong rời đi. Tề Phi thầm nghĩ trong lòng cô gái nhỏ này rõ ràng so chính mình tiểu nhất một chút, nhưng mỗi lần đều đem mình làm tiểu đệ đệ, liền bởi vì chính mình bộ dạng không nàng cao. Hắn không khỏi vì thân thể của mình cao ai thán một chút, cũng không biết khi nào thì mới có thể lớn lên giống sư phụ cao lớn như vậy tuấn lãng, mà không phải là giống như bây giờ lại thấp vừa gầy. Vài ngày sau, Tề Phi lại tốn 30 văn, cấp Lý Ngọc Giao cũng mua một sợi tơ miệt, là màu trắng, mỏng như cánh ve, đem Lý Ngọc Giao cao hứng nhảy lên 3 thước cao, hôm đó liền mặc lên, đem một đám môn nhân đệ tử nhìn xem mắt bốc lục quang, nước miếng chảy ròng. Một ngày này, Sơn Thượng bỗng nhiên đến đây một cái thật lâu không thấy thành thục nhân, Trung Mưu. Trung Mưu là cùng Lý Lăng Vân, Cố Dẫn Chương cùng bối người, cũng là phái điểm thương môn nhân, hắn nhiều năm trước thành tài xuống núi, ở kinh thành mở một gian trà lâu, sinh ý tốt lắm, hàng tháng đều có thể cấp sư môn mang đến không nhỏ tiền lời. Tại giang hồ phía trên, Trung Mưu nhân đưa ngoại hiệu Hắc Sư Tử, một đầu lộn xộn tóc xoăn, khuôn mặt thô kệch, thân hình cao lớn, lại hết sức thận trọng, chưa bao giờ chịu thiệt, chỉ có hắn hắc người khác, không có người có thể hắc hắn. Trung Mưu sau khi về núi, Cố Dẫn Chương thứ nhất thời tiếp đãi hắn, cũng làm Tề Phi rót một bầu trà ngon, cấp hai người châm phía trên. Tề Phi đứng ở một bên, tùy thời chờ đợi phân phó. Cố Dẫn Chương lười biếng dựa vào ghế lưng, ngữ khi nhu hòa nói Trung sư huynh như thế nào hôm nay rỗi rãnh trở về núi. Trung Bưu bất động thanh sắc quét nàng kia đôi thon dài thịt băm chân đẹp liếc nhìn một cái, trong mắt lóe lên quang mang kỳ lạ, chỉ nghe hắn hủ vừa nói là như thế này, mấy ngày trước đây trưởng môn sư huynh đi đến kinh thành, chất vấn ta vì sao làm giả sổ sách, đem ta cấp tức giận tới mức nhận lấy cùng hắn đại xảo một trận. Ta thấy cùng hắn đàm không rõ ràng lắm, liền trực tiếp đến Sơn Thượng tìm sư muội ngươi đàm chuyện này, sư muội của ta làm người ngươi cũng biết, từ trước đến nay nói 102, vẫn là hướng sư môn, hướng chúng ta phái điểm thương, ta làm sao có khả năng làm giả sổ sách đâu này. Một bên Tề Phi nghe xong hắn lời nói, thầm nghĩ trong lòng sư phụ làm việc khá có chừng mực, rất ít cùng nhân động thô, Trung sư thúc làm cho sư phụ nổi giận, hắn hơn phân nửa là thật làm giả sổ sách, che giấu rất nhiều thu vào. Cô Dẫn Chương mắt đẹp chợt lóe, nói Trung sư huynh làm người, ta tự nhiên là tin tưởng. Chỉ là chuyện này ta không có tận mắt nhìn thấy, khó mà nói cái gì. Đúng rồi, trưởng môn sư huynh vì sao lâu như vậy còn không trở về núi, người cũng đã biết nguyên nhân. Trung Bưu nói hắn còn không phải là bận bịu thu sổ sách. Hắn hiện tại mắt bên trong chỉ có bạc, căn bản là không có đem chúng ta những cái này sư huynh đệ phóng tại trong mắt, đã có vài vị sư huynh đệ đối với hắn có ý kiến rồi, theo ta nhìn, hắn này trước trưởng môn, cũng nên dịch chuyển nhất rời. Trung sư huynh, mời ngươi nói cẩn thận, Cố Dẫn Chương gương mặt xinh đẹp biến đổi. Hắn thế nhưng nói ra loại này đại nghịch bất đạo lời nói, rõ ràng là đã có phản thượng làm loạn ý tưởng, không muốn phục tùng Lý Lăng Vân an bài, theo hắn làm giả sổ sách sự tình có thể nhìn ra, người này nội tâm chỗ sâu đã hư thối, cho rằng buôn bán lời ít tiền, là có thể giỏi hơn trưởng môn bên trên. Trung Bưu liền vội vàng dừng lại, cười cười, nói vừa rồi lời nói, coi như ta chưa nói qua. Đúng rồi, sư muội. Lần này trở về núi, ta chủ yếu là nghĩ tới thăm ngươi một chút, đã nhiều năm như vậy, ngươi vẫn là còn trẻ như vậy xinh đẹp, đáng hận lúc trước ta khổ truy ngươi nhiều năm như vậy, cuối cùng vẫn là bị Lý Lăng Vân hoành đao đoạt ái, ta hận a. Trung sư huynh, ngươi, cô Dẫn Trương thấy hắn há mồm sẽ không lời hay, không khỏi âm thầm sinh khí. Cô Dẫn Trương đứng dậy nói Trung sư huynh, ngươi tự tiện a, ta còn có chuyện quan trọng muốn bận rộn, không phụng bồi. Nói xong rời đi phòng tiếp khách. Sư muội, sư muội. Trung Bưu nhìn bóng lưng của nàng, ánh mắt dừng ở nàng màu mỡ mông cong mặt, lại quét qua nàng cặp kia mặc lấy màu da tất chân chân đẹp, yết hầu nhúc nhích một chút. Sư thúc, mời uống trà. Tề Phi rót cho hắn một chén trà. Uống gì uống? Trung Bưu trừng mắt nhìn hắn liếc nhìn một cái, đứng dậy rời đi. Thứ năm chương khói mê. Mấy ngày kế tiếp, Trung Bưu mỗi ngày đều cuốn lấy Cố Dẫn Trương không để, vừa đấm vừa xoa, cũng không biết hắn làm gì. Cố Dẫn Trương chính là không chú ý, cùng hắn giữ một khoảng cách. Dù sao cũng là sư môn trưởng bối, chúng môn nhân đệ tử cũng không dám hỏi đến. Đến hôm nay trạng vạng, Trung Bưu bỗng nhiên xách lấy một con gà đi đến phòng bếp, ném cấp Tề Phi, nói đem con này gà đun rồi, đợi vào đêm sau đưa đến sư mẫu của ngươi gian phòng bên trong. Tốt, sư thúc. Tề Phi nhìn theo hắn rời đi, sau đó bắt đầu giết gà. Đến ban đêm, chúng môn nhân ăn cơm xong, đều tiến vào riêng phần mình phòng ở. Tề Phi tắc bưng lấy một chậu canh gà, chiều Cố Dẫn Trương gian phòng đi đến cửa gian phòng, chỉ nghe bên trong truyền đến một trận khắc khẩu âm thanh, cũng là Cố Dẫn Trương đang cùng Trung Bưu tại tranh chấp cái gì. Sư muội, chẳng lẽ ta đối với ngươi không tốt sao? Ngươi đi ra ngoài cho ta. Sư muội, ta nhân tài võ công so Lý Lăng Vân như thế nào? Tay hắn Trung nếu là không có bàn long kiếm, có thể đánh thắng được ta. Ngươi đi ra ngoài cho ta. Đứng ở bên ngoài Tề Phi trong lòng dùng mình, rất nhanh trở lại phòng bếp, theo bên trong xó xỉnh lấy ra nhất bao bột trắng, hướng đến canh gà bên trong ngã một phần nhỏ, quấy đều. Tề Phi thầm nghĩ trong lòng nhìn đến này Trung sư thúc không là thứ tốt gì, ta mà xuống tay trước, nếu là sư nương uống lên canh gà, liền cấp sư nương uy giải dược, nếu là Trung sư thúc uống lên canh gà, vậy nên hắn không hay ho. Này bao bột trắng là Tề Phi tại trấn thượng mua được mông hãn dược, trong phòng bếp thường xuyên có chút ăn vụng, hắn liền chuẩn bị không ít. Tề Phi bưng lấy canh gà lại lần nữa đi đến Cố Dẫn Trương cửa gian phòng, gặp hai người làm cho dô thêm kịch liệt, liền vội vàng gõ gõ cánh cửa, bên trong lúc này mới đình chỉ khắc khẩu. Cửa mở, Trung Bưu đứng ở cửa, nhìn thấy Tề Phi, một tay lấy ra tay hắn thỉnh canh gà chậu, sau đó quát ngươi trở về nhà tử đi. Không muốn xen vào việc của người khác. Vâng, sư thúc. Đối phương võ công cao cường, Tề Phi biết chính mình khẳng định không phải là đối thủ, chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời. Lúc rời đi, Tề Phi gặp Trung Bưu đóng cửa phòng, rời đi liền lại bắt đầu khắc khẩu. Trở lại phòng ở, Tề Phi làm thế nào cũng ngủ không được, bỗng nhiên một loại mùi thơm lạ lùng xông vào mũi mà đến, tại gian phòng bên trong khoách tán ra, tiếp lấy, Tề Phi liền cảm thấy ý nghĩ mê muội, buồn ngủ. Hắn mạnh mẽ mở ra hai mắt, thầm nghĩ trong lòng không đúng, đây là khói mê. Hắn mình cũng dùng qua mông hãn dược cùng khói mê, biết đây là trên giang hồ hạ lưu chiêu số, bất quá hắn chỉ dùng để đi đối phó con chuột cùng sơn thượng hầu tử. Một cái bóng đen theo phía bên ngoài cửa sổ chợt lóe lên, biến mất không thấy gì nữa. Tề Phi quơ quơ đầu, mắt thấy liền muốn hôn ngủ mất, hắn bản năng vận chuyển thái hòa công, tính toán dùng nội công tâm pháp để chống đỡ khói mê mang đến ảnh hưởng, nhưng cũng không hiệu quả. Thời khắc mấu chốt, bản năng sinh tồn xuất hiện, hắn lại đem công pháp truyền thành nữ tử thần bí truyền lại kia một loại, thoáng chốc lúc, nhất vầng trăng sáng theo hắn phía dưới đan điền hiện ra đến, minh nguyệt bên trong có một chỉ nhỏ bé phượng hoàng tại nhảy cẫng hoan hô. Một cỗ kỳ dị chân khí thuận theo kinh mạch qua lại lưu truyền, vận hành một cái đại chu thiên sau đó, cả người nhẹ một chút, chỉ cảm thấy ý nghĩ thanh minh, lại cũng mất phía trước ngất cảm giác. Tề Phi đang muốn thở phào một cái, đột nhiên nhạy bén đứng dậy. Thầm nghĩ không tốt nhất định là sư nương bên kia đã xảy ra chuyện. Nghĩ vậy, hắn vội vàng xách lấy trường kiếm ra cửa, chiều Cố Dẫn Trương gian phòng phóng đi. Lúc này, Cố Dẫn Trương gian phòng bên trong chính tại phát sinh biến cố. Cố Dẫn Trương gặp Trung Bưu thủy chung không muốn đi ra ngoài, cuối cùng nhịn không được động thủ, rút kiếm liền chiều Trung Bưu đâm tới. Chính là Trung Bưu cũng không phải là kẻ đầu đường xó chợ, thực lực của hai người lực lượng ngang nhau. Đấu mấy kiếm, cũng không phân cao thấp. Ở tại phụ cận Lý Ngọc Giao nhận thấy hai người đánh nhau, gấp gáp chạy đến giúp đỡ, rút kiếm liền chiều Trung Bưu công tới. Đúng lúc này, hai cái che mặt hắc y nhân theo ngoài cửa xông vào, tay cầm một cây ống trúc tử, hướng về Cố Dẫn Trương cùng Lý Ngọc Giao thì khoác lác đi, theo bên trong ống dẫn thổi ra một cỗ sương khói. Để ý, mùi thơm lạ lùng xông vào mũi mà đến, Cố Dẫn Trương chớp mắt minh bạch đây là khói mê, liền vội vàng nhắc nhở Lý Ngọc Giao một tiếng, đồng thời chính mình dùng tay áo bịt miệng mũi, phòng ngừa khói mê hút vào. Lý Ngọc Giao thập phần nhạy bén, lập tức nghe theo. Nhưng mà, lúc này Cố Dẫn Trương đang cùng Trung Bưu đấu kiếm, phòng bị khói mê, lại không kịp phòng bị Trung Bưu. Trung Bưu nhắm ngay thời điểm, rất nhanh tới gần, chỉ điểm một chút tại Cố Dẫn Trương trước ngực yếu huyệt phía trên, Cố Dẫn Trương lập tức thân thể yêu kiều mềm nhũn, trường kiếm trong tay rời tay, cả người than ngã xuống đất. Hắc hắc, chế trụ Cố Dẫn Trương, Trung Bưu liền đánh về phía Lý Ngọc Giao. Đối mặt Trung Bưu loại cao thủ này, Lý Ngọc Giao làm sao có thể chống đỡ? Giao tay khẽ vẫy đã bị điểm trúng yếu huyệt, ngốc tại chỗ, không thể động đậy. Cố Dẫn Trương nhìn gương mặt tiện cười Trung Bưu, còn có hai cái kia che mặt nam tử, trong lòng vô cùng phẫn nộ, trong miệng nói Trung Bưu, người đồ vô sỉ này, thế nhưng cấu kết kẻ địch, hãm hại môn nhân, người đã xúc phạm môn quy, đợi trưởng môn sư huynh trở về, chắc chắn đem ngươi trục xuất sư môn, giết đi sao mau. Ha ha, Trung Bưu khinh miệt cười. Lý Lăng Vân sớm đã bị ta lừa đến Giang Châu tra sổ sách đi, chờ hắn trở về núi, người đã là người của ta, toàn bộ phái Điểm Thương đều là của ta rồi, ta bày cạm bẫy, đem hắn bắt sống, ha ha. Ngươi, ngươi, hèn hạ. Cố Dẫn Trương nghiến răng nghiến lợi, nàng hiện tại xem như minh bạch, chuyện hôm nay, Trung Bưu là mưu đồ đã lâu, khó trách Lý Lăng Vân lâu như vậy còn không có trở về núi, rõ ràng chính là bị hắn lừa gạt. Giờ này khắc này, Cố Dẫn Trương không khỏi tâm như chết bụi, thập phần tuyệt vọng, trước mắt toàn bộ phái Điểm Thương liền nàng một cao thủ, liền nàng đều bị quản chế rồi, còn có ai có thể ngăn cản Trung Bưu làm ác. Trung Bưu cười to nói sư muội, ta cũng không có cấu kết ngoại nhân, không tin ngươi nhìn. Tùy theo hắn đang nói rơi xuống, hai cái kia che mặt nam tử kéo xuống khăn che mặt, lộ ra hai tờ khuôn mặt quen thuộc. Ngươi, các ngươi, nhiệt đồ. Nhìn thấy này hai nam tử khuôn mặt sau đó, Cố Dẫn Trương chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa, quả thực không thể tin được mắt của mình tình. Nhị sư huynh, tam sư huynh, tại sao là các ngươi? Lý Ngọc Giao gương mặt thất vọng nói. Này hai người rõ ràng là nhị đệ tử Tống Cường, cùng với tam đệ tử Lục Bảo. Tống Cường hơi hơi cúi đầu, chắp tay nói thực xin lỗi, sư nương. Cố Dẫn Trương giận dữ nói không nên gọi ta sư nương, ta không có các ngươi đệ tử như vậy. Tống Cường cúi đầu nói Trung sư thúc đáp ứng sau khi chuyện thành công, đem Ngọc Giao sư muội gả cho ở ta. Lý Ngọc Giao kích động nói ngươi phạm phải lớn như vậy sai, thiên tài gả cho ngươi. Tống Cường cũng không nói chuyện, chính là cúi đầu. Một bên Lục Bảo tắc có vẻ lớn mật một chút, một đôi mắt to không chút kiêng kỵ nhìn chằm chằm Cố Dẫn Trương nhìn, tại nàng kia đầy đặn bộ ngực sữa, màu mỡ mông cong, cùng màu da tất chân chân đẹp ở giữa lưu liền. Kẻ thức thời trang tuấn kiệt. Trung Bưu cười hắc hắc hai người các ngươi yên tâm, sau khi chuyện thành công ta như các ngươi mong muốn. Lục Bảo, sư mẫu của ngươi thân thể, sẽ có phần của ngươi, Tống Cường, sư muội của ngươi là của ngươi. Cứu mạng a, Lý Ngọc Giao lớn tiếng kêu. Tuy rằng bị điểm huyệt, nhưng không có bị điểm á huyệt, cho nên vẫn có thể mở miệng nói chuyện. Trung Bưu cười nói đừng hô, bây giờ môn phái sở hữu môn nhân đều bị khói mê mê đảo rồi. Chính tại gian phòng bên trong nằm ngáy o, o, không có người tới cứu các ngươi. Cố Dẫn Trương cùng Lý Ngọc Giao nghe vậy, trong lòng càng thêm tuyệt vọng. Trung Bưu đi lên trước, đem Cố Dẫn Trương ôm, phóng ở trên giường, dùng tay đem nàng trên người quần áo từng món một hướng xuống cởi, cởi đến chỉ còn lại có một kiện hồng phấn cay yếm, còn có một đầu hồng nhạt tiết khố thời điểm Cố Dẫn Trương giận dữ nói thả ra tay bẩn thỉu của ngươi, không nên đụng ta. Trung Bưu cũng không vội vàng, hắn có chính là thời gian. Chỉ thấy hắn thu hồi hai tay, chỉ lấy trên bàn một chậu canh gà, nói sư muội, để ăn mừng đêm nay chúng ta hợp thể chi nhạc, ta đặc biệt làm người ta nhịn canh gà, ngươi ngửi một cái, nhiều hương a, năm đó ngươi nói chính mình thích uống canh gà, Lý Lăng Vân liền tự tay cho ngươi hầm canh gà, hiện tại ta cũng cấp hầm canh gà, ta đối với ngươi như thế nào? Nói, Trung Bưu đã đem áo quần trên người mình toàn bộ cởi xuống, lộ ra cái kia căn lông đen dày đặc phía dưới, nửa mềm không cứng rắn hắc điểu. Ta không uống ngươi canh gà. Ngươi không uống, ta uống. Trung Bưu ha ha cười, hắn xích thân thể, mang lên kia bồn canh gà, cô lỗ hướng đến trong miệng rót. uống xong còn khen một câu hữu hương hữu điểm mỹ, hảo thủ nghệ. Tống Cường cùng Lục Bảo đứng ở một bên lặng lặng nhìn. Trung Bưu đã từng đã đáp ứng bọn hắn, Trung Bưu tham ăn thịt, bọn hắn có thể ăn canh. Đúng lúc này, một đạo nhân ảnh bỗng nhiên theo ngoài cửa lắc mình mà vào, một kiếm đâm. Tống Cường đứng mũi chịu sào, tại vội vàng không kịp chuẩn bị phía dưới, bị người khác từ phía sau đâm lạnh thấu tim. Phốc, rút ra trường kiếm, thân kiếm nhuốm máu, máu tươi hướng xuống nhỏ giọt rơi, Tống Cường kêu thảm thiết một tiếng, ngã xuống. Một bên Lục Bảo thấy thế, rất nhanh phản ứng, trường kiếm trong tay vừa chuyển, nghênh từ trước đến nay nhân nhuốm máu trường kiếm. Đương một tiếng vang dội, Lục Bảo chỉ cảm thấy cánh tay mình run lên, trường kiếm trong tay cũng biến thành phá lệ trầm trọng, cơ hồ muốn rời khỏi tay, đối phương chớp mắt bắt lấy cơ hội, nhất chiêu thanh long thăm dò rơi xuống, thân kiếm nhập vào ngực. Hắn kêu rên một tiếng, hai mắt ngốc nhìn trước mắt gầy tiểu thiếu niên. Tề sư đệ, ngươi. Người tới chính là Tề Phi. Lục Bảo cũng ngã xuống, hắn như thế nào cũng nghĩ không thông, được xưng môn phái võ công kém cỏi nhất Tề Phi, tại sao có thể có nội lực thâm hậu như vậy? Ân. Trung Bưu kinh ngạc nhìn về phía Tề Phi, nói ngươi như thế nào chưa bị mê choáng? Tề Phi nhìn cảnh tượng trước mắt, chớp mắt liền minh bạch xảy ra chuyện gì, giận dữ nói Trung sư thúc, ngươi vì sao phải làm loại sự tình này? Trung Bưu cười lạnh nói tiểu tử, ta khuyên ngươi không muốn xen vào việc của người khác. Tề Phi xách lấy nhuốm máu trường kiếm từng bước tới gần ta, hôm nay nhất định phải đem ngươi đồng phục. Chỉ bằng ngươi. Trung Bưu cười nhạo một tiếng, toàn bộ màu đỏ thân thể chủ động chiều Tề Phi đi đến. Tề Phi nhất chiêu thanh long xuất thủy chiều đối phương đâm tới. Đối với bản long 18 kiếm, Trung Bưu tu luyện được có thể nói là lô hỏa thuần thanh, căn bản không phải là Tề Phi có khả năng so sánh nghĩ. Hơn nữa hắn kinh nghiệm đối địch cũng xa siêu Tề Phi, nội lực cũng so Tề Phi thâm hậu không ít. Này vừa qua chiêu, Tề Phi lập tức rơi vào hạ phong. Hơn 10 chiêu qua đi, Trung Bưu giả thoáng nhất chiêu, đem Tề Phi trường kiếm trong tay đánh rớt, theo sau một chỉ điểm ra, điểm trúng Tề Phi trước ngực yếu huyệt. Lập tức, Tề Phi cũng bị chế trụ. A, Tề sư huynh, Lý Ngọc Giao nhìn xem hoa dung thất sắc. Nằm tại trên giường, Ngọc thể nửa thân Trần Cố Dẫn Trương cũng là thở dài. Vốn là Tề Phi xuất hiện sau đó, các nàng còn cho rằng có chút hy vọng, chỉ tiếc chung quy thực lực không bằng nhân gia, có khóc cũng không làm gì. Trung Bưu cười hắc hắc, nói như thế nào? Sư muội, ta tất cả nói, tối nay là chúng ta hợp thể đại ngày lành, ai cũng không thể đến quấy rầy. Hắn nâng lấy nửa mềm hắc điểu đi đến mép giường, hai mắt đáng khinh nhìn chằm chằm Cố Dẫn Trương. Cố Dẫn Trương mặt không thay đổi nhắm hai mắt lại, nước mắt theo bên trong mắt rơi xuống. Nàng tâm lý rất rõ ràng, kế tiếp sắp sửa phát sinh sự tình, sẽ là nàng cuộc đời này xóa không mất sỉ nhục. Thứ 6 chương canh gà. Nhưng mà Trung Bưu đối mặt trước mắt tuyệt sắc mỹ nhân, dưới hông hắc điểu lại không phản ứng chút nào, không chút nào cương lên đến dấu hiệu. Hắn buồn rầu nhìn chính mình đại hắc điểu, căm hận nói thật sự là bất tranh khí đồ vật. Mỗi đến thời khắc mấu chốt liền bộ dáng này. Trung Bưu có khuyết điểm, mỗi lần kích động thời điểm dương vật liền uể oải không phấn chấn, ví dụ như hiện tại. Hắn năm đó theo điểm Thương Sơn xuất sư, xuống núi kinh doanh trà lâu, ngay từ đầu thập phần gian nan, đã từng nhiều lần gặp được cường địch, có một lần bị kinh thành một vị tiếng tăm lừng lẫy cao thủ sở kinh sợ, trực tiếp dọa thành bệnh liệt dương. Về sau hắn trải qua kinh thành danh y bí phương điều dưỡng, lại tăng thêm ngẫu nhiên đi thanh lâu tìm danh kỹ gia dị kích thích. Cuối cùng khôi phục một tia sinh lực, có thể tiến hành bình thường giao hợp. Chính là cái này khuyết điểm vẫn tồn tại như cũ, hắn nhất định phải tại vô cùng thoải mái cùng buông lỏng hoàn cảnh phía dưới, mới có thể bình thường cương lên. Nhiều năm đến, Trung Bưu một mực ái mộ Cố Dẫn Trương, chỉ tiếc mỹ nhân vĩnh viễn thuộc về xuất sắc nhất người, cùng hắn vô duyên, này cũng trở thành hắn một cái chấp niệm, phát thề sinh thời nhất định phải để cho Cố Dẫn Trương thuần phục, làm nàng tại chính mình dưới hông rên rỉ. Lúc này đây thừa dịp cùng Lý Lăng Vân xích mích, Trung Bưu trước đem Lý Lăng Vân lừa đi, sau đó hồi điểm Thương Sơn hướng Cố Dẫn Trương xuống tay, mềm không được liền đến cứng rắn, cuối cùng muốn đắc thủ. Nhìn chính mình nửa mềm không cứng rắn dương vật, Trung Bưu thầm hận thứ này bất tranh khí. Lúc này, hắn bỗng nhiên nghĩ đến một sự kiện. Có một lần hắn ở kinh thành chiêu đãi một vị khách quý, đem chính mình nuôi tiểu thiếp đưa cho đối phương trực tiếp ngay trước mặt của hắn, đem hắn tiểu thiếp địt một lần. Đem hắn cấp thật sâu kích thích đến. Khi đó, Trung Bưu hắc điểu xưa nay chưa từng có cứng rắn, quả thực chính là cứng như sắt côn. Nghĩ vậy, Trung Bưu nhìn ngã xuống đất không dậy nổi Tống Cường cùng Lục Bảo, nhíu nhíu mày. Tiếp lấy, hắn vừa nhìn về phía bị điểm trung huyệt đạo, ngốc tại chỗ bất động Tề Phi. Trung Bưu mắt sáng lên, nói cái kia nấu cơm, ngươi. Nói, hắn đã đem Tề Phi giải khai huyệt đạo. Tề Phi đứng cả người run lên, thân thể mềm nhũn, thiếu chút nữa té ngã. Trung Bưu chỉ lấy cố dẫn chương, đối với Tề Phi nói đây là ta yêu nhất nữ nhân, hiện tại, ta lệnh cho ngươi đi đem nàng ngủ, ngay trước mặt của ta, mau. Ngươi, vô sỉ, Tề Phi cường chống lấy thân thể, gương mặt bi phẫn nói. Trung Bưu cười hắc hắc, ngươi nếu không phải nghe theo, ta lập tức đem nàng giết đi, ngươi nếu là làm theo, ta đã đem cô gái nhỏ này gả cho ngươi. Nàng xem nhìn cố dẫn chương, vừa chỉ Lý Ngọc Giao. Ngươi, Tề Phi hít sâu một hơi, nắm chặt hai đấm, lại dần dần buông ra. Trung Bưu đem hắn miểu cảm thu vào mắt bên trong, cười nói chớ do dự, kết làm, không muốn rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Tề Phi cắn chặt răng, do dự luôn mãi, vẫn là bỏ đi chính mình quần áo. Lý Ngọc Giao nhìn hắn từng bước chiều trên giường đi đến, không khỏi giận dữ nói Tề sư huynh, ngươi không thích nghe hắn. Tề Phi nhìn sư muội Lý Ngọc Giao, vừa nhìn về phía sư nương cố dẫn chương. Cố dẫn chương mắt đẹp cũng nhìn hắn, cho hắn một cái đừng lo ánh mắt. Bị Tề Phi thao, so với bị cái này tội ác tày trời hỗn đản thao mạnh hơn. Sư nương, xin lỗi. Tề Phi cắn răng một cái, lật trên người giường, cách cái yếm cùng tiết khố, đặt ở cố dẫn chương nở nang thân thể bên trên, tách ra nàng cặp kia bọc lấy màu da tất chân đẹp, đem chính mình sớm cương cứng dương vật chống đỡ tại cố dẫn chương hạ thân bộ vị, đầu tựa vào nàng to lớn vú to bên trên. Lấy Tề Phi thân cao, tại dưới loại tư thế này, đầu chỉ có thể đến ngực của nàng. Tề Phi nằm mơ cũng không nghĩ tới, chính mình tha thiết ước mơ sư nương. Dĩ nhiên là dưới tình huống như vậy cùng chính mình đã xảy ra tiếp xúc thân mật. Đây là hai người cũng không muốn, thật sự là thế sự khó liệu. Một bên Trung Bưu quát ngươi thằng ngốc này điều, đem nàng quần áo cởi sạch ra, bằng không ngươi như thế nào địt vào đây. Tề Phi lông mày nhíu một cái, hắn thật sự không muốn làm tên hỗn đản này nhìn thấy chính mình sư nương nở nang ngọc thể, nhưng thấy hắn tại một bên như hổ rình mồi, không làm sao được, đành phải nhẹ nhàng kéo xuống cố dẫn chương tiết khố. Sau đó dùng thân thể của mình ngăn trở nàng hạ thân bộ vị, sửng sốt không cho Trung Bưu nhìn thấy. Trung Bưu một tay nắm lấy chính mình hắc điều tuốt, cũng không có đi lưu ý Tề Phi tiểu động tác. Tề Phi nâng lấy dương vật, chống đỡ tại cố dẫn chương hạ thân mép thịt bên trên, tại dương vật tiếp xúc được xinh đẹp sư nương kia màu mỡ bào ngư trước mắt, Tề Phi không khỏi hít sâu một hơi, chỉ cảm thấy sư nương xinh đẹp bào nộn trượt mềm mại, tiếp xúc sảng khoái vô cùng, siêu cường khoái cảm chiều toàn thân lan tràn. Nhất là tại đầu của mình tựa vào cố dẫn chương trước ngực vú to thời điểm, tuy rằng cách một tầng cái yếm, lại như cũng có thể cảm giác được phía trên mềm mại, nộn trượt, một mảnh nhuyễn bắn cảm giác, cùng mặt của mình bộ tiến hành ma sát thời điểm, càng là khoái cảm không ngừng. Cố dẫn chương vú to lớn no đủ, tròn vo ở trước ngực cao ngạo đứng vững, một cái vú to quy mô cơ hồ có Tề Phi đầu như vậy đại, nhìn qua phá lệ mê người. Ân, cố dẫn chương nhìn ép tại chính mình thân thể phía trên vóc dáng nhỏ. Hơi hơi thở dốc một hơi. Tuy rằng Tề Phi dương vật chống đỡ tại cố dẫn chương màu mỡ mép thịt phía trên, nhưng hắn vẫn chưa đem côn thịt cắm vào động thịt của nàng bên trong, chính là dán vào tại nàng mép thịt, tại đại tiểu môi mật cùng khe thịt ở giữa ma sát thôi. Điều này làm cho cố dẫn chương trong lòng hết sức cảm động, không thể tưởng được tiểu tử này như thế trong tình trọng nghĩa, ở vào thời điểm này, vẫn có thể gắng giữ tính táo, cũng không muốn nhiều chiếm chính mình một phần tiện nghi, chính là làm bộ dạng cấp Trung Bưu nhìn thôi. Tâm tình biến đổi, cố dẫn chương liền sinh ra phản ứng, hạ thân bắt đầu ướt át, theo bên trong động thịt tiết ra rất nhiều dâm thủy, dính trượt chất lỏng ướt át hai người tính khí, dễ dàng Tề Phi dương vật tại nàng khe thịt ở giữa ma sát. Ân, cố dẫn chương hơi thở dần dần ồ ồ, nàng mắt đẹp ẩn tình nhìn Tề Phi, trong mắt lộ ra một tia cảm kích cùng khen ngợi. Tề Phi nhìn thấy cố dẫn chương không mang theo một chút trách cứ mắt đẹp, không khỏi rất là kích động, hạ thân côn thịt trực tiếp lớn một vòng. Tốt, chính là như vậy, ha ha. Trung Bưu đứng ở một bên, nhìn Tề Phi kia thân thể gầy nhỏ đặt ở cố dẫn chương nở nang thân thể bên trên, nhìn hắn tại chính mình âu yếm người trên người chấn động thân thể, nội tâm chỗ sâu không khỏi lao ra một cỗ khôn kể khoái cảm cùng xúc động. Hắn cảm giác được chính mình hắc điểu đang tại một chút khôi phục. Mau, mau, Trung Bưu gương mặt hưng phấn thúc giục nói. Tề Phi đành phải theo lời rất nhanh quất cắm tốc độ, to dài dương vật tại cố dẫn chương kia dính trượt, phấn nộn khe thịt ở giữa không ngừng ma sát, vẫn đang chưa từng cắm vào động thịt bên trong, Trung Bưu nhất thời cũng không có phát hiện vấn đề này. Tề sư huynh, ngươi thế nhưng đối với ta nương làm loại sự tình này. Ta quyết không tha thứ ngươi. Một bên Lý Ngọc Giao đã khóc, gương mặt bi phẫn chi sắc. Mẹ ruột của mình bị người khác cưỡng gian thì cũng thôi đi, cư nhiên còn muốn mặt của mình, mà nàng lại bất lực, điều này làm cho nàng vô cùng bi phẫn, hận tìm không được một cái lỗ để chui vào, sau đó quên mất toàn bộ. Mau địt nàng, địt chết nàng, Trung Bưu vẫn ở chỗ cũ một bên hô to. Tề Phi liên tục không ngừng dùng chính mình côn thịt ma sát cố dẫn chương màu mỡ lỗ thịt, cấp hai người đều mang đến mãnh liệt khoái cảm, có tính khí ma sát tiếng nước theo bên trong bay ra, phốc xích vang lên. Trung Bưu vừa nhìn về phía cố dẫn chương, nói sư muội, người như thế nào một điểm phản ứng đều không có. Kêu lên đến a. Cố dẫn chương nhắm hai mắt lại, hoàn toàn không muốn phản ứng hắn. Trung Bưu trong lòng hung ác, đi đến Lý Ngọc Giao bên cạnh, một tay nhéo cổ họng của nàng, hung tợn nói sư muội, nếu như ngươi không gọi đi ra, ta đã đem con gái ngươi bóp chết. Ngươi dám, cố dẫn chương giận dữ nói. Chuyện tới bây giờ, ngươi cho là ta còn có cái gì không dám làm sao? Trung Bưu trừng mắt đôi mắt, mắt lộ ra hung quang, trên tay lực đạo bắt đầu buộc chặt. Không muốn, cố dẫn chương dọa nhảy dựng, sợ hắn nương thật bóp chết Lý Ngọc Giao. Mau gọi. Ta, cố dẫn chương đành phải phát ra tiếng rên rỉ. Trung Bưu dẫn đường nàng nói ngươi là dâm phụ. Nói ngươi yêu thích bị trên người đầu bếp đưa cờ mờ. Cố dẫn chương cắn răng, miễn cưỡng mở miệng nói ta. Ta là dâm phụ, ta yêu thích bị phi nhi thao. Trung Bưu tiếp tục nói chính mình huyệt dâm rất ngứa, làm này đầu bếp dùng sức chơi ngươi huyệt dâm. Cố dẫn chương nói của ta huyệt dâm rất ngứa, phi nhi. Dùng sức địt ta huyệt dâm. Nàng âm thanh ôn nhuyễn mềm mại đáng yêu, hơn nữa nói vẫn là loại này dâm thoại, giản trực tiếp mang theo chí mạng sức dụ dỗ, đem Tề Phi cấp kích thích đầu óc mê muội, ít biết chính mình người ở chỗ nào. Tề Phi nhận được kích thích, theo bản năng tăng nhanh quất cắm tốc độ, to dài dương vật tại cố dẫn chương màu mỡ bào ngư ở giữa rất nhanh ma sát, bỗng nhiên. Tề Phi côn thịt sơ ý một chút, quất cắm thời điểm quá mức dùng sức, không kịp thu thế. Quy đầu mạnh mẽ đội lên cố dẫn chương lỗ thịt cửa vào, dùng sức đỡ lấy phía dưới, nhất thời nhất điều làm vào bên trong. Thầm thì một tiếng nước chảy, động thịt đại lượng dâm thủy bị Tề Phi côn thịt chen ép đi ra, hai người tính khí chớp mắt mật hợp tại cùng một chỗ. A, ách, này một cái chớp mắt, Tề Phi cùng cố dẫn chương hai người đồng thời chấn động. Tề Phi dừng lại bất động, cảm nhận côn thịt lâm vào một mảnh ướt át nộn trực thịt mềm bên trong. Bị sâu thẳm tiểu huyệt thịt mềm khỏa cuốn lấy siêu cường khoái cảm, chỉ cảm thấy một cỗ cảm giác mát từ phía sau lưng thăng lên, tiếp lấy eo nhất chua, từng cổ tinh dịch theo nước tiểu mắt bắn ra. Tại Tề Phi xuất tinh đồng thời, cố dẫn chương cũng thân thể yêu kiều run run, tại liền lật kích thích phía dưới đạt tới cao trào, từ tiểu huyệt chỗ sâu phun ra một cỗ phóng túng dịch, cùng Tề Phi tinh dịch hỗn hợp tại cùng một chỗ. Tề Phi đầu tựa vào cố dẫn chương no đủ vú to bên trên, nhìn thấy cố dẫn chương như nước mắt đẹp. Ngây người bất động. Cố dẫn chương yên lặng di chuyển ánh mắt, tránh cho cùng hắn đối diện, tuyệt mỹ, khuôn mặt một mảnh đỏ bừng. A, kích thích, đã nghiền. Một bên Trung Bưu nhìn thấy hình ảnh này, không khỏi cười ha ha, hắn cúi đầu vừa nhìn, phát hiện chính mình hắc điều dĩ nhiên cương lên, lập tức mừng rỡ ta cứng rắn. Ha ha. Hắn ba bước cũng hai bước đi đến mép giường, một tay nắm lên Tề Phi, quát tiểu tử, nữ nhân này là ta đấy. Cấp ta xem trọng rồi, lão tử thao cho ngươi nhìn. Nói liền muốn đem hắn ném tại một bên. Này một chớp mắt, Tề Phi một tay nắm lên mép giường quần áo, chắn tại cố dẫn chương ngọc thể bên trên, che ở trọng yếu bộ vị. Oanh một tiếng, Tề Phi bị Trung Bưu ném tại trên mặt đất, chỉ cảm thấy cả người mạnh liệt đau đớn, cơ hồ muốn tan nát, hắn thở dài một tiếng. Cuối cùng vẫn là tránh không được sư nương thụ cầu tặc kia dâm nhục sao. Ngay tại Trung Bưu bàn tay to hướng đến cố dẫn chương trên người tìm kiếm, muốn đem nàng quần áo trên người xốc lên thời điểm hắn bỗng nhiên che bụng của mình, trên mặt lộ ra thống khổ biểu cảm, thân thể lảo đảo ngồi ở trên đất. Ách, xảy ra chuyện gì? Trung Bưu run rẩy thân thể, cả người đều tại giật giật. Hắn mạnh mẽ nghĩ đến cái gì, chiều trên bàn canh gà chương nhìn sang, sau đó nhìn về phía Tề Phi, giận dữ nói: "Số tiểu tử, ngươi. Ngươi tại canh gà thả cái gì? Ngươi dám độc hại lão tử?" "A!" Hắn miệng phun bọt biển, hai mắt bắt đầu trắng dã. Tề Phi cũng không nghĩ tới, thằng nhãi này thế nhưng thật uống lên kia canh gà. Lại nói này canh gà Mông Hãn dược như thế nào đến bây giờ còn phát huy tác dụng. Nguyên lai Tề Phi mua thuốc thời điểm lão bản có điều giả dối, thuốc kia phấn chất lượng có chút không đạt tiêu chuẩn, thêm nữa phóng thời gian quá lâu, dược hiệu có điều suy giảm, quan trọng hơn chính là, Trung Mưu bản thân nội công thâm hậu, dược lực tại hắn bên trong thân thể lan tràn lúc cần lúc, cố tình mà lúc này mới hiệu quả. Tề Phi gặp cơ hội tới, liền vội vàng nhắc tới trường kiếm, một kiếm chiều Trung Mưu trên người đâm tới. "Cẩu tặc, ngươi dám đối với ta sư nương vô lễ, nhận lấy cái chết." Chỉ nghe phốc xích một tiếng, trường kiếm nhập vào Trung Mưu ngực, trực tiếp đâm xuyên qua trái tim của hắn, rút ra trường kiếm, một cỗ máu tươi từ trung bắn tung tóe bắn ra. "Ngươi, ta, ách." Trung Mưu hai chân đạp một cái, thân thể căng cứng, trong miệng phun ra đại cổ máu tươi, hai mắt thẳng hơi giật mình trừng mắt Tề Phi, đến miệng mỹ thịt đều chưa có ăn được, thật đúng là chết không nhắm mắt. "Sư nương, ngươi như thế nào đây?" Tề Phi giết Trung Mưu sau đó, ném xuống trường kiếm, thứ nhất thời đi đến mép giường, xem xét Cố Dẫn Trương tình huống. Cố Dẫn Trương không thể tưởng được ngoài ý muốn xuất hiện, hắn cư nhiên giết chết Trung Mưu, đã xong trận này họa bưng, thật sự là hết sức vui mừng, vội hỏi Phi Nhi, mau giúp ta giải huyệt. Tề Phi xốc lên Cố Dẫn Trương quần áo, ánh mắt quét qua nàng kia nở nang ngọc thể, một tay dừng ở trước ngực của nàng, đem chân khí quán chú ở giữa, gật liên tục mấy cái. Cố Dẫn Trương chỉ cảm thấy cả người nhẹ một chút, bên trong thân thể kinh mạch thẳng đường, chân khí một lần nữa bắt đầu lưu chuyển, nàng liền vội vàng xả quá một kiện quần áo, đắp lại thân thể của chính mình, trong miệng nói: "Phi Nhi, không thể tưởng được nội công của ngươi tiến bộ nhanh như vậy." "Sư nương, mới vừa rồi ta..." Tề Phi gương mặt áy náy cúi đầu. Cố Dẫn Trương vỗ vỗ bờ vai của hắn, nói: "Không có việc gì, coi như cái gì cũng chưa phát sinh, đem đêm nay sự tình toàn bộ quên mất ha." Tề Phi gật gật đầu, yên lặng mặc lên chính mình quần áo. Cố Dẫn Trương mặc xong quần áo, theo phía trên giường xuống, đi đến Lý Ngọc Giao trước người, cởi bỏ nàng trên người huyệt đạo. Lý Ngọc Giao nhất khôi phục hành động, lập tức chỉ lấy Tề Phi, nói: "Tề sư huynh, ngươi vừa rồi..." Cố Dẫn Trương vội hỏi Ngọc Giao: "Không nên trách Phi Nhi, này không phải lỗi của hắn." "Nhưng là hắn. Nếu như không phải là Phi Nhi, vừa rồi hậu quả khó có thể tưởng tượng." Lý Ngọc Giao vừa nghe, hồi tưởng một chút cả kiện việc quá trình, cũng hiểu được toàn dựa vào Tề Phi, đô miệng nhỏ, đi đến Tề Phi trước mặt, nói: "Tề sư huynh, vừa rồi đa tạ ngươi." "Sư muội, ngươi không trách ta là tốt rồi." "Hừ." Lý Ngọc Giao nhất hồi tưởng lại vừa rồi Tề Phi đặt ở Cố Dẫn Trương trên người chấn động hình ảnh, đã cảm thấy thập phần khuất nhục, xoay người liền ra cửa phòng. Cố Dẫn Trương gọi ra nhất ngụm chọc khí, nói đến: "Giúp ta đem những thi thể này mang đi, dọn dẹp một chút gian phòng." "Tốt, sư nương." Tề Phi theo tiếng nhi động. Không bao lâu, hai người đã đem Trung Mưu, Tống Cường cùng Lục Bảo ba người xác chết đều mang đi ra ngoài, trực tiếp ném tới vách núi phía dưới, chờ đợi bọn hắn sẽ là dã thú răng nanh miệng rộng. Lại đem trong phòng máu loãng rửa sạch, đem canh gà ngã, lúc này đã là nửa đêm giờ tí. Tề Phi lúc này rời khỏi gian phòng, trước khi đi, Cố Dẫn Trương gọi lại hắn, nói đêm nay sự tình. Nhớ lấy không thể nói cho bất luận kẻ nào. "Ta biết, sư nương." "Tốt lắm." Cố Dẫn Trương nhìn hắn rời đi bóng lưng, không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Thứ bảy chương tắm kỳ. Ngày kế sáng sớm, Tề Phi sau khi thức dậy, cấp đám người làm cháo, tất cả mọi người đang nghi ngờ, Trung sư thúc, nhị sư huynh cùng tam sư huynh đi nơi nào. Bọn hắn tối hôm qua bị khói mê mê đảo, trực tiếp ngủ. Đối với đêm qua phát sinh tại Cố Dẫn Trương trong phòng sự tình, đó là một mực không biết chuyện. Sau khi ăn xong, Cố Dẫn Trương công chúng môn nhân gọi vào cùng một chỗ, nói đêm qua, Trung Mưu ý đồ trộm cướp tài vật, bị ta bắt, giết chết, cùng hắn cùng một chỗ hợp mưu gây, còn có Tống Cường cùng Lục Bảo hai cái này không cười đệ tử, cũng một loạt trục xuất sư môn rồi, các ngươi chỉ cần lấy đó mà làm gương, ghi nhớ sư môn giới luật. Đám người vừa nghe, lập tức khiếp sợ. Ta đã sớm nhìn ra Trung sư thúc không là đồ tốt. Nhị sư huynh cùng tam sư huynh thế nhưng làm ra loại sự tình này đến. Thật sự là đáng giận a. Nhất thời, tất cả mọi người đang nghị luận nhau nhau. Mặt khác, ta còn muốn tuyên bố một sự kiện. Cô dẫn chương chỉ lấy một bên Tề Phi nói, các ngươi Tề sư huynh đêm qua phối hợp ta cầm địch có công, biểu hiện xuất sắc, về sau hắn không cần lại đi phòng bếp nấu cơm, chỉ phụ trách của ta ẩm thực khởi cư, các ngươi chỉ cần nhiều hơn hướng hắn học tập. Qua, Tề sư huynh khi nào thì trở nên như thế nào dũng mãnh rồi hả? Tề sư huynh không phải là không có nội lực sao? Chúng môn nhân đều rất là giật mình, chỉ phụ trách Cố Dẫn Chương ẩm thực khởi cư. Việc này nhiều thoải mái a, ném đến một trận ánh mắt hâm mộ. Tề Phi nhìn về phía Cố Dẫn Chương, vừa vặn cùng ánh mắt của nàng đối đầu, Cố Dẫn Chương chớp mắt di chuyển ánh mắt, xinh đẹp gương mặt hơi hơi có chút phím hồng. Cuối cùng không cần lại nấu cơm, Tề Phi cảm thấy một trận thoải mái. Kế tiếp thời gian bên trong, hắn trừ bỏ cấp Cố Dẫn Chương đưa cơm đưa đồ ăn, chính là tu luyện nội công cùng kiếm pháp, cả một ngày xuống vô cùng thoải mái. Về phần nấu cơm việc, từ đệ tử khác phụ trách. Lại qua mấy ngày, một ngày này buổi chiều, trưởng môn Lý Lăng Vân trở về sơn môn. Lý Lăng Vân sau khi về núi, thứ nhất thời công chúng nhân triệu tập đến cùng một chỗ, lại lần nữa nói một lần trung mưu phản nghịch làm loạn sự tình, rất rõ ràng, Cố Dẫn Chương đã đem chuyện này nói cho hắn. Cũng may sự tình đã giải quyết. Giữa trưa, Tề Phi cấp sư phụ sư nương đưa cơm, đưa tới cửa thời điểm nghe thấy bên trong truyền đến khắc khẩu âm thanh ngươi nhìn ngươi xuyên đều là vật gì, tất chân thứ này nhất trêu hoa ghẹo nguyệt, ngươi nghĩ như thế nào đây? Ta chẳng lẽ đối với ngươi không tốt sao? Ta mặc tất chân thì sao, ta đều không có xuống núi, cũng không có đi câu dẫn người khác, ngươi cư nhiên như thế phỏng đoán ta. Ngươi nhìn nhìn, liền Ngọc Giao cũng theo ngươi học những cái này khôn quốc truyền vào đến lung tung lộn xộn này nọ. Lý Lăng Vân, ngươi không nên ép ta bão nổi. Tề Phi gõ cửa một cái, nói sư phụ, sư nương, đồ ăn tốt lắm. Bên trong lập tức yên tĩnh xuống, cửa bị nhân theo bên trong mở ra. Lý Lăng Vân đứng ở môn bên trong, một tay tiếp nhận khay, nói tốt lắm, nơi này không cần ngươi, đi ra ngoài đi. Vâng, sư phụ. Tề Phi thức thời rời đi. Lập thu sau đó, thời tiết dần dần chuyển lạnh. Buổi tối, Tề Phi ngâm nga tiểu khúc hướng về sau nước suối chỉ đi đến, hắn tính toán tại thời tiết thay đổi lạnh phía trước, phao cuối cùng một lần nước suối tắm. Đến nước suối chỉ bên cạnh, đang muốn cởi quần áo, bỗng nhiên nhìn thấy nhánh cây thượng đã phóng vài món quần áo, xem còn có chút quen mắt, bên trong thậm chí còn có một đầu màu da tất chân. Tề Phi trong lòng lục bục một chút, rất nhanh nhìn về phía nước suối chỉ. Chỉ thấy bên trong đang có một vị trần trụi thân thể yêu kiều tuyệt sắc phụ nhân, phấn tựa lưng tại trơn bóng thạch bức tường phía trên, một cái tay ngọc hướng đến chính mình to lớn bộ ngực sữa lớn thượng tưới nước. Sư nương, Tề Phi dừng lại. Tại bên trong tắm rửa đúng là Cố Dẫn Chương, mấy ngày nay bởi vì mặc tất chân sự tình, nàng và Lý Lăng Vân mỗi ngày đều tại cãi nhau, khiến cho tâm tình thập phần không xong, nhất là đêm nay, đối mặt Lý Lăng Vân chỉ trích, nàng trực tiếp tông cửa xông ra. Thừa dịp bóng đêm, nàng không tự chủ được tới nơi này sau nước suối trì, liền nàng chính mình cũng không biết vì sao đến nơi này, nếu đến đây, vậy dứt khoát tắm cái nước suối dục, thích phóng nhất hạ ngực trung uất khí, buông lỏng một chút tâm tình a. Lúc này Cố Dẫn Chương cũng cảm ứng được có người tới gần, nàng theo bản năng đã cảm thấy đến nhất định là Tề Phi, cái kia nhỏ gầy thiếu niên. Vừa nhìn phía dưới, thật đúng là Tề Phi. Trong lòng nàng vui vẻ, sắc mặt đều sáng sủa không ít. Trong miệng nói a, là Phi Nhi a. Tề Phi nói sư nương, ta giúp ngươi canh gác, nói liền xoay người sang. Cố Dẫn Chương nhìn cái kia nhỏ gầy lại kiên cố, tin cậy lưng, không khỏi trong lòng nóng lên, nói Phi Nhi, ngươi là đến nơi này tắm bồn sao? Vâng. Vậy ngươi còn tại đằng kia đứng lấy làm cái gì? À, Tề Phi nghe vậy ngẩn ra. Hắn xoay người, nhìn thấy dưới ánh trăng Cố Dẫn Chương tuyệt mỹ gương mặt, còn có lộ tại thủy bên ngoài tuyết trắng làn da, không khỏi âm thầm nuốt ngụm nước miếng. Cứ việc cùng nàng từng có hợp thể duyên phận, nhưng lần đó tình huống đặc thù, lúc ấy Tề Phi một mực tinh thần buộc chặt, căn bản không có tế thêm lĩnh hội hai người hợp thể khi mang tới khoái cảm, bình thường gặp được càng là giữ một khoảng cách, không dám chút nào vượt qua, trước mắt lại nhìn thấy mỹ nhân ngọc thể, lập tức hạ thân liền có phản ứng. Tề Phi rất nhanh cởi quần áo, tiến vào nước suối trì, cùng Cố Dẫn Chương vẫn duy trì một khoảng cách, không dám qua mức tới gần. Cố Dẫn Chương nhìn nàng kia bổn phận thành thật bộ dạng, không khỏi cười một tiếng, chiều hắn vẫy vẫy tay, nói. Tề Phi rời tới, ngồi ở Cố Dẫn Chương trước người. Hai người đối mặt, lẫn nhau cũng có thể cảm giác được đối phương hô hấp. nhìn thiếu niên ở trước mắt, Cố Dẫn Trương thầm nghĩ trong lòng, lão nương gả cho Lý Lăng Vân hơn 10 năm, một mực khác giữ bổn phận, chưa bao giờ cùng nhân câu kết làm bậy, Lý Lăng Vân lại ngay cả ta mặc tất chân đều phải quản, thật sự là khí người, hắn chính mình ngoan cố bảo thủ, còn không cho phép người khác đổ cái mới mẻ. Bây giờ ta tuổi tác phát triển, đối với chuyện nam nữ khát vọng nhanh, hắn lại càng ngày càng không cần thiết. Hắn này liên tục hơn 2 tháng xuất môn, trở về hãy cùng ta cãi nhau, không cùng ta hoan hảo. Ta thật đúng là quá bảo thủ không chịu thay đổi, sớm nên tìm người khác, bất quá. Chỉ cần an toàn yên tâm, cam đoan không bị người khác biết mới tốt. Tề Phi nhìn trước mắt xinh đẹp sư nương tuyết trắng thân thể, nhất là kia gần trong gang tấc to mọng vú to, thật sự là nói không ra kiêu ngạo, không khỏi thân thể buộc chặt, phá lệ khẩn trương. Người khẩn trương cái gì? Cố Dẫn Trương nói. Sư nương, ta, Tề Phi có chút không được tự nhiên. Cố Dẫn Trương nói đến, giúp ta xoa lưng. Nói liền xoay người, đem chính mình phấn quay lưng Tề Phi. Tề Phi theo lời đem hai tay đặt ở nàng phấn lưng mặt, vào tay tinh tế nộn trượt, xúc cảm phá lệ mỹ diệu, như thế nhẹ nhàng giúp nàng ma sát, hạ thân lại càng thêm bị choáng, không nghĩ qua là liền chạm đến Cố Dẫn Trương mượt mà mông bự. Nàng kia tuyết trắng mông bự là như thế ngạo nghễ vểnh lên, mông thịt tuyết trắng nộn trượt, giống như lột xác trứng gà chín, quả thực vô cùng mịn màng. Tề Phi rụt một cái thân thể. Cố Dẫn Trương quay đầu nói, làm sao vậy đây là? Không có gì. Tề Phi hít sâu một hơi, bỗng nhiên lấy can đảm nói, sư nương, phía trước là phủ cũng muốn xoa nhất xoa. Ân, nếu không, toàn thân đều xoa nhất xoa a. Cố Dẫn Trương trầm ngâm nói. Được rồi, Tề Phi mừng rỡ, nàng đây là ngầm đồng ý chính mình khai du. Hắn đem hai tay đi vòng qua Cố Dẫn Trương trước người, tại nàng kia nộn trực bụng phía trên vuốt ve trong chốc lát, sau đó chậm rãi hướng lên di chuyển, mạnh mẽ lòng bàn tay phúc đắp lên xinh đẹp sư nương vú phía trên. Ấm áp tay tâm cùng kia to lớn no đủ vú to vừa tiếp xúc, hai người đều cảm thấy cả người run rẩy, một cỗ khí lạnh thẳng hướng khoang mũi. Cố Dẫn Trương vú to là như thế to lớn, no đủ mà mượt mà, tràn đầy co giãn, mềm mại đầu vú hơi hơi nhô ra, Tề Phi lòng bàn tay tại phía trên nhẹ nhàng chậm chạp trà sát, thỉnh thoảng lướt qua kia hai khỏa đầu vú, dùng ngón tay cuối cùng nắm kia đầu vú, lúc này Cố Dẫn Trương nhịn không được a thở gấp một chút, hô hấp hơi hơi có chút dồn dập. Tề Phi tại chuyện nam nữ phía trên còn không có kinh nghiệm gì, cũng không biết Cố Dẫn Trương nội tâm toàn bộ ý tưởng, hắn sợ Cố Dẫn Trương vì chính mình làm càn mà tức giận, không dám ở phía trên ở lâu, liền vội vàng hai tay rời xuống, biến hóa vị trí, tại nàng eo thon, ngực bụng, chân đẹp, mông tròn ở giữa dạo chơi âu yếm. Lúc này Cố Dẫn Trương hơi hơi thở gấp, thân thể yêu kiều nhẹ nhàng rung động, ngực bụng ở giữa lên xuống nhấp nhô, một đôi vú to thường thường rung động một cái, miệng thơm trung phát ra ân. A rên nhẹ, loại này âm thanh rơi vào Tề Phi bên tai, tựa như thiên âm. Hắn gặp Cố Dẫn Trương không có kháng cự ý tứ, lá gan lại lần nữa nhất tráng, hai tay bỗng nhiên trượt vào xinh đẹp sư nương bụng phía dưới, hướng đến nàng đùi bên trong một chút tới gần, ngón tay bụng mơn trớn bộ phận sinh dục nhất rúm lông đen, đi xuống tại kia hai bên phấn nộn màu mỡ thịt heo môi phía trên, nhất thời có một loại mềm mại, nộn trượt tuyệt vời xúc cảm truyền đến. Gặp Cố Dẫn Trương chính là nhẹ nhàng thở gấp, Tề Phi liền xuồng xã tứ phía tại nàng thịt heo môi xung quanh âu yếm, ngón tay bụng lướt qua mềm mại tiểu môi mật, tại mảnh kia phấn nộn khe thịt ở giữa mơn trớn, lơ đãng chạm đến một viên mềm mại đậu đỏ. A, Cố Dẫn Trương mạnh mẽ thân thể yêu kiều run run, rên rỉ thành tiếng. Tề Phi liền vội vàng dừng lại, không dám lộn xộn. Hắn cảm giác được sư nương ngọc thể hơi hơi nóng lên, lỗ tai phím hồng, bộ phận sinh dục khe thịt ở giữa tràn ra dính trượt ngọc dịch. Giống như lần trước bị bắt cùng hắn hợp thể thời điểm phản ứng giống nhau. Cố Dẫn Trương gặp Tề bay không nổi rồi, nàng gọi ra một hơi, đánh vỡ lúng túng khó xử, nói sư phụ ngươi cũng thật sự là khí người, ngoan cố bảo thủ, sợi tơ nối miệt cũng không làm người ta xuyên, ngươi nói một chút, trên đời này có như vậy không thể nói lý người sao? Tề Phi vội hỏi, sư phụ xác thực có chút quá phận, ta cho rằng sư nương mặc lên tất chân sau đó, quả thực chính là quốc sắc thiên hương, hoàng đế hoàng hậu, quý phi. Cũng là không sánh được sư nương ngươi. Cố Dẫn Trương vừa nghe, tâm lý ngọt như mật tựa như, khỏi phải nói cao hứng biết bao nhiêu rồi, nàng cảm thấy chính mình tại Tề Phi trước mặt phá lệ có mặt mũi, trên miệng lại nói ha ha, đó là ngươi chưa thấy qua quen mặt, sư nương nơi nào có thể cùng quốc sắc thiên hương so sánh với. Tề Phi nói ta ở dưới chân núi đổ cũng đã gặp rất nhiều nữ nhân, nhưng chưa từng thấy qua có thể cùng sư nương đánh đồng người, quả nhiên là cực kỳ xinh đẹp, sư nương từ đầu đến chân. không có một chỗ không đẹp, ta thật sự là yêu cực kỳ. Nói liền lại đang nàng tuyết trắng thân thể qua lại vuốt ve đến, đụng đến nơi nào đó thời điểm còn muốn lời bình một phen, lại còn nói được đạo lý rõ ràng. Sư nương này ngực thật sự là ngạo tuyết hàn mai, thế gian không nhị. Này mông giống như thành thục mật đào, chân này giống như bạch ngọc tuyết ngẫu, này huyệt thật sự là nhân gian chân phẩm. Cô dẫn chương nghe được hắn khen, không khỏi du thêm hài lòng, không thể tưởng được hắn như thế thưởng thức chính mình, giống như cùng vàng gặp được thái dương bỗng nhiên phát ra quang giống nhau, trên miệng nói ngươi mặc dù nói có chút đạo lý, chỉ tiếc con người không hiểu được thưởng thức đâu. Đó là sư phụ vô phúc, như đổi lại là đệ tử, tất yếu mỗi ngày đều cùng sư nương hợp thể ân ái cho phải đây. Tề Phi một tay vuốt ve Cố Dẫn Chương no đủ vú to, một tay tại nàng trong quần mềm mại mép thịt ở giữa vuốt ve. Lúc này Cố Dẫn Chương tại Tề Phi ngôn ngữ ca ngợi cùng bàn tay âu yếm phía dưới, đã dần dần ý loạn tình mê, mắt đẹp hiện lên thủy quang, mang theo một mảnh tình dục chi lửa, tuyết nộn thân thể yêu kiều trở nên một mảnh lửa nóng, nàng xoay người tỏa tại trong thủy hòn đá phía trên, kéo lấy Tề Phi ngồi ở chính mình tuyết trắng trên bắp đùi, nhìn hắn nhỏ gầy, toàn bộ màu đỏ thân thể, vuốt ve đầu của hắn phát. Nói Phi Nhi, trước kia ta như thế nào không phát hiện ngươi miệng nhỏ ngọt như vậy, thủ pháp cũng tốt như vậy. Tề Phi nói toàn do sư nương bồi dưỡng, chỉ cần là sư nương cần phải, yêu thích, đệ tử đều nguyện ý đi học. Một đôi mắt chăm chú nhìn trước ngực nàng vú to, nuốt ngụm nước miếng. Cô dẫn chương kéo lấy tay hắn, làm hắn tựa vào chính mình trong lòng, nói lần trước ngươi như vậy đối với sư nương. Ngươi lúc ấy trong lòng là như thế nào nghĩ? Ân. Tề Phi đầu tựa vào xinh đẹp sư nương trước ngực, gương mặt kề sát nàng kia tuyết trắng đầy đặn vú to, một mảnh mềm mại nộn trực xúc cảm, thật sự là làm hắn tâm tinh lay động, không thể chính mình, trong miệng nói lúc ấy đệ tử chính là nghĩ, có thể cùng sư nương hợp thể, hưởng thụ như thế nhân gian cực nhạc, chính là chết ở sư nương trên người, cũng là cam tâm tình nguyện. Cô dẫn chương bỗng nhiên giận dữ nói số tiểu tử, tuổi nhỏ, đi học mấy thứ này. Sớm biết rằng lúc ấy nên đem các ngươi theo chân núi mua được cái kia một chút lung tung lộn xộn đồ vật cũng chưa thu. Tề Phi nhớ tới năm trước các sư huynh đệ kiếm tiền, ủy thác chính mình theo chân núi mua được Xuân Cung đồ sách, luôn luôn tại đại gia trong tay lưu truyền, vốn là cho rằng thực bí ẩn, không thể tưởng được sư nương vẫn là cảm kích, lúc này ấp úng, đỏ bừng cả khuôn mặt, không biết nên nói cái gì cho phải. Cô dẫn chương chăm chú nhìn ánh mắt của hắn. Nói lần trước ngươi đối với ta như vậy thời điểm không phải rất lớn đảm sao, như thế nào như bây giờ nhát gan. Ân, nghe xong nàng lời này, Tề Phi trong lòng nóng lên, hạ thân chớp mắt cương lên, ngẩng đầu liền chiều xinh đẹp sư nương miệng nhỏ hôn tới. Cô dẫn chương đôi môi khẽ mở, tùy ý hắn tại chính mình miệng phía trên loạn thân, nghênh tiếp hắn đầu lưỡi xâm nhập. Tề Phi đem đầu lưỡi thăm dò vào xinh đẹp sư nương miệng thơm bên trong. Tại đầu lưỡi tiếp xúc được bên trong một đầu phấn nộn lưỡi thơm thời điểm mạnh mẽ trợn tròn đôi mắt, chỉ cảm thấy vô cùng kích thích. Sư nương nộn lưỡi là như thế mềm mại nộn trượt, hắn thật sự là chưa bao giờ biết thế gian sẽ có như thế mỹ diệu trải nghiệm. Nha, ông trời ơi! Nhất thời, Tề Phi tham lam mút lấy Cô Dẫn Chương cái lưỡi ninh hương, đem phía trên tiết ra ngọt lành nước bọt hút vào trong miệng của mình, tinh tế thưởng thức, thăm dò xinh đẹp sư nương miệng thơm mỗi một tấc không gian. Thẳng đến hô hấp không thuận sướng thời điểm mới lưu luyến rời đi. Tiếp lấy, Tề Phi đầu rời xuống động, hôn lấy Cố Dẫn Chương thân thể mỗi một tấc bộ vị. Cố Dẫn Chương ngẩng lên trán, một tay vòng ở phần eo của hắn, một tay ấn đầu của hắn, cảm nhận hắn cắn nhẹ chính mình vú thịt, hút hút núm vú của mình. Cố Dẫn Chương thân thể du thêm lửa nóng, chỉ cảm thấy nơi riêng tư một mảnh hư không, nàng đem Tề Phi đầu hướng xuống nhấn tới, Tề Phi liền tựa đầu trượt vào nàng hai chân ở giữa. Ào tiếng nước vang lên, Cố Dẫn Chương đứng dậy đứng ở nước suối trì, tuyết trắng bàn chân giẫm chỗ nước cạn một tảng đá phía trên, chỉ còn lại bắp chân bụng còn tại trong thủy. Lúc này Tề Phi lại ngồi tại trong thủy, toàn bộ thân thể bị Cố Dẫn Chương kẹp ở hai chân ở giữa, hai tay ôm lấy nàng một đầu thon dài chân đẹp, tại nàng trong quần chui tới chui lui, miệng tại liên tục không ngừng tại nàng bộ phận sinh dục mép thịt ở giữa liếm, linh hoạt đầu lưỡi liếm tới liếm lui, thỉnh thoảng tại nàng mềm mại đậu đỏ thượng hút hút vài cái. Đem Cố Dẫn Chương làm biến thành thân thể yêu kiều mềm yếu, eo thon vặn vẹo, cơ hồ cả người sức nặng đều đặt ở bờ vai của hắn phía trên. Tề Phi dọc theo Cố Dẫn Chương màu mỡ lỗ thịt sau này hôn tới, đầu theo nàng trong quần chui vào phía sau cái mông, đầu lưỡi tại nàng kia màu tím hồng nụ hoa cúc phía trên chui vào, biến thành Cố Dẫn Chương một trận thở gấp, lại dọc theo mông câu đi lên, hai tay chào làm nàng màu mỡ mông cong, há mồm tại nàng kia tuyết nộn cặp mông phía trên liên tục không ngừng hôn môi. liếm láp, cắn nhẹ kia mềm mại mông thịt, dùng tay bóp xoa được không ngừng biến hình, hơi chút buông tay, liền lại khôi phục nguyên trạng. Thật sự là co giãn 10 chân. Ta, cô dẫn chương càng thêm được chịu không nổi, dắt Tề Phi đầu, lại từ nàng trong quần chui vào phía trước. Một cỗ nồng đậm tính mùi khai đập thẳng vào mặt, Tề Phi miệng rộng mở ra, ngậm cố dẫn chương màu mỡ nộn huyệt, mãnh hút một chút, hút ra đại lượng dâm thủy, biến thành hắn đầy mặt đều là, tiếp lấy lại đem đầu lưỡi thăm dò vào xinh đẹp sư nương tiểu huyệt động thịt bên trong, tại bên trong một trận quấy, chỉ cảm thấy sư nương tiểu huyệt thịt mềm thật chặt kẹp lấy đầu lưỡi của mình, càng nhiều ngọc dịch trào ra đến, đều bị hắn hút vào miệng bên trong ăn. Ta, rất tuyệt, ta, nha, con của ta, ta à à. Phen này khối làm, đem cố dẫn chương cấp chơi được thân thể yêu kiều loạn chiến, cả người run rẩy, cuối cùng có bị nhét đầy cảm giác, mạnh mẽ tiểu huyệt co lại, một cỗ phóng túng dịch theo nàng lỗ thịt chỗ sâu dâng lên mà ra, theo sát thân thể yêu kiều cuồng run lên. Sau một lát, Tề Phi ló đầu ra, chỉ thấy cố dẫn chương thân thể yêu kiều mềm nhũn, ngồi ở thủy bên trong, dựa vào tại chính mình thân thể phía trên, miệng thơm còn tại thở hổn hển. Tề Phi học xuân cung đồ bộ dạng, đứng lên, đem chính mình sớm nhồi máu cương lên to dài côn thịt đội lên cố dẫn chương miệng nhỏ môi hồng bên trên. Cố dẫn chương rũ mắt xuống liêm, nhìn trước mắt nóng hầm hập màu tím hồng đại quy đầu, kia gân xanh bại lộ to dài côn thịt, còn có phình phình trứng, toàn bộ đầu dương vật nhìn thập phần uy vũ, tuy rằng còn không có mấy cây lông mờ u, côn thịt to dài trình độ lại hoàn toàn không thua gì hắn trượng phu Lý Lăng Vân, không khỏi âm thầm kinh hãi, tuổi nhỏ liền có như thế dương vật, trưởng thành còn phải rồi hả? Cố dẫn chương cúi đầu, đưa ra một đầu hồng nhạt nộn lưỡi, tại Tề Phi đại quy đầu thượng liếm một chút, Tề Phi cả người run run, hít sâu một hơi. Tùy theo xinh đẹp sư nương ôn nhu liếm, Tề Phi hai tay ôm lấy trán của nàng, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của nàng. Liếm trong chốc lát, cố dẫn chương mở ra miệng nhỏ, đem Tề Phi côn thịt chứa vào miệng bên trong, qua lại lay động trán, liên tục không ngừng phun ra nuốt vào, đem Tề Phi cấp miệng được nhe răng trợn mắt, khoái cảm không ngừng. Từng đợt mãnh liệt khoái cảm từ dưới thể hướng đến toàn thân thổi quét, hắn thở hổn hển nói sư nương, ta muốn, ta, bắn. Tề Phi mạnh mẽ đem côn thịt hướng đến cố dẫn chương miệng thơm chỗ sâu đỉnh đầu, quy đầu cơ hồ trọi vào cổ họng của nàng bên trong, theo sau bắn ra từng cổ nóng bỏng, nồng đặc tinh dịch. Ta, cố dẫn chương trợn tròn đôi mắt, cơ hồ bị nghẹn con nôn mửa cảm giác, bắn vào nàng trong miệng tinh dịch thuận theo yết hầu nuốt xuống, rốt cuộc không phun ra được. Tốt ở phía sau Tề Phi rút ra côn thịt, nàng lập tức thật sâu hô hút vài hơi không khí mới mẻ, mới khôi phục sắc mặt. Chỉ thấy nàng miệng nhỏ bên trong chảy ra đại lượng nước miếng, bởi vì bị thời gian dài ma sát, nước miếng trở nên thập phần dính dính sền sệt, thuận theo khóe miệng lưu lại, lôi ra một đầu thật dài sợi tơ. Cô dẫn chương ngậm miệng nước suối, xúc xúc miệng. Lúc này Tề Phi hai tay lại dừng ở nàng tuyết mông trắng phía trên, cả người dính sát tại trên người của nàng. Cố dẫn chương một tay cầm chặt Tề Phi hạ thân côn thịt, kinh ngạc phát hiện hắn dương vật đã vậy còn quá mau liền lại cương lên bị choáng rồi, không khỏi đại thán tuổi trẻ chính là tốt, tinh lực dồi dào. Sư nương, chúng ta hợp thể a. Tề Phi tách ra cố dẫn chương tuyết trắng chân ngọc, đem côn thịt chống đỡ tại nàng phấn nộn mép thịt thượng ma sát. Cố dẫn chương ôm lấy hắn thân thể gầy nhỏ, nghiêm túc dặn dò nhớ kỹ, chúng ta ở giữa sự tình, quyết không thể nói cho cái thứ ba người. Nếu không sư nương không bao giờ nữa cùng ngươi đã khỏe. Tề Phi nghiêm trang nói ta phát thề, quyết không nói cho bất luận kẻ nào. Cố dẫn chương mỉm cười gật đầu, tách ra chính mình chân ngọc, ôm lấy thân thể của hắn tử, chờ đợi hắn cắm vào. Thứ 8 chương khách tới thăm. Ngay tại hai người sắp hoàn thành hợp thể thời điểm bỗng nhiên có một cái âm thanh theo bên trong bầu trời đêm truyền đến. Nương, nương, nương, ngươi ở đâu? Tùy theo vài tiếng quát to truyền đến, một cái lam váy thiếu nữ xuất hiện dưới ánh trăng. Tề Phi cùng cố dẫn chương đồng thời chấn động, liền vội vàng tách ra. Đây là Lý Ngọc Giao tìm đến cố dẫn chương đến đây, cư nhiên tìm tới nơi này, thật đúng là không đúng dịp. Mắt thấy Lý Ngọc Giao liền muốn, Tề Phi liền vội vàng một đầu chát vào thủy bên trong, trốn. Cố dẫn chương đứng dậy rời đi nước suối trì, vừa rời đi mặt nước, Lý Ngọc Giao liền xuất hiện ở nước suối trì một bên. Nhìn thấy cố dẫn chương về sau, nói nương, cha vừa rồi tại tìm ngươi đây, không tìm được ngươi, liền làm ta đến tìm ngươi, ngươi quả nhiên tại nơi này. Cố dẫn chương theo phía trên nhánh cây gỡ xuống quần áo, từng món một hướng đến mặc trên người, trong miệng nói nga, ta chính là đi ra tắm cái dục, giãn ra một chút tâm tình, cha ngươi chọc ta sinh khí, ta không muốn gặp hắn. Lý Ngọc Giao nói ta cũng hiểu được cha quá mức cổ hủ, sợi tơ nối nhiệt cũng không làm cho người ta xuyên. Hừ, chúng ta trở về đi, không để ý đến hắn. Gì, nơi này như thế nào còn có người khác quần áo? Ân, có sao, hẳn là một cái đệ tử đã quên cầm lấy a. Cô Dẫn Trương trong lòng hoảng hốt, liền vội vàng nói sang chuyện khác, đi, chúng ta trở về. Đêm nay ta đi ngươi phòng ngủ. Nương, thật vậy chăng? Ân, tốt nha, ta liền yêu thích ôm lấy nương ngủ. Đợi hai người đi xa sau đó, Tề Phi mới theo thủy phía dưới ló đầu ra đến, từng ngụm hô hấp, hắn vừa rồi thiếu chút nữa nghẹn chết tại bên trong. Đáng tiếc, ai, Tề Phi ám nói một tiếng đáng tiếc, thiếu chút nữa liền cùng với Cố Dẫn Trương hoàn thành hợp thể, còn kém một chút như vậy. Lần trước cùng Cố Dẫn Trương hợp thể thực sự quá vội vàng gấp gáp, hắn căn bản là không có tới kịp thưởng thức liền đã xong, vốn cho rằng đêm nay có thể thật tốt hưởng thụ một phen, ai nghĩ. Lần sau không biết khi nào thì mới có cơ hội. Người tên ngu ngốc này, vô phúc a. Hắn vỗ mấy phía dưới chính mình đại lão nhị, mất mát rời đi cái ao, mặc xong quần áo, không bao lâu trở về đến sơn môn, tiến vào phòng của mình bên trong, nằm tại trên giường, ngốc nhìn trên đỉnh đầu phương xà ngang. Rất lâu mới ngủ. Ngày kế buổi sáng, Tề Phi đi ngang qua sân thời điểm mơ hồ nghe thấy có mấy cái sư huynh đệ đang đàm luận cái gì. Gì, đã nhiều ngày sư nương tại sao không có mặc tất chân, liền sư muội cũng không mặc. Sư phụ của trách, ai, đáng tiếc, thật tốt nhìn a. Sư phụ cũng thật sự là, như thế cổ hủ. Đúng đấy, chính là, sư nương cùng sư muội mặc lên tất chân quả nhiên là đẹp như thiên tiên. Nếu là có thể sờ lên một cái. Không biết sảng khoái hơn. Ha ha, nếu là có thể ôm lấy sư nương chân ngọc tiết ngoạn một phen, xuất tại nàng tất chân trên chân ngọc, chính là chết cũng cam nguyện a. Hư, để ý, đừng cấp sư phụ sư nương nghe xong đi. Tề Phi quét bọn hắn liếc nhìn một cái, rất nhanh rời đi, chỉ coi làm không nghe thấy. Liên tiếp mấy ngày, Tề Phi đều không có cơ hội cùng Cố Dẫn Trương tướng hội. Một ngày này, Điểm Thương Sơn đến đây một vị khách quý. Đan Hà phái trưởng môn, Đỗ Ngạo. Thiên hạ võ lâm có cựu đại danh môn chính phái, phái Điểm Thương cùng Đan Hà phái đều là một cái trong số đó, có điều khác biệt chính là, phái Điểm Thương không tham dự vương triều chi tranh, Đan Hà phái tác thập phần sinh động, cùng Kiên triều triều đình có rất sâu quan hệ. Cùng vì cựu đại danh môn chính phái trưởng môn nhân, Lý Lăng Vân cùng Đỗ Ngạo chính là bạn tốt, thường xuyên có qua lại, hơn nữa hai phái ở kinh thành sinh ý cho nhau chiếu cố. Cùng Đỗ Ngạo cùng một chỗ đi đến Điểm Thương Sơn bái sơn, còn có hai người thiếu niên nam tử, một là Đỗ Ngạo con Đỗ Thanh Uyên, còn có một cái là Đỗ Ngạo đại đệ tử Trương Cảnh Trụ, đều xinh đắc tuấn tú lịch sự. Lý Lăng Vân đem Đỗ Ngạo bọn người dẫn tới phòng khách, Tề Phi thứ nhất thời đưa dâng trà thơm, cấp đám người đổ phía trên, sau đó đứng ở một bên, tùy thời chờ đợi Lý Lăng Vân phân phó. Tề Phi quét mấy vị này khách quý liếc nhìn một cái, âm thầm đem bộ dáng của bọn họ nhớ kỹ. Ngày sau không thể thiếu muốn giao tiếp. Này Đỗ Ngạo mặc lấy một thân cẩm y trường bào, sinh khuôn mặt thô kệch, thân hình cao lớn, hình rồng hổ bộ, hai mắt sáng ngời hữu thần, rất có một cỗ trưởng môn uy nghiêm. Đỗ Thanh Uyên thừa kế kỳ phụ thể trạng, tuổi nhỏ cũng có chút tráng kiện, Trương Cảnh Trụ tác hơi có vẻ được cao gầy, khí mạch kéo dài, hình như nội công tu vi không tầm thường. Lý Lăng Vân cười nói Đỗ huynh thật vất vả đến ta Điểm Thương Sơn một chuyến, nhất định phải sống thêm mấy ngày mới tốt. Đỗ Ngạo cười nói Lý huynh có mệnh, tiểu đệ không dám không theo. Đúng rồi, như thế nào không thấy Cố nữ hiệp. Lý Lăng Vân đang muốn mở miệng, chợt nghe được một tiếng cười duyên truyền đến, tiếp lấy, Cố Dẫn Trương âm thanh truyền vào phòng khách dĩ nhiên là Đỗ trưởng môn đại giá quang lâm, tiểu muội không có từ xa tiếp đón. Ánh mắt của mọi người đồng loạt dừng ở Cố Dẫn Trương trên người, chỉ thấy nàng mặc lấy quần áo màu lam quần lụa mỏng, bộ ngực sữa cao ngạo đứng thẳng ở trước ngực. Màu mỡ cặp mông sau này nhếch lên cao, trên bắp đùi bọc lấy một đôi mỏng như cánh ve màu da tất chân, nhìn qua vô cùng mê người. Đỗ Ngạo ánh mắt đều thẳng, Đỗ Thanh Uyên cùng Trương Cảnh Trụ càng là cơ hồ phải chảy nước miếng. Chỉ có Lý Lăng Vân sắc mặt khó coi, lại giận mà không dám nói gì. Hắn thật sự không muốn làm thê tử của mình lấy loại này xinh đẹp bộ dạng xuất hiện ở trước mặt mọi người, nhưng đối mặt khách quý, hắn cũng không tốt bão nổi. Cố Dẫn Trương sau khi ngồi xuống, Đỗ Ngạo cười ha ha một tiếng, nói Cố nữ hiệp không hổ là võ lâm bên trong có danh mỹ nhân, năm đó Bách Hiểu sinh tống ra giang hồ 10 đại mỹ nhân, cô nữ hiệp đứng hàng tên thứ ba, thật sự là danh phù kỳ thực a. Ai nghĩ bị Lý huynh cấp hái được đi, thật sự là làm người ta hâm mộ. Nơi nào, nơi nào? Lý Lăng Vân liên thanh khiêm tốn, tôn phu nhân Lê nữ hiệp cũng không thua bao nhiêu a. Đỗ Ngạo thê tử Lê Tuệ Ngữ, đã ở hơn 10 năm trước, bị giang hồ Bách Hiểu Sinh liệt vì 10 đại mỹ nhân một trong. Này Bách Hiểu Sinh là cái người già chuyện, thích nhất siêu tập trên đời này kỳ văn giai thoại, liệt rất nhiều như là cao thủ bảng, kỳ công bảng, binh khí phổ, mỹ nhân bảng linh tinh, dẫn tới trên giang hồ người nói chuyện say xưa, lại cho hắn trà phường mang đến rất nhiều khách hàng. Cô dẫn chương cười nói đúng đấy, như thế nào không thấy Lê tỷ tỷ. Đỗ Ngạo lắc đầu thở dài, nói nàng a, mỗi ngày đều tại trong nhà đùa nghịch hoa cỏ, một bộ không tranh quyền thế bộ dạng, còn kém không xuất ra. Tán gẫu chỉ chốc lát, Lý Lăng Vân thoại phong nhất chuyển, nói Đỗ huynh lúc này đến đây, nhất định là có chuyện gì khẩn yếu a. Đỗ Ngạo khuôn mặt nghiêm, nói Lý huynh, lần trước ta đã nói với ngươi sự tình, không biết phải suy tính như thế nào. Lý Lăng Vân hơi hơi trầm ngâm, cũng không nói gì. Đỗ Ngạo là kiền triều triều đình sắc phong võ lâm đại hiệp, ở kinh thành sinh ý có ý hướng đỉnh chiếu cố, xuôi gió xuôi nước, kiếm được bát mãn bồn mãn, có thể nói là danh lợi song thu, đại giới chính là, nếu như triều đình có cần phải, hắn phải vì triều đình xuất lực. Hắn từng nhiều lần cùng Lý Lăng Vân nói qua trong triều có người dễ làm việc, nề hà phái điểm thương tổ sư có di huấn, không cho môn người tham gia triều đình chi tranh, cho nên Lý Lăng Vân không dám dễ dàng thiệp chân trong này. Gặp Lý Lăng Vân không mở miệng, Đỗ Ngạo lại nói Lý huynh, bây giờ Cửu Thiên Tuế thuộc Kiền Hoàng ý chỉ, chính ở các nơi chiêu hiền nạp sĩ, lấy Lý huynh võ công trình độ, là nhất định có thể được đến Cửu Thiên Tuế thưởng thức cùng trọng dụng, ngày sau thăng chức rất nhanh, sắp tới a. Cửu Thiên Tuế chính là đương triều thái giám thủ lĩnh Ngụy Công Công, võ công cao cường, quyền khuynh triều giã, thâm thụ Kiền Hoàng tín nhiệm, hoàng đế rất nhiều chuyện đều là ủy thác hắn đến làm, nhất là trong giang hồ sự tình. Gặp Lý Lăng Vân có vẻ siêu lòng, một bên Cố Dẫn Chương vội hỏi Đỗ đại hiệp, chúng ta phái điểm thương thụ tổ huấn, từ trước đến nay không cùng trong triều người liên lụy tại cùng một chỗ, mong rằng Đỗ đại hiệp không muốn lại sách chuyện này. Đỗ Ngạo vội hỏi Cố nữ hiệp, quy củ là nhân định, tự nhiên cũng có thể từ nhân đến thay đổi, Lý huynh thân là phái điểm thương đương đại trưởng môn. Đỗ đại hiệp, Cố Dẫn Chương khẽ kêu một tiếng, cắt đứt hắn nói. Một bên Tề Phi thầm nghĩ trong lòng, vị này Đỗ trưởng môn dám chọc cho ta sư nương bất khoái, tất nhiên không phải là người tốt. Tại hắn nhìn đến, chọc cho Cố Dẫn Chương nổi giận người, khẳng định không là thứ tốt gì. Đỗ Ngạo bất đắc dĩ, vừa nhìn về phía Lý Lăng Vân. Lý Lăng Vân nói việc này, ta còn muốn lại suy nghĩ cân nhắc. Đỗ Ngạo đành phải từ bỏ, lại nói đúng rồi, tiểu đệ còn có một việc, đây cũng là nhất chuyện đại hỷ sự. Chuyện này cô nữ hiệp có thể trăm vạn không muốn cự tuyệt. Cô Dẫn Chương nhíu mày nói nga. Đỗ trưởng môn không ngại nói tới nghe nghe. Đỗ Ngạo chỉ lấy phía sau hắn Đỗ Thanh Uyên cùng Trương Cảnh Trụ, nói đây là khuyển tử Thanh Uyên, còn có ta đại đệ tử Cảnh Trụ. Thanh Uyên, Cảnh Trụ, còn không mau gặp qua Lý Sư Thúc cùng cô nữ hiệp. Gặp qua Lý Sư Thúc. Gặp qua cô nữ hiệp. Hai người liền vội vàng tiến lên chào. Lý Lăng Vân vừa lòng gật đầu. Ánh mắt quét qua hai người, quả nhiên tuấn tú lịch sự, là nhân trung long phượng, không ở chính mình đại đệ tử Trương Kiếm phía dưới. Cô Dẫn Chương gặp hai người ánh mắt vô tình hay cố ý quét qua bộ ngực của mình, không khỏi khẽ nhíu mày, này hai người mặt ngoài nho nhã lễ độ, trong lòng lại giấu giếm xấu xa, cho nàng ấn tượng đầu tiên liền không tốt lắm. Đỗ Ngạo âm thanh truyền đến là như thế này, khuyển tử năm nay đã đầy 16 tuổi, cả ngày ngồi rỗi tốt nhàn rỗi. Ta cân nhắc an bài cho hắn một mối hôn sự. Lý huynh, ta nhớ được năm đó chúng ta là cùng năm cưới hiền thê, đương thời còn cười xưng, nếu là ngày sau sinh nữ nhi, nhất định phải kết thành thân gia, hai phái đám hỏi, không biết Lý huynh còn nhớ được. Lý Lăng Vân cười ha ha một tiếng, nói nguyên lai là chuyện này a, năm đó chúng ta bất quá là thuận miệng nói, không thể tưởng được Đỗ huynh nhớ nhiều năm như vậy, a. Đối với tiểu nữ cùng quý công tử hôn sự, ta ngược lại không có ý kiến gì. Lúc này Cố Dẫn Chương lên tiếng lần nữa, nói Đỗ trưởng môn, nhà ta Ngọc Giao tuổi còn quá nhỏ, hôn sự cái gì, vẫn là quá 2 năm rồi nói sau, nói không chừng quá 2 năm quý công tử coi trọng nhà ai cô nương, xem không lên nhà ta Ngọc Giao đâu. Nàng đối với Đỗ Thanh Uyên ấn tượng đầu tiên không phải thực tốt, vào trước là chủ sinh ra thành kiến, có chút phản đối môn này hôn sự, lại không tốt trực tiếp cự tuyệt, chỉ có thể trước kéo dài một phen. Đỗ Ngạo nghe vậy, lông mày nhíu một cái, nói cố nữ hiệp nhưng là đối với Khuyển Tử không hài lòng. Gặp Cố Dẫn Chương lắc đầu, Đỗ Ngạo lại nói đúng rồi, đã lâu không gặp quá Ngọc Giao cháu gái, có không kêu ra, làm bọn nhỏ gặp thượng vừa thấy. Không đợi Cố Dẫn Chương mở miệng, Lý Lăng Vân sảng khoái nói đây là phải làm. Ngọc Giao, ta tải. Lý Ngọc Giao đã sớm ở ngoài cửa nghe lén, nghe thấy Lý Lăng Vân kêu to, liền vội vàng dẫm lấy toái bước đi đến. Gặp qua người Đỗ Sư Bá. Đỗ Sư Bá tốt, tốt, tốt. Đỗ Ngạo ánh mắt quét qua Lý Ngọc Giao, thấy mặt nàng dung rất giống Cố Dẫn Chương, nhỏ nhắn xinh xắn lung linh bộ dạng, tuổi nhỏ đã trổ mã được duyên dáng yêu kiều, hơn nữa ăn mặc khéo, trên bắp đùi còn bọc lấy màu trắng tất chân, thật là làm cho nhân ý nghĩ kỳ quái. Cùng lúc đó, Đỗ Thanh Uyên cùng Trương Cảnh Trụ ánh mắt đã ở Lý Ngọc Giao thân thể yêu kiều thượng lưu liền, trong mắt giống như bốc lên lục quang, giống như phái điểm thương các sư huynh đệ bình thường nhìn ánh mắt của nàng giống nhau như đúc. Hoàn toàn chính là ác lang nhìn con mồi ánh mắt. Lý Ngọc Giao đứng ở Cố Dẫn Chương bên cạnh, mắt to xinh đẹp chợt lóe, tò mò nhìn Đỗ Thanh Uyên cùng Trương Cảnh Trụ hai người. Bên trái vị này chính là chính mình tương lai phu quân. Bộ dạng ngược lại tuấn tú lịch sự, cũng không biết bản lĩnh như thế nào. Nàng đối với chính mình tương lai phu quân cũng là có tiêu chuẩn của mình cùng mong chờ, chẳng những muốn bộ dạng bất phàm, còn nhất định phải có xuất sắc võ công. Bằng không về sau hành tẩu giang hồ, làm sao có thể bảo hộ được nàng. Đỗ Ngạo cười nói cô nữ hiệp, như thế nào, nhà ta Thanh Uyên có thể xứng với ngươi ra Ngọc Giao. Cô Dẫn Chương hơi hơi trầm ngâm nói việc này, không bằng ngày khác lại bàn bạc kỹ hơn. Đỗ Ngạo vội hỏi ôi chao, chúng ta trước tiên có thể định ra cửa hôn sự này, về phần thành hôn, cũng không phải cấp bách, liền chiếu theo cô nữ hiệp ngôn, quá 2 năm lại thành hôn cũng có khả năng lấy. Lý Lăng Vân đối với Cố Dẫn Chương nói Đỗ huynh ý đẹp như thế, chúng ta liền đồng ý a. Cố Dẫn Chương nhìn về phía Lý Ngọc Giao, nói Ngọc Giao, ngươi cảm thấy thế nào? Lý Ngọc Giao ngây thơ rực rỡ, miệng thẳng tâm mau, liền trực tiếp nói ta nhìn vị này Đỗ sư huynh nhân ngược lại vô cùng tốt, cũng không biết võ công như thế nào, có gọi hay không qua được ta. Đỗ Ngạo cười ha ha, nói Ngọc Giao chất nữ thật đúng là tâm như trẻ nhỏ, thuần khiết thật sự nha, Thanh Uyên. Còn không cùng ngươi tương lai nương tử trải qua mấy chiêu. Vâng, phụ thân. Đỗ Thanh Uyên mỉm cười, sờ sờ eo hông bội kiếm, sải bước chiều bên ngoài phòng khách mặt đi đến, có vẻ phá lệ có tin tưởng. Đám người đi đến ngoài cửa sân bên trong, sớm có phái điểm thương chúng môn nhân đệ tử tại vây xem. Lý Ngọc Giao tay xách trường kiếm, đang muốn tiến lên thời điểm một bên Tề Phi bỗng nhiên mở miệng nói chậm đã. Lý Ngọc Giao quay đầu nhìn về phía hắn, vẻ mặt nghi hoặc. Người còn lại cũng đều đưa ánh mắt tập trung ở hắn trên người. Vị này là, Đỗ Ngạo chỉ Tề Phi. Lý Lăng Vân nói nga, đây là ta một cái không nên thân đệ tử, tiên thiên không chân, phái điểm thương cao thấp là thuộc võ công của hắn kém cỏi nhất, bình thường làm hắn làm một chút bưng trà đổ nước sống. Nha, Đỗ Ngạo gật gật đầu, nhìn Tề Phi ánh mắt dẫn theo một tia khinh thường. Tề Phi không hoảng hốt không bận rộn, chắp tay nói là như thế này. Ta Ngọc Giao sư muội cùng nhân tỷ thí, có quy củ, nếu người nào muốn cùng hắn đấu kiếm, chỉ cần trước đánh thắng ta mới được. Ta thường xuyên cấp Ngọc Giao sư muội uy chiêu, Ngọc Giao sư muội nội công, kiếm pháp cùng tại phía xa ta bên trên. Đỗ thiếu hiệp thiếu niên anh tài, nghĩ đến đánh bại cũng không phải gì đó việc khó, đợi đánh bại ta sau đó, sẽ cùng ta Ngọc Giao sư muội tỷ thí cũng không muộn. Hắn những lời này, trực tiếp bang Lý Ngọc Giao đem đối thủ ngăn cản xuống dưới. Chỉ cần Lý Ngọc Giao đồng ý, Đỗ Thanh Uyên chỉ có thể trước quá hắn cửa này. Đám người nghe xong, đều có một chút kinh ngạc. Đỗ Ngạo nhìn về phía Lý Ngọc Giao, nói Ngọc Giao chất nữ quả nhiên có quy củ này. Lý Ngọc Giao nhìn Tề Phi, chợt nhớ tới hắn đêm hôm đó dũng đấu chung mưu bọn người, cũng cuối cùng đem bọn hắn đánh chết sự tình, trong lòng vừa động, nói đúng vậy, là có chuyện này. Một bên Lý Lăng Vân lại không hiểu ra sao, chỉ có Cố Dẫn Chương mơ hồ minh bạch cái gì. Không khỏi chiều Tề Phi đầu đi ánh mắt tán dương. Nàng cũng biết, lấy Lý Ngọc Giao nội công, kiếm pháp, muốn đánh thắng Đỗ Thanh Uyên, là thập phần khó khăn sự tình, đối phương rõ ràng có chuẩn bị mà đến. Một khi Lý Ngọc Giao thua, như vậy cửa hôn sự này, liền không còn có dịu đi đường sống. Nói cho cùng, nội tâm của nàng chỗ sâu, vẫn là đối với cửa hôn sự này bất mãn. Hiện tại có Tề Phi ra mặt, chỉ cần đánh thắng Đỗ Thanh Uyên. Như vậy Đỗ Thanh Uyên chỉ có thể chán nản ly khai. Trải qua đêm hôm đó sự tình, Cố Dẫn Chương tiềm thức phía dưới, đối với Tề Phi tràn đầy tin tưởng, chỉ cảm thấy hắn thập phần tin cậy, thậm chí so Lý Lăng Vân còn tin cậy. Lúc này Đỗ Ngạo nói một khi đã như vậy, Thanh Uyên, vậy ngươi liền theo vị này. Tại hạ Tề Phi, liền theo vị này Tề thiếu hiệp quá hai chiêu a. Vâng, phụ thân. Đỗ Thanh Uyên nói, quay đầu nhìn về phía Tề Phi, thấy hắn tuy rằng ngũ quan đoan chính, ánh mắt linh động, lại thân cao gầy, thấp bé, hoàn toàn không có cao thủ bộ dạng, không khỏi theo nội tâm chỗ sâu khinh bỉ một chút, trên mặt mang theo mỉm cười, tin tưởng mười chân. Muốn thắng người này, còn không phải là dễ dàng sự tình. Đỗ Thanh Uyên chậm rãi rút ra trường kiếm, ném vỏ kiếm, mũi kiếm nhắm thẳng vào Tề Phi, ha ha cười, nói Tề sư đệ, mời ra chiêu. Khanh một tiếng, Tề Phi cũng rút ra trường kiếm. Hai người đứng ở sân đất trống phía trên, bắt đầu ngưng tụ nội lực. Thật sự là càn rỡ. Lý Lăng Vân lắc lắc đầu, hắn cũng không biết Tề Phi lần trước đánh bại Trung Mưu bọn người sự tình, còn cho rằng hắn như trước võ công là toàn môn phái kém cỏi nhất một cái đâu. Phái Điểm Thương môn nhân đệ tử đứng ở xung quanh, tứ sư huynh Tử Viễn đối với ngũ sư huynh Hứa Nghị nói ngươi nhìn, vị này Đỗ thiếu hiệp huyệt thái dương thật cao nâng lên, rõ ràng là nội công trụ cột thập phần vững chắc, đã bước vào hậu thiên cảnh, ngươi nói Tề sư đệ làm sao có khả năng đánh thắng được hắn đâu này. Đúng vậy a. Tại đám người nghị luận nhau nhau thời điểm Đỗ Thanh Uyên cùng Tề Phi đã đấu tại cùng một chỗ. Đỗ Thanh Uyên sử dụng đan hà phái đan hà kiếm pháp, nhất chiêu mây tía nửa ảnh đâm về phía Tề Phi ngực. Tề Phi dưới chân vừa động, thân hình tả rời một thước bán, trường kiếm trong tay một điều, nhất chiêu thanh long xuất thủy, nghiêng phía trên đâm về phía Đỗ Thanh Uyên cổ, tốc độ so với đối phương nhanh hơn. Đỗ Thanh Uyên trong lòng dùng mình, thế mới biết vị này kỳ mạo không dương tiểu tử là đang tại giả heo ăn thịt hổ, lập tức không dám tiếp tục đại ý, liền vội vàng ngưng tụ toàn thân công lực hội tụ mũi kiếm, một điểm hồng quang thiểm hiện, thân kiếm vừa chuyển, công hướng Tề Phi. Tề Phi thân hình linh hoạt, một cái xê dịch tránh đi một kiếm của đối phương, trường kiếm trong tay khiến cho nhất chiêu thanh long vẫy đuôi, chiều Đỗ Thanh Uyên ngăn đón eo quét ngang qua. Đỗ Thanh Uyên gấp gáp chuyển đổi kiếm chiêu, ngăn trở đối phương trường kiếm. Hai người rất nhanh liền đấu mười mấy chiêu, kiếm cùng kiếm chạm vào nhau phía dưới ánh lửa bắn ra bốn phía, kim thiết giao kích âm thanh không ngừng vang lên. Một màn này đem tất cả mọi người nhìn xem nhất ngốc. Lý Lăng Vân đầu tiên gương mặt khiếp sợ, hắn như thế nào cũng không nghĩ ra, chính mình cái này không thành khí nhất đệ tử, bỗng nhiên trở nên thân thủ như thế bất phàm, theo nội công của hắn, kiếm pháp, thân pháp, bộ pháp các phương diện tổng hợp đến nhìn, đã hoàn toàn tễ thân ở giang hồ cao thủ nhất lưu cảnh rồi. Đỗ Ngạo cũng là sắc mặt trầm xuống, nhìn về phía Lý Lăng Vân, nói không nghĩ vị này Tề thiếu hiệp thân thủ như thế được, thật sự là nhìn lầm. Đúng vậy a, Lý Lăng Vân gật gật đầu. Thật sự là hắn là nhìn lầm, nhưng Đỗ Ngạo lại cho là hắn là cố ý, sắc mặt càng thêm khó coi. Một bên Lý Ngọc Giao nhìn hai người tranh đấu, thầm nghĩ trong lòng này Đỗ thiếu hiệp nội công vững chắc, kiếm pháp độc ác, ta nếu là đối đầu hắn, hơn phân nửa sẽ ở 30 chiêu nội suy tàn. Khá tốt Tề sư huynh thay ta ra tay. Nghĩ vậy, lại hồi tưởng lại một đêm kia sự tình, Tề Phi đặt ở Cố Dẫn Chương thân thể phía trên rong ruổi. Lý Ngọc Giao khuôn mặt đỏ lên, tim đập như hươu chạy. Sau mười mấy chiêu, Đỗ Thanh Uyên chán đã bắt đầu đổ mồ hôi, hắn trong lòng một mảnh lo lắng, tâm lý nghĩ, nếu là liền trước mắt ải tử đều đánh không lại, còn như thế nào cưới Ngọc Giao về nhà. Kia được có bao nhiêu mất mặt. Như vậy nghĩ, tâm thần liền loạn. Tâm thần vừa loạn, kiếm pháp cũng liền loạn, rất nhanh liền rơi vào hạ phong. Tề Phi nhắm ngay thời điểm, phát ra nhất chiêu thanh long sĩ đầu, trường kiếm trong tay nhất đưa, chớp mắt xuất hiện ở Đỗ Thanh Uyên trên cổ. Thứ 9 chương tận tình. Thấy lạnh cả người tập kích đến, đối phương trường kiếm đã đặt tại trên cổ mình, Đỗ Thanh Uyên ngốc tại chỗ, biểu cảm sững sờ, không dám tin tưởng nhìn chính mình trường kiếm trong tay. Đỗ thiếu hiệp, đa tạ. Tề Phi thu trường kiếm. Lùi đến Lý Ngọc Giao bên cạnh. Không, này không có khả năng. Đỗ Thanh Uyên nói, cha, ta vừa rồi là nhất thời đại ý, ta không có khả năng thua bởi hắn, hắn chính là một cái bưng trà đổ nước, ta làm sao có khả năng. Câm miệng, Đỗ Ngạo quát lớn. Đều đã đủ mất mặt, còn muốn kiếm cớ che giấu, càng thêm làm người ta xem thường. Lý Lăng Vân đứng ra hòa giải, nói Đỗ huynh, các đệ tử đấu kiếm, bất quá là đùa giỡn. Không muốn để vào trong lòng. Đỗ Ngạo nghiêm mặt nói Lý huynh, người môn hạ đệ tử thật sự là lợi hại a, tùy tiện một cái bưng trà đổ nước đều có thể đánh bại Khuyển Tử, thật là làm cho ta Đan Hà phái mặc cảm. Bất quá ta ra Thanh Uyên cùng Ngọc Giao sư điệt nữ hôn sự, ta là không vứt bỏ. Lý Lăng Vân vội hỏi, vâng, cái này hiển nhiên. Vừa rồi tỉ thí, tuy rằng làm hắn trên mặt có quang, lại làm cho đối phương mặt mất hết, hắn phải cấp đối phương một cái hạ bậc thang, bằng không từ nay về sau phái Điểm Thương cùng Đan Hà phái quan hệ đem xảy ra vấn đề, loại ảnh hưởng này là nhiều phương diện, không thể không cẩn thận. Đỗ Ngạo nói ta còn có chuyện quan trọng lại thân, phải mau chóng đuổi theo kinh thành, sẽ không ở lâu, như vậy cáo từ. Nói xong, chắp tay, xoay người, tiếp đón Đỗ Thanh Uyên cùng Trương Cảnh Trụ, đi ra ngoài cửa. Đỗ Thanh Uyên cùng Trương Cảnh Trụ xoay người trước mắt, ánh mắt quét về phía Tề Phi, trong mắt lóe lên một đạo oán độc chi sắc. Tề Phi mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, chỉ coi làm cái gì cũng không nhìn thấy. Đỗ huynh, bây giờ sắc trời đã tối, không như lưu lại ở một đêm, ngày mai ra lại phát cũng không muộn a. Không cần. Đỗ huynh, Đỗ huynh. Lý Lăng Vân tự mình đem ba người đưa đến sơn môn đền thờ bên ngoài, như thế nào cũng không giữ được đối phương, đành phải nhìn theo đối phương rời đi. Trở lại phòng khách, Lý Lăng Vân kêu đến Tề Phi, quát lớn nghiệp chướng, cho ta quỳ xuống. Tề Phi quỳ xuống, cúi đầu nói đệ tử có sai, thỉnh sư phụ trách phạt. Lý Lăng Vân vỗ bàn một cái, quát chúng ta phái Điểm Thương cùng Đan Hà phái nhiều thế hệ giao hảo, người trước mặt của mọi người làm Thanh Uyên hiền chất thua thảm như vậy, cái này không phải là cố ý trêu chọc việc bưng sao. Tề Phi gục đầu xuống, không dám mở miệng. Một bên Cố Dẫn Trương đang muốn vì Tề Phi nói chuyện, bỗng nhiên thầm nghĩ không được, ta không thể vì hắn nói chuyện, bằng không dẫn tới sư huynh hoài nghi. Nàng cũng là bởi vì cùng Tề Phi từng có hợp thể duyên phận, trong lòng có điểm cảm giác có tật giật mình. Cha, người không muốn mắng hắn, là ta khiến hắn làm như vậy. Chỉ có Lý Ngọc Giao tiến lên khuyên can Lý Lăng Vân, Lý Lăng Vân mắng chỉ chốc lát, cuối cùng hết giận, thần sắc dịu đi xuống, nói bất quá, người gần nhất võ công tiến bộ không ít, điểm ấy là đáng giá khẳng định. Chính là muốn nhớ lấy, ngày sau không thể lỗ mãng như thế, tại giang hồ phía trên, cái khác đều là thứ yếu, chỉ có giúp mọi người làm điều tốt bốn chữ phải nhớ kỹ, nếu không tính là bản lĩnh cao tới đâu, cũng khó tránh khỏi làm người hãm hại. Đệ tử ghi nhớ, đi xuống đi. Vâng, Tề Phi đứng dậy rời khỏi phòng khách. Ngày kế sáng sớm, Lý Lăng Vân thu được Trương Kiếm dùng bồ câu đưa tin, nhìn xong nội dung phía trên sau đó, hắn công chúng nhân triệu tập. Tuyên bố các ngươi đại sư huynh bên kia xảy ra chút việc, ta phải tận mau đi tới xử lý. Mặt khác, bởi vì các ngươi trung sư thúc làm phản, hắn trả lâu sinh ý, ta muốn mặt khác an bài nhân thủ đi qua, còn có mặt khác vài vị sư thúc kinh doanh sinh ý, ta tính toán đổi vài cái người mới đi qua. Cô dẫn Trương tại một bên nói, sư huynh, ngươi sẽ không cần đem tất cả mọi người mang xuống núi a. Lý Lăng Vân sờ lên cằm tròm râu nói a, tuy rằng chân núi nhu cầu cấp bách nhân thủ, bất quá vẫn là muốn có người tỏa chấn sơn môn, sư muội, đoạn thời gian này liền vất vả ngươi. Hắn không muốn làm Cố Dẫn Trương xuống núi xuất đầu lộ diện, hơn nữa tại nàng mặc tất chân dưới tình huống. Cố Dẫn Trương trợn mắt nói, ngươi muốn cho ta một người lưu thủ sơn môn. Lý Lăng Vân nói, vậy thì tìm cá nhân nấu cơm cho ngươi a. Hắn nhìn quét một vòng, chỉ lấy Tử Viễn, đang muốn mở miệng, Cố Dẫn Trương bỗng nhiên nói, người khác làm đồ ăn cũng không hợp ta khẩu vị. Khiến cho Phi Nhi ở lại đây đi. Lý Lăng Vân nhìn Tề Phi, nghiêm mặt nói, cũng thế, nếu để cho tiểu tử này xuống núi, nói không chừng lại muốn sinh ra việc bưng đến, khiến cho hắn cùng ngươi a. Người còn lại tùy ta xuống núi. Vâng, sư phụ. Tất cả mọi người nói. Nha, xuống núi rồi. Lý Ngọc Giao có vẻ phá lệ cao hứng, nàng hận không thể lập tức đi biết một chút về bên ngoài nơi phồn hoa, sông sáo giang hồ, hành hiệp trượng nghĩa. Tề Phi cùng Cố Dẫn Trương đứng ở sơn môn đền thờ phía dưới, nhìn theo đám người rời đi, thẳng đến thân thể của bọn hắn ảnh đều biến mất tại sơn đạo phần cuối, hai người mới thu hồi ánh mắt. Hai người nhìn nhau liếc nhìn một cái, đều từ đối phương trong mắt nhìn thấy một tia khác ý vị. Cố Dẫn Trương liền vội vàng di chuyển ánh mắt, gương mặt xinh đẹp nổi lên một tia ửng hồng. Tề Phi nói, sư nương, ta đi nấu cơm cho ngươi. Ân, Cố Dẫn Trương gật gật đầu. Sau khi ăn cơm trưa xong, Tề Phi thiêu một bầu thủy, cấp Cố Dẫn Trương rót một bình trà, đi đến phòng khách. Cố Dẫn Trương ngồi ở trên ghế dựa, nhấp một ngụm trà, nhìn bên ngoài ánh nắng mặt trời, nhíu mày nói, gì, này đều lập thu rồi, như thế nào còn nóng như vậy. Tề Phi nói này nắng gắt cuối thu xác thực chán ghét nhanh. Sư nương, ta tới giúp ngươi cởi áo a, giải giải thời tiết nóng. Ân, cũng tốt, cô dẫn Trương hơi hơi đứng dậy. Tề Phi một tay cởi bỏ dây nịt của nàng, đem nàng màu lam quần lụa mỏng một chút cởi xuống, trong miệng nói sư phụ bọn hắn. Đều xuống núi đâu? Ân, hiện tại trong núi, theo ta cùng sư nương hai người. Đúng, sư nương. Tề Phi nắm cô dẫn Trương quần lụa mỏng, nóng rực ánh mắt bắn vào mắt của nàng bên trong. Cô dẫn Trương trong mắt hiện ra một tia nhiệt ý, đôi mắt hàm xuân nhìn hắn. Hô hấp của hai người cũng bắt đầu dồn dập lên. Tiếp theo cái chớp mắt, hai người mạnh mẽ ôm tại cùng một chỗ. Hai má kề nhau, vành tai và tóc mai chạm vào nhau, không được hôn lấy đối phương khuôn mặt, rồi sau đó tứ môi kề nhau, lẻ lưỡi thăm dò vào đối phương trong miệng, điên cuồng mà mút lấy đối phương đầu lưỡi cùng nước miếng, phát ra siêu. Xíu, âm thanh, một hồi lâu mới tách ra. Hai người trên người quần áo từng món một hướng xuống bóc ra, Tề Phi một bên vuốt ve, hôn lấy cố dẫn Trương tuyết trắng ngọc thể, vừa nói sư nương. Đã nhiều ngày ta nhớ ngươi muốn chết, không giây phút nào đều nhớ ngươi. Nha, nghĩ tới ta cái gì? Ân, ta. Nhớ ngươi vú sữa, nhớ ngươi mông, nghĩ lỗ của ngươi, nghĩ trên người ngươi mỗi một tấc địa phương. Ta. Của ta con ngoan. Giờ này khắc này, cố dẫn Trương vô cùng hưng phấn, so dĩ vãng bất cứ lúc nào đều cảm thấy kích thích, thậm chí so hơn 10 năm trước cùng Lý Lăng Vân ngày đại hôn còn muốn hưng phấn. Bây giờ Lý Lăng Vân xuống núi, trong núi chỉ có nàng và trước mắt khéo hiểu lòng người thiếu niên, trong lòng nàng kiềm chế đã lâu dâm dục trước mắt liền phóng thích đi ra, nàng cùng với đối phương tận tình dâm ngoạn, hưởng thụ này thế gian đẹp nhất rượu lạc thú. Tề Phi ôm lấy cố dẫn Trương màu mỡ mông cong, chui đầu vào nàng tuyết trắng vú to ở giữa qua lại bú liếm, cắn nhẹ kia non mềm vú thịt, hút hút kia hai khoản nộn hồng đầu vú, đầu lưỡi thuận theo trên ngực màu xanh mạch máu dấu vết quét qua, lưu lại rất nhiều vết ướt, sau đó tiếp tục rời xuống động. A, cố dẫn Trương mạnh mẽ phát ra một tiếng dâm đãng kêu la, nàng thấp chán, nhìn chui đầu vào chính mình trong quần, dùng đầu kia linh hoạt đầu lưỡi điên cuồng liếm chính mình hạ thân tiểu huyệt thịt mềm thiếu niên, trong mắt dục hỏa như xí, thân thể yêu kiều mềm yếu, cơ hồ toàn bộ mông đều ngồi ở hắn khuôn mặt, đầu lưỡi mút hút mép thịt ở giữa, khe huyệt nàng dâm thủy tuôn ra, chiêm chiếp tiếng nước theo hai chân ở giữa truyền ra, nàng vuốt ve Tề Phi đầu, trong miệng nói của ta con ngoan. Chúng ta đi trong phòng. Tốt, sư nương. Tề Phi trên miệng động tác liên tục không ngừng, trực tiếp đứng người lên, đem cố dẫn Trương cả người đều thác. Lúc này cố dẫn Trương trần trụi nở nang thân thể, hạ thân tiểu huyệt dán vào Tề Phi bộ mặt, một đôi thon dài thịt băm chân đẹp thuận theo Tề Phi bả vai dừng ở sau lưng của hắn, màu mỡ cặp mông bị Tề Phi hai tay nâng. Tề Phi một bên đi về phía trước động, một bên dùng đầu lưỡi tại cố dẫn Trương phấn nộn lỗ thịt phía trên mỗi lần liếm láp, tiểu huyệt tràn ra dâm thủy dính đầy hắn khuôn mặt. A, cẩn thận một chút, trải qua cửa thời điểm cố dẫn Trương nhắc nhở Tề Phi, có khả năng là bởi vì Tề Phi dáng người nhỏ gầy, nàng tiềm thức cho rằng đối phương như vậy khiêng thân thể của chính mình, thực dễ dàng thất thủ rơi xuống. Nhưng sự thật thượng cũng không có, lúc này Tề Phi hình như phá lệ có lực, vững vàng ôm lấy cố dẫn Trương tiến vào gian phòng, đem nàng phóng ở trên giường. Tề Phi hai tay dừng ở cố dẫn Trương thịt băm trên chân đẹp mặt, mỗi lần vuốt ve, sau đó cúi đầu, tiến lên trước đi, dùng môi hôn môi của nàng chân đẹp, dùng đầu lưỡi liếm láp nàng tất chân ngọc chân, thô ráp đầu lưỡi lướt qua ti trượt chân đẹp cùng ngọc chân, tại phía trên chảy xuống nước miếng vết ướt. Bởi vì luyện võ nguyên nhân, cố dẫn Trương thịt chân hơi hơi có chút mùi mồ hôi thúi, xen lẫn tất chân hương vị, nhưng rơi vào Tề Phi hơi thở lúc, lại cảm thấy phá lệ mê người, càng thêm kích thích lên dục vọng của hắn. Ba, chiêm chiếp, Tề Phi mỗi lần liếm lấy cố dẫn Trương thịt băm ngọc chân, mờ u bàn chân, mắt cá chân, gan bàn chân, ngón chân, một mực không buông tha, hơn nữa ngậm ngón chân của nàng mút hút rất lâu, hút mùi ngon. Cố dẫn Trương nhìn trước người thiếu niên, nhìn hắn vì thân thể mình mê muội bộ dạng, trong lòng một mảnh hoan hỉ, mắt đẹp hàm xuân thở gấp, trong miệng nói ân. Ta, đi lên, mau. Tề Phi buông ra cố dẫn Trương tất chân ngọc chân, lật trên người giường, cố dẫn Trương chủ động tách ra hai chân, Tề Phi ngồi xổm tại nàng hai chân ở giữa, đem hắn kia sớm cương lên to dài thịt heo côn hướng xuống ép, dùng quy đầu chống đỡ tại xinh đẹp sư nương màu mỡ mép thịt ở giữa, quy đầu chớp mắt dính đầy theo bên trong khe thịt tràn đầy đi ra dâm dịch. Sư nương, ta muốn tiến vào. Tiến đến, mau. Cố Dẫn Chương không kịp chờ đợi thúc giục, lúc này nàng dục vọng giống như tiết hồng giống như, một phát không thể vãn hồi, thật sâu rơi vào tình dục bên trong, tiểu huyệt động thịt thập phần hư không, nhu cầu cấp bách có người nhét đầy thân thể của chính mình, cho dù là đổi một người đến, chỉ sợ nàng cũng là sẽ đồng ý. Tề Phi nhìn Cố Dẫn Chương kia màu mỡ nhiều chất lỏng thịt bào ngư, mông thúc một cái, côn thịt nhất đưa, quy đầu chớp mắt đẩy ra xinh đẹp sư nương tiểu huyệt mép thịt, chui vào kia dâm thủy róc rách động thịt bên trong, quy đầu thế không thể đỡ, đẩy ra âm đạo xung quanh thịt mềm, cùng bên trong viên thịt ma sát mà qua, thầm thì một tiếng, toàn bộ đầu dương vật triệt để toàn bộ nhập vào, đỉnh quy đầu ở tại Cố Dẫn Chương động thịt đưa ra, hòa tâm bên trên. Hai người cuối cùng lại lần nữa hợp làm một thể. Ách ha, Cố Dẫn Chương dâm đãng kêu la một tiếng, tùy theo tiểu huyệt động thịt bị nhét đầy, nội tâm của nàng chớp mắt được đến mãn chân, trên mặt mang theo một tia quyến rũ, đôi mắt mỉm cười nhìn trên người thiếu niên, ẩn ý đưa tình. Tề Phi đem côn thịt xâm nhập Cố Dẫn Chương động thịt chi về sau, cảm nhận đến trong khe huyệt nàng mặt nộn trượt cảm giác, còn có âm đạo thịt mềm kẹp làm, chỉ cảm thấy vô cùng sảng khoái, liền vội vàng dừng lại, phòng ngừa bại trận, hắn hai tay ôm lấy Cố Dẫn Chương một đôi thịt băng chân đẹp, cái tại bả vai của mình phía trên, lúc này mới bắt đầu rút ra đút vào. To dài côn thịt tùy theo hắn mông lay động, một lần lại một lần tại Cố Dẫn Chương động thịt mập huyệt bên trong tiến tiến lui lui, phát ra phốc xích, phốc xích tính khí ma sát âm thanh, mang ra khỏi rất nhiều dính dính dâm thủy, tùy theo Tề Phi lực đạo dần dần gia tăng, hạ thân đánh vào Cố Dẫn Chương tuyết trắng cặp mông bên trên, lại phát ra ba ba ba thân thể va chạm âm thanh, hai người xen lẫn nhau truyền ra, tựa như một khúc dâm mỹ chương nhạc. Cố Dẫn Chương bộ phận sinh dục phá lệ có thịt, hai bên phấn nộn mép thịt hơi hơi bí lên, giống như một phiến đồi núi nhỏ, tại Tề Phi đại lực rút ra đút vào thời điểm mỗi lần côn thịt xâm nhập động thịt, dùng sức va chạm phía dưới, cũng sẽ bị Cố Dẫn Chương tiểu huyệt đồi thịt cùng tuyết trắng cặp mông cấp bắn ngược trở về, cùng với côn thịt ngoại rồi, còn có dâm thủy vẩy ra, tiếp lấy lại đi phía trước đỉnh đầu, côn thịt cắm vào động thịt, lại lần nữa va chạm, lại lần nữa bắn ngược. Không ngừng lặp lại, hai người tính khí mật hợp lại tách ra, khắp hạ thân sớm bị dâm thủy sở ướt át, dính đầy hai người tính khí, thuận theo Cố Dẫn Chương hồng phấn mông câu cùng tuyết trắng mông bự chảy xuống, nhỏ giọt rơi tại ga giường phía trên. A, ân, con ngoan, thật bỏng, Phi Nhi, a, dùng sức địt ta, a a, tận tình cắm vào của ta huyệt dâm a, nha, Cố Dẫn Chương không chút kiêng kỵ dâm đãng kêu la, trước ngực to lớn vú to tùy theo thân thể lắc lư, liên tục không ngừng lay động, hai cái no đủ quả cầu thịt tại trước ngực nàng lăn qua lăn lại, thập phần động lòng người. Tại hai người động tác phía dưới, cất bước giường đã ở liên tục không ngừng lay động, phát ra rát chi âm thanh. Tề Phi dùng sức địch Cố Dẫn Chương màu mỡ lỗ thịt, nhìn xinh đẹp sư nương trần như nhộng thân thể, nhìn nàng tại dưới chính mình thân thể rên rỉ dâm đãng bộ dáng, trong lòng thăng lên một cỗ khôn kể cảm giác thành tựu, chỉ cảm thấy vô cùng kích thích. Hắn vuốt ve Cố Dẫn Chương thịt băng chân đẹp, lè lưỡi tại phía trên liếm, một bên địch huyệt một bên liếm tất chân đẹp. Cố Dẫn Chương mặt mày mỉm cười, nhìn hắn này thân thể gầy ốm, thật không nghĩ tới bên trong thế nhưng chất chứa lớn như vậy sức lực. Đem chính mình biến thành sảng khoái cực kỳ, quả thực chính là dục tiên dục tử, nhân gian cực nhạc, không ai qua được này. A, nha, miệng của nàng chung không ngừng phát ra rên rỉ, nhìn thấy Tề Phi đối với bắp đùi của mình cùng thịt chân phá lệ mê muội, liền đem hai chân trượt rơi xuống, chủ động dùng chính mình tất chân ngọc chân ma sát hắn khuôn mặt, hai cái chân tâm khẩn dán sát vào hắn hai bên hai má ma sát, thấy hắn lẻ lưỡi, liền lại đem ngọc chân đưa đến miệng hắn một bên, nhìn hắn liếm lấy mùi ngon bộ dạng, không khỏi cười một tiếng. Ngoan, người quả thật đối với ta thân thể như thế mê luyến. Ta, dùng sức, ta, là, sư nương trên người mỗi một tấc làn da của ta đều yêu thích. Chiêm chiếp, người có phải hay không đã sớm muốn đánh sư nương chủ ý rồi, ân. Vâng, một mực yêu thích sư nương. Chiêm chiếp, ta, rất tuyệt, dùng sức địt ta, đem của ta huyệt dâm cắm vào xuyên a. A a a. Cố Dẫn Chương chỉ cảm thấy vô cùng kích thích, cao giọng dâm đãng kêu la, âm thanh truyền ra thật xa, cũng thua thiệt lúc này Điểm Thương Sơn không có cái thứ ba nhân tải, bằng không nhất định có thể nghe thấy. Tề Phi nghe thấy nàng dâm đãng kêu la, không khỏi hồi tưởng lại lần trước nàng bị Trung Bưu uy hiếp, bắt buộc dâm đãng kêu la sự tình, liền nói sư nương, lần trước ngươi cũng là gọi như vậy, lúc ấy ta liền thích nghe. Cố Dẫn Chương mỉm cười nói kỳ thật lúc ấy ta là thật như vậy nghĩ. Ta. Tề Phi hồi tưởng lại nàng lúc ấy kêu chính là ta là huyệt dâm, ta yêu thích bị Phi Nhi thao linh tinh lời nói, thoáng chốc ở giữa đầu óc một trận nổ vang, chỉ cảm thấy may mắn lại kích thích, càng thêm dũng mãnh địt, to dài đại điểu hung hăng va chạm cố dẫn trương màu mỡ lỗ thịt, lần lượt đẩy ra tiểu huyệt của nàng thịt mềm, mà sát âm đạo của nàng viên thịt, cấp hai người mang đến từng đợt siêu cường khoái cảm. Cố dẫn trương sớm đã cao trào thay nhau nổi lên, từng cổ dâm thủy theo nàng lỗ thịt chỗ sâu dâng lên mà ra, thân thể yêu kiều cuồng run, trong miệng không được dâm đãng kêu la, lúc này Tề Phi lại càng thêm dũng mãnh. Vẫn đang tại không ngừng nghỉ chút nào tại nàng động thịt tiến tiến lui lui, cho đến cô dẫn trương cao trào 5-6 lần nhiều, Tề Phi mới hạ thấp thân thể, đem nàng thịt băm chân đẹp ép ở trước ngực, thân thể gầy nhỏ đặt ở nàng nở nang thân thể bên trên, tiến hành cuối cùng xông pha. Tại liên tiếp kịch liệt điên cuồng quất cắm sau đó, Tề Phi mạnh mẽ dừng lại, ba nhất thanh thúy hưởng, to dài côn thịt toàn bộ đầu đưa vào cố dẫn trương màu mỡ lỗ thịt bên trong, đại quy đầu đội lên hoa tâm của nàng thịt mềm bên trên. Sau đó bắt đầu xuất tinh. Giờ này khắc này, Tề Phi đầu óc trống rỗng, ngắn ngủi mê muội qua đi, mới thân thể mềm nhũn, đem đầu tựa vào cố dẫn trương một đôi tuyết trắng vú to ở giữa, liên tục không ngừng thở hổn hển. Trải qua một phen kịch liệt địt qua đi, hai người trên người đều một mảnh ẩm ướt, sớm bị mồ hôi ướt đẫm. Sư nương, của ta tốt sư nương. Tề Phi ngậm cố dẫn trương một viên đỏ hồng đầu vú, trong miệng mơ hồ không rõ nói. Cố dẫn trương nhìn ép tại chính mình thân thể phía trên thân thể gầy nhỏ, mãn chân thở dài, hài lòng cười. Nàng cảm giác được dừng lại tại chính mình động thịt chỗ sâu dương vật, tại ngắn ngủi mềm nhũn qua đi, rất nhanh lại khôi phục kiên đính, thật tốt. Tại tình yêu hoàn hảo phương diện này, Lý Lăng Vân thật là xa xa không bằng, bất luận là dương vật kiên đính cùng kéo dài, vẫn là tình yêu kỹ xảo sử dụng, tại giao hoan quá trình chung ăn ý, Lý Lăng Vân đều xa không bằng Tề Phi, đang làm yêu quá trình bên trong. Tề Phi giống như có thể nhìn thấu tâm sự của nàng giống như, nàng muốn làm cái gì thời điểm Tề Phi liền vừa đúng phối hợp, thỏa mãn nàng. Lại tăng thêm Tề Phi đối với nàng mê luyến, còn có bình thường khéo hiểu lòng người, cùng với đối với nàng các loại ý tưởng thừa nhận. Lại nhìn Lý Lăng Vân, tuy rằng bên ngoài ngăn nắp, nhìn qua phong độ chỉ có, lại bền chắc như thép, bảo thủ không chịu thay đổi, ngoan cố bảo thủ, không tốt biến báo, không hề tình thú đáng nói, không hề lạc thú có thể đào quật. Quả nhiên là một cái tiên phía trên, một chỗ xuống. Người này, quả nhiên là không thể xem bề ngoài, không thể đơn nhìn đồng hồ mặt. Cố dẫn trương thầm nghĩ trong lòng, nàng lại nghĩ đến Đỗ Thanh Uyên, tiểu tử này cũng là bên ngoài tô vàng nạm ngọc ruột bông rách trong này, nên bị Tề Phi đánh bại. Giờ này khắc này, cố dẫn trương một lòng toàn bộ phương diện hướng Tề Phi, trừ bỏ bộ dạng nhỏ gầy một chút, cái khác cơ hồ vô có thể soi mói. Nếu là đem ngọc giao gả cho Phi Nhi, vậy là tốt rồi. Cố dẫn trương bỗng nhiên toát ra như vậy một cái ý nghĩ. Sư nương, người thân thể ướt, chúng ta đi tắm cái dục a. Tề Phi đứng dậy nói. Tốt, cố dẫn trương đôi mắt mỉm cười, chiều hắn đưa ra hai tay. Tề Phi ôm lên nàng kia tuyết trắng nở nang thân thể, làm nàng kỵ tại đầu của mình phía trên, một đôi thịt băm chân đẹp thuận theo bả vai dừng ở trước ngực hắn, màu mỡ thịt bào ngư kề sát gáy. Một mảnh non mềm xúc cảm, dính dính. Hai người tay nắm, Tề Phi sải bước đi ra khỏi phòng, cứ như vậy trần trụi xuất hiện tại điểm thương sơn phía trên, nhưng cũng không người nhìn thấy, lập tức đi đến phía sau núi, tiến vào nước suối trì, dùng nước suối cỏ rửa mồ hôi trên người cùng dâm dịch. Thải thải nước chảy, bồng bồng xa xuân, yểu điệu thâm cốc, khi gặp mỹ nhân, bích đào mãn cây, phong ngày thủy tân, liễu âm lộ khúc, liễu anh láng giềng, ngồi chi càng hướng đến. Thức chi càng thật, như đem không hết, cùng cổ vì tân. Réo rắt tiếng hát theo cố dẫn trương trong miệng vang lên, tại hậu sơn truyền ra, chỉ tiếc chỉ có Tề Phi có thể nghe thấy này tao nhã làn điệu cùng ca yết hầu. Tiếng hát bên trong mang theo vô cùng vui ý vị, đây đúng là cố dẫn trương lúc này tâm tình tại thời khắc này. Sống hơn 30 năm, nàng vẫn là lần thứ nhất cảm giác sinh mệnh tốt đẹp như thế, loại này vô câu vô thúc, tự do tự tại cảm giác, xác thực khó được. Hơn nữa còn có thể theo bên trong hưởng thụ đến nhân gian cực nhạc, vô cùng mãn chân. Có thể nói là theo tinh thần cùng thân thể song trọng mãn chân cùng sung sướng. Tề Phi cùng cố dẫn trương hai người tắm rửa thời điểm tắm lại ôm tại cùng một chỗ, tại nước suối chỉ trung điên cuồng mà giao cấu, hướng một lớp lại một lớp tân cao trào khởi sướng xung kích, cho đến mặt trời lặn phía tây. Mấy ngày kế tiếp, Tề Phi cùng cố dẫn trương mỗi ngày trừ ăn cơm, đi ngủ ở ngoài. Còn lại thời gian cơ hồ đều tại hợp thể giao hoan, phảng phất có chưa dùng hết tinh lực, thăm dò một cái lại một cái ngoạn pháp, phần lớn đều là cố dẫn trương cùng Lý Lăng Vân không đã từng ngoạn, trừ bỏ bình thường địt ép làm huyệt ở ngoài, còn có bú liếm, nhũ dao, mông dao, chân dao, chân dao, thậm chí còn chơi cửa sau, có khi lúc ăn cơm vẫn không quên dùng chân chỉ điều khiển đối phương nơi riêng tư, bạch trời tối cơ hồ cũng không mặc quần áo. Tại phòng ngủ, phòng khách, phòng bếp, sân, phía trước núi, phía sau núi. Sơn môn bên trong ngoại bên ngoài, đại bộ phận địa phương đều để lại hai người hoàn hảo dấu vết. Nếu là Lý Lăng Vân biết được bọn hắn dâm loạn hoạt động, chỉ sợ đương trường tức giận đến hộc máu mà chết. Thứ 10 chương cùng giường. Chiều hôm đó, ở phía trước sơn một bụi cỏ trên mặt đất, Tề Phi đang cùng Cố Dẫn Chương cùng một chỗ diễn luyện kiếm pháp, hai người dáng người tùy theo trường kiếm quỹ đạo mà vũ động, nhìn qua thập phần tao nhã. Một bộ kiếm pháp sau khi diễn luyện xong, hai người nhìn nhau cười, trực tiếp ném trường kiếm trong tay, chớp mắt liền ôm tại cùng một chỗ, từng món một quần áo theo trên người rơi xuống, ngay tại Tề Phi nâng lấy trường thương, muốn đâm vào Cố Dẫn Chương động thịt bên trong thời điểm bỗng nhiên một tiếng kêu kêu truyền qua, nương, ta trở về. Tề sư huynh, người đâu? Tề Phi cùng Cố Dẫn Chương nghe thấy cái này âm thanh sau đó, đồng thời ngây người. Mau, Cố Dẫn Chương gấp gáp đẩy ra Tề Phi, cầm lấy quần áo xuyên tại trên người. Tề Phi cũng rất nhanh mặc xong quần áo, hai người cầm lấy trường kiếm, lên núi môn đi đến, tại nửa đường phía trên liền nhìn thấy một người mặc màu lam quần lụa mỏng xinh đẹp thiếu nữ đi đến. Không phải là Lý Ngọc Giao là ai? Lúc này Lý Ngọc Giao cả người mồ hôi đầm đìa, thần sắc mỏi mệt, thở dốc phì phò bộ dạng, nhìn thấy Cố Dẫn Chương cùng Tề Phi sau đó, đôi mắt sáng ngời, nói nương. Cố Dẫn Chương liền vội vàng đi lên trước, nghi ngờ nói ngươi như thế nào một người trở về. Lý Ngọc Giao sầu mi khổ kiểm nói ta theo hắn nhóm sau khi xuống núi, vốn là cho rằng có thể cưỡi mã, ai nghĩ cha nói muốn rèn luyện chúng ta, vì muốn chúng ta đi bộ đi kinh thành, ta theo hắn nhóm đi vài ngày sau, đi được ta chân đều nổi bóng rồi, nương, ngươi nhìn. Nói, nàng liền cởi xuống trên chân giày thêu, lộ ra tuyết trắng ngọc chân, gan bàn chân một mảnh hồng phấn, quả nhiên có vài chỗ bộ vị lên phao. Ai, ngươi thật đúng là, Cố Dẫn Chương sờ sờ nàng ngọc chân, bất đắc dĩ lắc lắc đầu, một chút như vậy khổ đều ăn không hết, về sau còn như thế nào hành hiệp trượng nghĩa. Lý Ngọc Giao tiếp tục nói đến Thanh Châu thời điểm ta liền trở về, cha làm tứ sư huynh cùng ngũ sư huynh theo giúp ta trở về, bọn hắn đưa ta chân núi sau đó, liền lại đuổi trở lại kinh thành rồi, ta là một người lên núi. Ta, mệt mỏi quá. Cố Dẫn Chương đối với Tề Phi nói Phi Nhi, người ôm Ngọc Giao vào phòng, ta đi cầm lấy kim sang dược. Nói liền tiến môn. Tề Phi ôm ngang eo bế lên Lý Ngọc Giao, đem nàng ôm vào phòng khách, đặt ở tử đàn ghế lớn phía trên. Lúc này, Cố Dẫn Chương mang tới kim sang dược, tại Lý Ngọc Giao trên chân ngọc cẩn thận sức một phen. Này kim sang dược là phái Điểm Thương tổ truyền bí phương, dược hiệu thật tốt. Sau một lúc lâu, Lý Ngọc Giao liền cảm giác không đau. Ta thật là đói, Lý Ngọc Giao đô cái miệng nhỏ nhắn nói. Ta đi nấu cơm, Tề Phi đứng dậy hướng đến phòng bếp đi qua. Lý Ngọc Giao nhìn Tề Phi bóng lưng, đối với Cố Dẫn Chương hì hì cười, nói nương, Tề sư huynh tốt săn sóc nga. Cố Dẫn Chương cười nói cái đó đúng. Chỉ chốc lát sau, Tề Phi làm xong đồ ăn, bưng nhập nhà ăn, kêu đến Cố Dẫn Chương cùng Lý Ngọc Giao, ba người ngồi vây quanh tại cùng một cái bàn bên cạnh, cầm chén đũa lên bắt đầu ăn, sau khi ăn xong, mặt trời đã lặn. Dựa theo mấy ngày nay thói quen, phía sau, Tề Phi đã cùng Cố Dẫn Chương vào phòng ngủ, đã ôm tại cùng một chỗ. Chính là bây giờ Lý Ngọc Giao trở về, đã có một chút không tiện. Thu thập bát đũa thời điểm Cố Dẫn Chương thừa dịp Lý Ngọc Giao không chú ý, tại Tề Phi bên tai nói nhỏ đợi Ngọc Giao đi vào giấc ngủ sau đó, người đến ta gian phòng. Tề Phi gật đầu tỏ vẻ hiểu ý. Rửa chén đũa xong, Tề Phi trở lại phòng của mình ở giữa, đợi đã lâu, Niếp Thủ Niếp Cước đi ra, không bao lâu đi đến Lý Ngọc Giao gian phòng ngoài cửa, gặp bên trong ánh nến đã diệt thổi, lập tức mừng rỡ, bước nhanh đi đến Cố Dẫn Chương gian phòng bên ngoài, gõ một cái môn. Cửa phòng mở ra, Cố Dẫn Chương đứng ở môn bên trong, đưa ra một cái tuyết trắng tay ngọc, đem Tề Phi kéo vào. Hai người chớp mắt ôm tại cùng một chỗ, một bên hôn môi một bên chiều giường trải vị trí di chuyển. Thật vất vả di chuyển đến mép giường, hai người đổ ở trên giường, trên người quần áo rất nhanh rơi xuống, treo tại đầu giường, kéo xuống màn, sau đó lại ôm tại cùng một chỗ. A, Cố Dẫn Chương nằm tại trên giường, nhìn ép tại chính mình thân thể phía trên liên tục không ngừng chấn động nhỏ gầy thân thể, cảm nhận cái kia căn nóng rực côn thịt quất cắm thời điểm lực độ, không khỏi lòng tràn đầy vui sướng, rên rỉ thành tiếng, cũng không dám kêu quá lớn âm thanh, để tránh bị Lý Ngọc Giao phát hiện. Sư nương, người khoái hoạt sao? Tề Phi một bên đại lực lay động côn thịt, vừa nói. Khoái hoạt, ta thật khoái hoạt, dùng sức, ta, ân, cô dẫn Trương đè thấp âm thanh, dùng tiếng thở gấp đáp lại hắn. Hai người kịch liệt giao hợp hoàn hảo, lại vượt qua một cái mỹ rượu ban đêm. Đến ngày hôm sau, bởi vì có Lý Ngọc Giao tại, Tề Phi cùng cố dẫn Trương chỉ có thể giữ một khoảng cách, chỉ dùng ánh mắt truyền lại lẫn nhau tình ý, chờ đợi đêm khuya hàng lâm. Thẳng đến đêm khuya hàng lâm sau đó, Tề Phi không đợi Lý Ngọc Giao trong phòng trúc quang dập tắt, liền không kịp chờ đợi chui vào cố dẫn Trương gian phòng bên trong, hai người liền cửa phòng chốt cửa cũng không kịp buộc tốt, chính là hơi chút hở khép phía trên, liền tướng ôm ngã ở trên giường, bắt đầu đêm nay dâm ngoạn. Trời được chính lúc cao hứng, Lý Ngọc Giao âm thanh bỗng nhiên theo ngoài cửa truyền đến nương. Tiếp lấy liền đẩy cửa mà vào. Đem trên giường thân thể trần truồng Tề Phi cùng cố dẫn Trương hai người sợ tới mức một trận hoảng loạn. Bởi vì thời tiết thượng nóng, còn không từng đắp chăn, trên giường trống rỗng, liền cái che lấp đều không có, mắt thấy Lý Ngọc Giao vừa muốn vén lên màn, Tề Phi gấp gáp giấu ở giường bên trong vị trí, dựa vào tường nằm nghiêng, cố dẫn Trương cũng nghiêng người sang tử, mặt hướng bên ngoài. Nương, nhân ra sợ hãi, đêm qua ta nghe thấy có quái khiếu âm thanh, có phải hay không trên núi có quái vật? Lý Ngọc Giao xốc lên màn, trực tiếp xoay người trên giường. Cố dẫn Trương nói nào có cái gì quái khiếu, đều là tâm lý quấy phá. Không nha, nhân ra sợ hãi, ta muốn cùng ngươi ngủ thôi. Hắc ám bên trong, Lý Ngọc Giao ôm lấy cố dẫn Trương nở nang ngọc thể. Lúc này cố dẫn Trương cả người trần trụi, căn bản không kịp mặc quần áo. Lý Ngọc Giao di một tiếng, nói nương, ngươi như thế nào ngủ trần chuồng nha? Ân. Thời tiết thượng nóng, ta cũng muốn ngủ trần chuồng, nói, Lý Ngọc Giao đã đem trên thân thể của mình cái yếm cùng tiết khố cởi xuống dưới, ném tại giường bên trong vị trí, vừa vặn ném vào Tề Phi khuôn mặt. Một cỗ thiếu nữ mùi thơm cơ thể xông vào mũi mà đến, Tề Phi bắt lấy trên mặt cái yếm cùng tiết khố, đặt ở một bên, hạ thân lại rất nhanh cương lên, đội lên cố dẫn Trương phì nộn cặp mông ở giữa. Cố dẫn Trương mới vừa rồi cùng Tề Phi hoàn hảo, hạ thân vẫn như cũ một mảnh ướt át. Tề Phi đem mặt dán tại cố dẫn Trương phấn lưng, di chuyển côn thịt sờ soạng trong chốc lát, thành công đem quy đầu nhắm ngay xinh đẹp sư nương hoa cúc động thịt, dùng sức thúc một cái, liền làm đi vào. Dù sao đã từng cắm vào mấy lần, muốn cắm đi vào còn chưa phải nan, chẳng qua cố dẫn Trương hoa cúc động thịt sơ khai phát không lâu, rút ra đút vào vẫn như cũ không dễ, thập phần nhanh đến. A, tùy theo Tề Phi côn thịt làm tiến cố dẫn Trương lỗ nít bên trong, nàng không khỏi rên rỉ một tiếng. Thân thể yêu kiều cũng hoảng động nhất hạ. Lúc này Lý Ngọc Giao đang cùng cố dẫn Trương mặt đối mặt ông tại cùng một chỗ, mỹ thiếu nữ chán tựa vào chính mình mẫu thân trong lòng, hai tay nắm lấy trước ngực nàng no đủ vú to thưởng thức, nàng còn cho rằng là chính mình đem cố dẫn Trương kích thích rên gì, liền cười, nói nương, người vú sữa thật lớn, thật tốt ngoạn nga. Cố dẫn Trương chịu đựng bị Tề Phi quất cắm khoái cảm, một tay vuốt ve Lý Ngọc Giao tuyết ngấy eo nhỏ, nói chờ ngươi sau khi lớn lên, cũng có khả năng. Ân, cũng có thể lớn như vậy. Ta, nương, người đã nói, ta chính là ăn ngươi nãi lớn lên, ta hiện tại cũng nghĩ ăn ngươi nãi. Nói, Lý Ngọc Giao liền trương miệng ngậm chặt cố dẫn Trương một viên đỏ hồng đầu vú, chiêm chiếp có tiếng hút hút lên. Cùng lúc đó, Tề Phi cũng ở sau người địch cố dẫn Trương hoa cúc động thịt. Ta, trước sau đồng thời nhận được hai người kích thích, cố dẫn Trương nhất thời khoái cảm như thủy triều, theo bên trong tiểu huyệt trào ra rất nhiều dâm thủy. Thuận theo đùi chảy xuống, có một chút thậm chí rơi vào Lý Ngọc Giao trên người. Lý Ngọc Giao cảm giác được này ướt đẫm, dính chất lỏng, một tay sờ soáng đi lên, đụng đến cố dẫn Trương kia lông mờ u phía dưới màu mỡ thịt bào ngư, một mảnh ẩm ướt lỗ thịt nộn trượt vô cùng, mép thịt phi phân, ở giữa khe thịt càng thêm mềm mại mà ướt át, không khỏi nhẹ nhàng vuốt ve lên. Cố dẫn Trương gấp gáp cầm chặt nàng tay nhỏ, không cho nàng lộn xộn. Lý Ngọc Giao nói nương, ngươi nhìn. Chúng ta sờ một cái mấy cái này địa phương, liền sẽ cảm thấy thoải mái, thật kỳ quái nha. Cố dẫn Trương nói nhà đầu chết tiệt kia, biết rõ còn cố hỏi. Lý Ngọc Giao hì hì cười, nói Tệ sư huynh mua xuân cung đồ, ta chỉ là lật vài tờ mà thôi, không có toàn bộ nhìn xong, còn không hiểu nhiều lắm. Ngươi còn nghĩ toàn bộ nhìn xong, xem ta không đánh ngươi. Cố dẫn Trương một cái tát ghé vào Lý Ngọc Giao tiểu mông cong mặt. Ta... Lý Ngọc Giao nũng nịu kêu to một tiếng, liền vội vàng trương miệng ngậm chặt Cố Dẫn Chương một viên phấn nộn đầu vú, mút hút, đem Cố Dẫn Chương hút thân thể yêu kiều run run, đánh nàng mông tay biến thành vuốt ve. Lý Ngọc Giao nói nương, Xuân Công Đồ đã nói rồi, tính là không có nam nhân kê kê, nữ nhân ở giữa cũng có khả năng lấy hoàn hảo, ta đến ăn lỗ của ngươi, ngươi đến ăn của ta huyệt, được không? Không tốt, Cố Dẫn Chương quát lớn, nhà đầu chết tiệt kia, tuổi nhỏ đi học mấy thứ này, về sau gả cho người, không sợ trượng phu tìm ngươi tính sổ sách sao? Lý Ngọc Giao nũng nịu kêu to nói ai nha, nương, ngươi lại việc hôn nhân, ta căn bản cũng không yêu thích cái kia Đỗ Thanh Nguyên, hắn liền Tề sư huynh đều đánh không lại. Đỗ Thiếu Hiệp đã rất tốt, chẳng qua Phi Nhi so với hắn càng tốt hơn thôi. Nương, ngươi có vẻ quá yêu thích Tề sư huynh nga. Lý Ngọc Giao cười xấu xa đem chính mình một ngón tay cắm vào Cố Dẫn Chương lỗ thịt bên trong. Ta chỉ là ăn ngay nói thật mà thôi. À, Cố Dẫn Chương nhận được kích thích, bắt lấy Lý Ngọc Giao mông tay ngọc mạnh mẽ căng thẳng, đem nàng tuyết nộn mông tròn trào được vùi lấp đi xuống, đợi nàng ngón tay buông ra, lại chớp mắt khôi phục nguyên trạng, thật sự là co giãn 10 chân. Nương, nước của ngươi thật nhiều. Lý Ngọc Giao tay ngọc linh hoạt tại Cố Dẫn Chương lỗ thịt bên trong quấy, phát ra chiếm chiếp tiếng nước, khuấy ra đại lượng dâm dịch. À, Cố Dẫn Chương bị Tề Phi cùng Lý Ngọc Giao hai người biến thành hồn hển thở gấp, thường thường liền phun ra một cỗ phóng túng dịch, nàng một tay di chuyển đến Lý Ngọc Giao đùi bên trong, phát hiện nữ nhi ngọc huyệt đã ở nước chảy, lập tức liền nói nha đầu chết tiệt kia, ngươi còn nói ta, mình cũng nước tràn thành lũ. À, nương, ngươi tay thật là mềm, mau sờ ta. Lý Ngọc Giao nhẹ nhàng rên rỉ nói. Cố Dẫn Chương vuốt ve nữ nhi phấn nộn ngọc huyệt, phát hiện phía trên chỉ có mấy cây thưa thất lông mềm, mới vừa bắt đầu phát dục mà nói, phấn nộn mép thì còn không có mở ra, đại môi mật gắt gao khép kín tại cùng một chỗ, mềm mại nộn trượt, một mảnh ôn nhuận, có dính trượt dâm dịch theo bên trong khe thịt tràn ra đến, biến thành khắp ngọc huyệt ẩm ướt núc ních. Lý Ngọc Giao ngón tay tại Cố Dẫn Chương lỗ thịt bên trong khuấy làm, Cố Dẫn Chương âu yếm Lý Ngọc Giao bướm nộn, mẹ con hai người ở phía trước dâm ngoạn, Tề Phi ở phía sau địch xinh đẹp sư nương hoa cúc huyệt, ba người các ngoạn các lại cấp lẫn nhau mang đến mãnh liệt kích thích. Tại Tề Phi địch phía dưới, Cố Dẫn Chương thân thể nhẹ nhàng lay động, liên quan cất bước giường cũng đang nhẹ nhàng lắc lư, Lý Ngọc Giao còn cho rằng nàng tại phối hợp chính mình, không khỏi kiều cười lên, nói nương, ta biến thành ngươi thoải mái sao? Ngươi dùng miệng ăn của ta huyệt, được không? Không muốn. Ân nhân gia muốn nha. Lý Ngọc Giao làm nũng tựa như đứng dậy, tại trong hắc ám sờ soạng đi đến đầu giường, hướng về Cố Dẫn Chương chán ngồi xuống, phấn nộn không rảnh bướm nộn chớp mắt dán tại mẹ gương mặt xinh đẹp phía trên. Cố Dẫn Chương bất đắc dĩ ôm lấy nàng tuyết nộn tiểu mông cong, đưa ra lưỡi thơm, tại Lý Ngọc Giao bướm nộn phía trên nhẹ nhàng liếm. Nàng chỉ liếm qua Tề Phi dương vật, chưa từng liếm nữ nhân tiểu huyệt, bất quá nghĩ đến đạo lý là giống nhau, rất nhanh liền vô cùng thuần thục, dùng chính mình nộn lưỡi tại Lý Ngọc Giao bướm nộn phía trên cao thấp qua lại liếm láp, đem Lý Ngọc Giao liếm lấy rên rỉ thành tiếng. Càng nhiều dâm thủy theo bên trong khe huyệt nàng chảy ra, Cố Dẫn Chương vội vàng liếm vào trong miệng, nhưng vẫn có dâm thủy nhỏ giọt rơi tại mặt nàng phía trên, dính dính, mang theo thuần khiết xử nữ chỉ có tính hương vị. Cố Dẫn Chương không dám đem đầu lưỡi thăm dò vào nữ nhi mép thịt bên trong, sợ không cẩn thận làm phá màng trinh của nàng, chỉ tại nàng đại môi mật cùng hòn le vị trí không ngừng bú liếm, bất quá dù vậy, vẫn là đem Lý Ngọc Giao kích thích hồn hển thở gấp, chính chiều cao trào rảo bước tiến lên. Lúc này, Tề Phi tại Cố Dẫn Chương hoa cúc huyệt bên trong đút vào rất lâu, cảm thấy chưa đã, liền lại rút ra côn thịt, di chuyển đến xinh đẹp sư nương âm đạo cửa vào, phía trên sớm một mảnh lầy lội, thoáng thúc một cái mông, liền đem côn thịt triệt để toàn bộ cắm vào Cố Dẫn Chương động thịt chỗ sâu nhất. A, đang tại liếm ép Cố Dẫn Chương dâm đãng kêu la một chút, liền lại tiếp tục liếm. A, nương, ta thật thoải mái, mau tiếp tục liếm ta. Lý Ngọc Giao nhẹ nhàng lay động mông cong, làm cho chính mình hạ thân có thể lớn nhất hạn độ tại Cố Dẫn Chương khuôn mặt ma sát. Mà Tề Phi đã ở dùng sức, dùng chính mình côn thịt hung hăng địch Cố Dẫn Chương màu mỡ lỗ thịt, phát ra liên tiếp dâm mỹ âm thanh, lúc này Cố Dẫn Chương vì để cho Lý Ngọc Giao không dậy nổi nghi ngờ, dọn ra một bàn tay dừng ở chính mình tiểu huyệt phía trên, làm Lý Ngọc Giao cho là nàng tại móc lấy lỗ thịt của mình, phát ra tiếng vang. Như thế, ba người đều tại chiều tính dục cao trào rảo bước tiến lên. Lý Ngọc Giao trước hết phát ra một tiếng dâm đãng kêu la, theo phấn nộn ngọc huyệt trào ra một cỗ phóng túng dịch, phun tại Cố Dẫn Chương gương mặt xinh đẹp phía trên, mông nhỏ vừa run tiếp lấy, bị Tề Phi trước sau địt hoa cúc huyệt cùng âm đạo lỗ thịt cố dẫn chương cũng nghênh đến đỉnh phong khoảnh khắc, một cỗ âm tinh theo nàng nộn trượt lỗ thịt bên trong dâng lên mà ra, ôn nhuận tiểu huyệt thịt mềm sinh ra một cổ lực lượng. Kẹp làm Tề Phi dương vật, Tề Phi bị nàng như vậy kẹp lấy, lập tức tinh quan thất thủ, tùy theo hắn tầng tầng lớp lớp đỉnh đầu, từng cổ tinh dịch theo nước tiểu mắt bắn ra, đánh vào cố dẫn chương lỗ thịt chỗ sâu. Thật lâu sau, mưa tạnh mây tân, ba người một lần nữa nằm xong, cố dẫn chương như trước hướng ra ngoài nằm nghiêng, Lý Ngọc Giao bị nàng ôm tại trong lòng, hai người đều hồn hển thở gấp bộ dạng, trên người mồ hôi đầm đìa, Tề Phi tắc như trước nằm nghiêng tại cố dẫn chương sau lưng, thân thể kề sát nàng phấn lưng, côn thịt nửa mềm không cứng rắn, ân, đêm nay xem như thỏa mãn. Tốt lắm, ngủ đi, cố dẫn chương hô hấp dần dần đều đều. Ân, Lý Ngọc Giao cũng có một chút mí mắt đánh nhau. Nàng vừa rồi tiết thân sau đó, rất có một chút mệt mỏi. Tề Phi cũng nhắm hai mắt lại. Đêm, yên tĩnh như nước. Ngày kế sáng sớm, Tề Phi trước hết tỉnh lại. Hắn bây giờ bên trong thân thể mỗi thời mỗi khắc đều tại vận chuyển nữ tử thần bí truyền lại nội công tâm pháp, chân khí ngày càng tăng cường, đồng thời thân thể khôi phục thật nhanh, cho nên tỉnh sớm nhất. Mở mắt ra, nhìn thấy bên người một lớn một nhỏ hai cái mỹ nhân, đều là thân thể trần truồng. Tuyết trắng thân thể ngang dọc tại trước mặt, không khỏi trong lòng rung động, buổi sáng hắn dương vật vốn là cương lên trạng thái, như vậy đâm một phát kích, càng thêm bị choáng. Nhưng hắn vẫn không dám làm loạn, bởi vì hắn và Lý Ngọc Giao còn không có phát triển đến bước này. Hắn được nhanh chóng rời đi, liền vội vàng đứng lên, cầm lấy chính mình quần áo, rón rén lướt qua cố dẫn chương cùng Lý Ngọc Giao ngọc thể, vốn cho rằng vạn sự đại cát, ai ngờ sơ ý một chút, một cước giẫm nát Lý Ngọc Giao tay nhỏ phía trên. A, Lý Ngọc Giao chớp mắt bừng tỉnh, mở mắt đẹp. Không tốt, Tề Phi dọa nhảy dựng, chớp mắt nhảy xuống giường, quần áo cũng không kịp xuyên, thẳng cửa trước ngoại phóng đi. Tề sư huynh, ngươi như thế nào tại nơi này? Lý Ngọc Giao ngồi dậy, nhìn thấy tông cửa xông ra Tề Phi, chấn động vô cùng. Nàng rất nhanh liền minh bạch cái gì, liền vội vàng nắm lên quần áo mặc xong, sau đó nhắc tới trường kiếm, thở hổn hển đuổi theo, trong miệng khẽ kêu nói Tề sư huynh. Người tối hôm qua cùng nương ở trên giường làm cái gì? Người tối hôm qua, ta muốn giết ngươi. Cố dẫn chương theo phía trên giường ngồi dậy, nhìn trước sau đi ra ngoài hai người, không khỏi cảm thấy một trận đau đầu. Tề Phi chạy vội đến trong sân, còn tại mặc quần áo, một cái ống quần vừa hướng đến trên chân bộ phía trên, Lý Ngọc Giao liền rút kiếm xông đến, một tay xoa eo, một tay nắm lấy trường kiếm, mũi kiếm nhắm thẳng vào hắn. Nũng nịu kêu to nói đêm qua ngươi luôn luôn tại trên giường đúng hay không? Sư muội, ngươi nghe ta giải thích. Ta không nghe. Lý Ngọc Giao trường kiếm vừa run, hướng đến Tề Phi ngực phi đâm đi qua. Tề Phi dọa nhảy dựng, vội vã mặc xong quần áo, dưới chân bộ pháp hoạt động, thân hình chợt lóe, tránh đi Lý Ngọc Giao trường kiếm. Lý Ngọc Giao huy động trường kiếm, dây dưa không để, không ngừng chất vấn Tề Phi. Tề Phi dùng sức trốn tránh, không thể nào giải thích. Lại không pháp hoàn thủ. Mấy chiêu qua đi, Tề Phi bắt được Lý Ngọc Giao một sơ hở, nói ra một ngụm chân khí, thân hình lập lòe ở giữa, chỉ điểm một chút tại tay phải của nàng cổ tay phía trên, Lý Ngọc Giao chỉ cảm thấy cổ tay run lên, trường kiếm lập tức đinh một tiếng rớt xuống đất phía trên. Lý Ngọc Giao bay lên một cước, chịu Tề Phi đá tới, trong miệng nói khó trách tối hôm qua nương thân thể luôn luôn tại lay động, nguyên lai là ngươi ở phía sau phá rối, thật sự là tức chết ta. Thấy nàng không buông tha, Tề Phi đành phải vừa đánh vừa lui, tính toán đem nàng đồng phục, lại không dám nương thật đả thương nàng, trên miệng nói sư muội, ta cùng sư nương lưỡng tình tương duyệt, lẫn nhau hoan hảo, người chính mình chạy tới quấy rầy chúng ta, hiện tại còn muốn đến oán trách ta, thật sự là cố tình gây sự. Nói bậy, rõ ràng là ngươi câu dẫn mẹ ta. Mới không phải là, ngươi không nhìn thấy tối hôm qua sư nương cũng hoan hỉ sao, là đều biết liếm huyệt thật thoải mái. Sư nương hay là không thể so ngươi có biết. Ta, ngươi đêm qua cái gì đều nhìn thấy, cái gì đều nghe thấy được. Tề sư huynh, ngươi này tên đại bại hoại. Lý Ngọc Giao nghe được hắn vạch trần chính mình tối hôm qua bí mật nhỏ, thật sự là vừa xấu hổ, càng thêm vội vàng công hướng Tề Phi, lấy tay ngón tay đại kiếm, thẳng hướng đến hắn trên người yếu hại đâm đi. Tề Phi một cái đại ý, đã bị Lý Ngọc Giao ngón ngọc đâm bên phải trên vai. Hắn trực giác được bên phải bả vai hơi hơi run lên, tay trái bản năng sử dụng kiếm chỉ điểm một chút tại mỹ thiếu nữ ngực yếu huyệt phía trên, tuy rằng chưa từng hoàn toàn chế trụ, nhưng cũng làm nàng thân thể yêu kiều mềm nhũn. Tề Phi nhân cơ hội lấn người tiến lên, đem nàng cả người ngã nhào xuống đất, đè ở dưới người, hai tay bắt lấy tay nàng cổ tay, không cho nàng lộn xộn. Buông, ta phải nói cho ta biết cha. Lý Ngọc Giao khóc kể nói. Tề Phi dọa nhảy dựng, nói ngươi đi nói cho sư phụ a, làm hắn biết được, chúng ta cùng một chỗ xong đời. Lý Ngọc Giao nũng nịu rên rỉ một tiếng, lại kêu nương, người mau đến, Tề sư huynh ức hiếp ta. Cô dẫn Trương quả nhiên theo bên trong phòng khách đi ra, đến trong sân, đứng ở trước người hai người, nói tốt lắm, đừng làm rộn, Phi Nhi mau một chút buông ra. Tề Phi buông ra Lý Ngọc Giao, đứng dậy thời điểm Lý Ngọc Giao hung hăng tại hắn eo hông thịt thượng bóp một cái. À nhé, Tề Phi đau kêu một tiếng. Lý Ngọc Giao hì hì cười, nói nên, nhìn bộ dạng nàng bụng cơn tức đã tiêu hơn phân nửa. Cô dẫn Trương nói Phi Nhi, đi làm cơm đi. Tề Phi đáp một tiếng, chiều phòng bếp đi đến. Thứ 11 chương đoàn tụ. Lúc ăn cơm, Tề Phi, Cố Dẫn Trương cùng Lý Ngọc Giao vây quanh ở cùng một cái bàn bên cạnh. Tề Phi đĩa rau thời điểm Lý Ngọc Giao cố ý dùng đũa đem đồ ăn dành trước kẹp đi, Cố Dẫn Trương bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Cho người ức hiếp ta. Lý Ngọc Giao hung tợn trừng mắt nhìn Tề Phi liếc nhìn một cái. Tề Phi cũng không lý nàng, chính là nhìn về phía Cố Dẫn Trương, nói sư nương, tối hôm qua có người nói muốn liếm lỗ của ngươi, sáng nay người này lại không cho ta cùng sư nương ngươi hoàn hảo, này gọi là gì đạo lý à? Thật sự là bá đạo. Lý Ngọc Giao không thuận theo địa đạo nương, ngươi nhìn, hắn lại tới nữa. Cố Dẫn Trương quát lớn tốt lắm, đừng làm rộn, gây nữa lời nói, các đánh 50 đại bản. Hai người lúc này mới đình chỉ khắc khẩu. Sau khi ăn xong, Tề Phi đi đến phòng khách, tính toán cấp Cố Dẫn Trương xoa bóp lưng. Lúc này Lý Ngọc Giao đi đến, nàng cư nhiên một phản phía trước thái độ, chủ động rót trà, còn rót một chén nước trà cấp Tề Phi, ngọt ngào đối với hắn cười nói Tề sư huynh, uống trà. Tề Phi mắt sáng lên, nói sư muội, người tha thứ ta. Lý Ngọc Giao cười nói nhiều ít chuyện nha, ai còn đặt ở trong lòng. Người cùng ta nương nếu lưỡng tình tương duyệt, hoàn hảo phóng túng, đó cũng là tình lý bên trong sự tình, ta cũng vì mẹ ta có thể hưởng thụ phần này vui thích cảm thấy hài lòng. Ta còn phải cảm ơn ngươi đâu. Sư muội thật sự là khai sáng. Tề Phi mừng rỡ tiếp nhận nước trà. Ngay tại Tề Phi nâng chung trà lên chuyển đến bờ môi thời điểm Lý Ngọc Giao mạnh mẽ từ phía sau lưng rút ra một phen cây kéo lớn, hướng về hắn hạ thân liền kéo đi, trong miệng còn gọi thối sư huynh, ta cảm ơn ngươi, ta cảm ơn ngươi. Tề Phi quá sợ hãi, bản năng lui về phía sau đi, hạ thân co rụt lại, tránh đi Lý Ngọc Giao cây kéo lớn, chỉ nghe răng rắc âm thanh truyền đến. Tề Phi đúng quần chớp mắt bị cắt bỏ một vết thương, hắn biết vậy nên một cỗ hàn khí tập kích đến, sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, trong miệng hô sư nương, cứu mạng. Cố Dẫn Trương thấy thế, liền vội vàng lắc mình, tay ngọc nhoáng lên một cái, rất nhanh cướp đi Lý Ngọc Giao trong tay cây kéo lớn, nói Ngọc Giao, ngươi thật sự là quá kỳ cục. Tề Phi che lấy chính mình rộng mở đúng quần, sắc mặt trắng bệch nhìn Lý Ngọc Giao, cả người toát mồ hôi lạnh, hắn thiếu chút nữa bị nàng cấp thiến. Ta chỉ là theo hắn chỉ đùa một chút. Lý Ngọc Giao gặp Cố Dẫn Trương sắc mặt tức giận, thẻ lưỡi, bay vượt qua rời đi phòng khách. Có hay không thương tổn được, Cố Dẫn Trương liền vội vàng đi qua đến, ngồi xổm Tề Phi trước người, xem xét hắn hạ thân, thấy hắn dương vật hoàn hảo không tổn hao gì, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Nàng về sau tính phúc thiếu chút nữa hủy ở nữ nhi trên tay. Bất chi bất giác, thời gian đi tới phía trên trễ. Tề Phi như trước chạy vào Cố Dẫn Trương gian phòng bên trong, Cố Dẫn Trương sớm ở trên giường chờ đợi hắn. Bởi vì Lý Ngọc Giao trở về sơn môn, luôn quấy rối, hai người mấy ngày nay ban ngày đều không có biện pháp dâm nhạc, chỉ có thể buổi tối yêu đương vụng trộm hoàn hảo. Tề Phi mới nếm chai cấm không nhiều thời gian dài, đối với tình yêu là thập phần đầu nhập và trầm mê, Cố Dẫn Trương là bởi vì thân thể thành thục, có mãnh liệt nhu cầu, lại đang Lý Lăng Vân chỗ đó không chiếm được mãn chân. Bây giờ có Tề Phi đến mãn chân nàng, quả thực còn hơn tân hôn, cũng là xa vào ở trong này. Hai người rất nhanh cởi sạch quần áo, thổi tắt ánh nến, lăn ở trên giường, ôm nhau tại cùng một chỗ không được hôn môi, vuốt ve lẫn nhau trên người mẫn cảm bộ vị, chỉ chốc lát sau hạ thân tính khí liền kết hợp tại cùng một chỗ. Tùy theo côn thịt cắm vào động thịt bên trong, Cố Dẫn Trương sảng khoái rên rỉ một tiếng, nhìn tại chính mình thân thể phía trên chấn động thân thể thiếu niên. Nàng khuôn mặt lộ ra mãn chân mỉm cười. Như thế địch chỉ chốc lát, gặp Tề Phi trên người mồ hôi chảy ròng ròng, Cố Dẫn Trương chi kỳ đứng dậy, làm Tề Phi nằm tại trên giường, chính mình thì lấy nữ thượng vị ngồi ở nàng trong quần, dùng nàng kia màu mỡ nhiều chất lỏng lỗ thịt bộ cắm vào hắn côn thịt. Tề Phi tắc lay động mông liều mạng phối hợp, hai người tính khí giao hợp ở giữa, phát ra thầm thì tiếng nước, đại lượng dâm tùy theo cố dẫn chương động thịt đưa ra tiết ra, rất nhanh nàng liền đến một lần cao trào. Tề Phi gặp sư nương thân thể yêu kiều mềm yếu, liền vội vàng làm nàng nằm xuống, lại lần nữa hình thành nam thượng vị tư thế, ghé vào cố dẫn chương tuyết nộn thân thể bên trên, ôm lấy nàng một đầu thon dài thịt băm chân ngọc, dùng to dài côn thịt tại nàng lỗ lồn qua lại địt. Bỗng nhiên, trong phòng mạnh mẽ sáng lên hào quang, một cái tinh tế bóng người theo bên trong hắc ám dần hiện ra đến, chớp mắt đi đến mép giường, cười duyên nói ha ha, bắt đến các ngươi. Tề Phi cùng cố dẫn chương mạnh mẽ dừng lại, nhìn đứng ở mép giường cười xấu xa Lý Ngọc Giao. Mới vừa rồi hai người đều quá mức đầu nhập, không có nhận thấy Lý Ngọc Giao đã tiến gian phòng, còn đem ngọn nến đốt sáng lên, thật sự là duy sợ hai người chuyện tốt phá hư được không đủ hoàn toàn. Cố dẫn chương nói hư, nhỏ tiếng. Lý Ngọc Giao cười nói nương, sơn thượng lại không người khác, ngươi làm gì thế như vậy sợ hãi. Cố dẫn chương đỏ mặt nói nha đầu chết tiệt kia, ta sợ cái gì. Lý Ngọc Giao dùng tay thôi động Tề Phi, nói mau xuống, không muốn ép lấy mẹ ta, ngươi cho ta xuống. Sư muội, ngươi đừng làm loạn a. Tề Phi ôm chặt lấy cố dẫn chương nở nang ngọc thể, nhậm Lý Ngọc Giao như thế nào thôi, hắn chính là không muốn lấy ra, còn cố ý lay động hạ thân, ngay trước Lý Ngọc Giao mặt địch cố dẫn chương màu mỡ lỗ thịt. Lý Ngọc Giao thờ hồn hển nói nương, ngươi không nên cùng hắn hoan hảo, ta đến liếm lỗ của ngươi. Nói liền cởi sạch quần áo, lật trên người giường, muốn dứt ra Tề Phi, nhưng Tề Phi sừng sốt giống như mọc rể giống như thế nào kéo cũng kéo không nhúc nhích, giống như hắn và cố dẫn chương tính khí đã sinh trưởng ở cùng một chỗ. Lý Ngọc Giao tức giận phía dưới, một đầu tuyết trắng chân ngọc bước qua cố dẫn chương ngọc thể, đem chính mình nhỏ nhắn xinh xắn lung linh tuyết trắng thân thể nằm sấp tại trên người của nàng, mẹ con hai người đối mặt, lại đem tuyết trắng mông cong hướng về Tề Phi đành phải ngồi dậy. Ngồi xổm tại cố dẫn chương trước người, ôm lấy nàng tất chân đẹp, như trước tại lay động hạ thể, địt lỗ thịt. Nương, người thật đẹp mắt, Lý Ngọc Giao tại cố dẫn chương gương mặt xinh đẹp hôn một chút. Đối mặt Tề Phi địt làm, cùng nữ nhi hôn môi, cố dẫn chương trong lòng nóng lên, hai tay ôm lấy Lý Ngọc Giao nhỏ nhắn xinh xắn thân hình, đã ở nàng gương mặt xinh đẹp phía trên hôn môi, mẹ con hai người đưa ra nộn lưỡi, rất nhanh liền miệng lưỡi quấn quýt, hôn tại cùng một chỗ. Tề Phi quất cắm ở giữa, nhìn thấy trước mắt Lý Ngọc Giao tuyết trắng mông cong, dọc theo mông cong ở giữa dưới khe đít đi, là một đóa màu tím hồng nụ hoa cúc, còn có phía dưới màu hồng phấn môi mật thịt mềm, hai bên hồng phấn đại môi mật tại ở giữa kẹp ra một đầu thon dài khe thịt, nhìn qua mềm mại vô cùng, vùng mờ u thượng cũng chưa mấy cây lông mờ u, tiểu môi mật còn không có lộ ra, có thể thấy được lại cỡ nào non nớt. Tề Phi không khỏi nhìn ngây người, cô lỗ một tiếng, không tự chủ nuốt từng ngụm nước bọt. Hắn rút ra côn thịt, thân thể nằm sấp xuống dưới, đem đầu tiến đến Lý Ngọc Giao mông phía trước, hai tay vuốt ve nàng tuyết trắng mông đàn, sau đó lẻ lưỡi tại phía trên khẽ liếm lên. Ân, Lý Ngọc Giao cảm giác được Tề Phi tại chính mình mông phía trên lộn xộn đầu lưỡi, không khỏi vặn vẹo mông, phá hư hắn tiết tấu. Lúc này Tề Phi lại đem miệng lưỡi di chuyển đến nàng mông câu, dọc theo mông câu hướng xuống liếm, đầu lưỡi tại Lý Ngọc Giao nụ hoa cúc thượng cạo làm một chút. Đem Lý Ngọc Giao kích thích thân thể yêu kiều run run, kinh hô lên tiếng, hiển nhiên nàng nơi này có chút mẫn cảm. Tề Phi tiếp tục di chuyển miệng lưỡi, một đường hướng xuống, rất nhanh liền đi đến mỹ thiếu nữ bộ phận sinh dục vị trí, đối mặt này phiến hồng phấn, non nớt lỗ lồn, Tề Phi lẻ lưỡi, tại phía trên điên cuồng mà liếm láp đến, lần lượt lướt qua kia nộn trượt đồi thịt, tại phía trên lưu lại rất nhiều nước miếng. Lý Ngọc Giao bị nàng kích thích một trận thở gấp. Từng sợi dâm thủy theo khe huyệt nàng khe thịt bên trong tiết ra, lộ ra một cỗ thiếu nữ chỉ có tính hương vị. Cố dẫn chương vuốt ve Lý Ngọc Giao gương mặt xinh đẹp, nhìn nàng gương mặt vui thích bộ dạng, thầm nghĩ trong lòng nha đầu kia tuổi nhỏ liền hưởng thụ đến người này ở giữa cực nhạc, cũng là hạnh phúc, không giống ta trước kia, cả ngày đứng ở trong núi không có việc gì, sống uổng thật nhiều quang âm. Bỗng nhiên, Lý Ngọc Giao thân thể yêu kiều run run, thân thể căng cứng. Một cỗ dâm thủy theo nàng khe thịt bên trong chảy ra. Tề Phi lẻ lưỡi, đem nàng dâm dịch liếm láp tiến trong miệng, nhìn nàng bởi vì cao trào tiết thân mà không đoạn run rẩy thân thể yêu kiều, không khỏi hạ thân tăng lên, dâm tính đại phát. Hắn cầm chặt Lý Ngọc Giao tơ trắng ngọc chân, đem nàng hướng xuống kéo một chút, làm tiểu huyệt của nàng bướm nộn di chuyển đến cố dẫn Trương Mầu mỡ lỗ thịt phía trên, hai người hạ thân lỗ thịt tương đối dán tại cùng một chỗ, tiếp lấy, Tệ Phi ngồi dậy, nâng lấy bị choáng côn thịt, đem quy đầu chống đỡ Lý Ngọc Giao phấn nộn khe thịt, hướng bên trong chen đi, tùy theo hắn chen ép, mỹ thiếu nữ hai bên mép thịt hướng đến hai bên hơi hơi tách ra, chỉ vào âm đạo cửa vào vị trí, một mảnh mềm mại xúc cảm. Vô cùng mỹ diệu. Đại phôi đản sư huynh, ngươi muốn làm gì, ngừng. Lý Ngọc Giao cảm giác được Tề Phi động tác, liền vội vàng quát bảo ngưng lại. Tề Phi hiện tại vừa muốn đem trước mắt này phiến thiếu nữ lỗ thịt cấp xuyên thủng, sao có thể chú ý nàng, tùy theo hắn mông thúc một cái, quỳ đầu trước mắt phá mở Lý Ngọc Giao âm đạo cửa vào tầng kia màng thịt, hơn nửa căn côn thịt xâm nhập nàng kia non mềm ẩm ướt trượt động thịt bên trong. A, Lý Ngọc Giao kinh hãi hô lên một tiếng, đem đầu tựa vào cố dẫn Trương ngực, hai tay nắm chặt kia hai cái no đủ vú to. Cố dẫn Trương thấy thế, liền vội vàng ôm Lý Ngọc Giao, vuốt ve nàng phấn lưng, vỗ về nàng. Ngay tại Tề Phi côn thịt đột phá Lý Ngọc Giao màng trinh, cắm vào nàng động thịt trước mắt, hạ đan điền minh nguyệt nổi lên ngoại nhân nhìn không thấy quang hoa, phát ra một cỗ không hiểu hấp lực, lập tức, một cỗ mát lạnh khí thức theo Lý Ngọc Giao hạ thân trào ra, thông qua Tề Phi côn thịt làm môi giới, tiến vào thân thể hắn, chảy vào hạ đan điền minh nguyệt bên trong, Tề Phi bỗng nhiên cảm thấy chân khí của mình cường lớn thêm không ít. Đây là nguyên âm của cô gái lực, nam nữ giao hợp, lẫn nhau đều có khả năng hướng thân thể của đối phương truyền lại nguyên âm, nguyên dương lực, bất quá Tề Phi tu luyện nữ tử thần bí truyền lại kỳ công, hiệu quả càng thêm rõ ràng thôi. Trước đây Tề Phi cùng cố dẫn Trương mỗi lần giao hợp, cũng có thể hấp thu nàng trên người nguyên âm lực, chẳng qua cố dẫn Trương đều không phải là thiếu nữ, lại càng không là thân xử nữ, cho nên nguyên âm lực không có như vậy dư thừa, hấp thu thời điểm Tề Phi cũng không có nhận thấy. Lúc này cùng Lý Ngọc Giao giao hợp, Lý Ngọc Giao xem như thiếu nữ, còn là xử nữ, nàng nguyên âm lực liền phá lệ dư thừa, này đây Tề Phi cảm giác hết sức rõ ràng, lòng hắn biết đây là chuyện tốt, liền không có chú ý. Tề Phi côn thịt cắm vào Lý Ngọc Giao bướm nộn bên trong về sau, chỉ cảm thấy bên trong sảng khoái vô cùng, mang đến cho hắn kích thích vô cùng mãnh liệt. Lý Ngọc Giao tiểu huyệt bướm nộn chặt khít cực kỳ, hắn côn thịt chỉ có thể miễn cưỡng tiến vào bán căn, đi vào đã bị bên trong tiểu huyệt thịt mềm sờ khỏa cuốn lấy, nộn trượt lỗ thịt cùng hắn côn thịt lẫn nhau ma sát, khoái cảm như thủy triều, cơ hồ liền muốn chống đỡ không được. Chớp mắt đau đớn đi qua sau đó, Lý Ngọc Giao cảm thấy một trận sảng khoái, tiểu huyệt động thịt truyền đến kích thích cùng cảm giác thỏa mãn quả nhiên mỹ diệu, xuân cung đồ xác thực không phải gạt nhân, nàng miệng thơm chung phát ra rất nhỏ tiếng rên rỉ, hai tay không được vuốt ve vân về cố dẫn Trương no đủ vú to. Bất quá, Lý Ngọc Giao trên miệng vẫn là muốn chỉ trích Tề Phi một phen nương, ngươi nhìn, này tên đại bại hoại cắm vào ta. Cố dẫn Trương dùng tay cầm chặt trước ngực nàng tuyết nộn thục nhũ, trong miệng nói không có việc gì, người ban ngày không phải là khi dễ qua hắn sao, như vậy liền huề nhau. Nàng này nói tự nhiên là mê sảng, nàng trong lòng nghĩ chính là, con gái của mình bị Tề Phi cắm vào, tổng qua bị Đỗ Thanh Nguyên cắm vào, nàng đây là xuất phát từ đối với Đỗ Thanh Nguyên cùng Lý Ngọc Giao hôn sự bất mãn, sở sanh ra tư tâm, cho nên chưa từng ngăn cản Tề Phi hành vi, trước tiên làm Tề Phi cùng Lý Ngọc Giao thành tựu chuyện tốt, gạo nấu thành cơm, nàng về sau liền có cự tuyệt cửa kia việc hôn nhân lý do, về phần phái Điểm Thương cùng Đan Hà phái sẽ được sinh ra cái gì oán trách hệ, sau này hãy nói. Hừ, ta, Lý Ngọc Giao bị làm được rên rỉ lên. Tề Phi ấn Lý Ngọc Giao tuyết trắng mông cong, không được lay động hạ thân, quất cắm tốc độ càng lúc càng nhanh, bởi vì có dâm thủy trơn trượt, ra vào cũng là thuận lợi, chính là động thịt bên trong quá mức chặt chẽ, kẹp chặt hắn côn thịt có chút đau. Mà Lý Ngọc Giao bị địch thời điểm tiểu huyệt của nàng động thịt bản năng nhúc nhích, tùy theo Tề Phi côn thịt xâm nhập, một cách tự nhiên rộng mở không gian, động thịt bên trong thịt mềm hình như rất có co giãn cùng tính bền dẻo, thực dễ dàng liền bị kéo ra, thế nhưng cứng rắn đem Tề Phi côn thịt cấp chứa đi vào, đến cuối cùng, Tề Phi toàn bộ đầu côn thịt cũng làm vào nàng nộn huyệt chỗ sâu. Điều này làm cho Tề Phi cảm thấy một trận kinh ngạc vui mừng, lập tức xuồng xã tứ phía quất cắm, đem chính mình to dài thịt heo côn hung hăng làm tiến mỹ thiếu nữ nộn huyệt chỗ sâu. Vào thời khắc này, hắn bỗng nhiên cảm giác được mỹ thiếu nữ tiểu huyệt phát ra một cỗ kỳ quái nhúc nhích lực, tiểu huyệt bên trong thịt mềm thế nhưng như vật sống, giống như nhân miệng nhỏ, chủ động mút hút lên Tề Phi côn thịt. A, tê, Tề Phi quá sợ hãi, chỉ cảm thấy vô cùng mãnh liệt khoái cảm từ dưới thể truyền đến, chớp mắt truyền khắp cơ thể. Lúc này, Lý Ngọc Giao cũng trong lòng vừa động, nàng cũng không biết tiểu huyệt của mình nguyên lai còn có loại này kỳ dị năng lực, lập tức cười hắc hắc, ác cào tựa như không chế Tiểu Huyệt nhúc nhích, tận tình mút lấy Tề Phi cắm ở nàng động thịt bên trong côn thịt, đem Tề Phi cấp hút cả người run rẩy, liên tục run rẩy. A, không, ngừng, Tề Phi vội vàng không kịp chuẩn bị phía dưới, cơ hồ muốn bắn ra, vội vàng dừng lại bất động, cắn chặt răng chống đỡ Lý Ngọc Giao Tiểu Huyệt mút hút lực. Làm sao vậy? Cô dẫn chương kỳ quái nói. Sư nương, sư muội huyệt ăn người. A, Tề Phi chính nói, cái loại này vô cùng kích thích mút hút lực lại gia tăng không ít, đem hắn hút ra đầu run lên. Hắc hắc, ta cho ngươi cắm vào mẹ ta cho ngươi khi dễ người ta, xem ta như thế nào thu thập ngươi, hừ. Lý Ngọc Giao ghé vào Cố Dẫn Chương nở nang ngọc thể bên trên, vẫn không nhúc nhích, dĩ giật đãi lao, dùng chính mình tiểu huyệt độc có năng lực kích thích Tề Phi. A, không được, ta không chịu nổi. Tề Phi biết chính mình muốn bắn, dứt khoát lay động hạ thân, dùng côn thịt hung hăng địch Lý Ngọc Giao lỗ thịt, phát ra một trận ba ba ba thân thể va chạm âm thanh, mấy chục lần điên cuồng mà quất cắm sau đó, Tề Phi mạnh mẽ dừng lại bất động, tại mỹ thiếu nữ động thịt bắn ra từng cổ nóng bỏng tinh dịch. Lý Ngọc Giao tại Tề Phi điên cuồng địch phía dưới, lại bị tinh dịch của hắn nóng một chút, chỉ cảm thấy khoái cảm như thủy triều, tiểu huyệt thịt mềm một trận kịch liệt giật giật, tiết ra vài cổ âm tinh. Lý Ngọc Giao nũng nịu kêu to một tiếng, gương mặt ửng hồng, ghé vào Cố Dẫn Chương thân thể phía trên thở gấp. Tề Phi tác đặt ở Lý Ngọc Giao phấn lưng, ồ ồ hô hấp phun tại cổ của nàng mặt sau. Ba người thân thể vén, một hồi lâu tài hoãn qua thần. Lúc này Cố Dẫn Chương bỗng nhiên nói chẳng lẽ là Như Ý Ngọc Hoàn. Lý Ngọc Giao nâng lên trán, hỏi nương, Như Ý Ngọc Hoàn là cái gì? Chưa, không có gì. Cố Dẫn Chương khuôn mặt đỏ lên. Nói nha, nói nha. Tại Tề Phi cùng Lý Ngọc Giao truy vấn phía dưới, Cố Dẫn Chương mới nói ra. Nguyên lai trên giang hồ một mực lưu truyền tứ đại long căn cùng bát đại danh khí thuyết pháp, này tứ đại long căn, ngón tay chính là nam tử dương vật, theo thứ tự là Thanh Long, Hỏa Long, Kim Long cùng Hắc Long, có được này tứ đại long căn nam tử, tất nhiên thiên phú dị bẩm, từ nhỏ tinh lực tràn đầy, dương vật vô cùng to dài cùng cường hãn, có thể dễ dàng khống chế thế gian nữ tử, đêm ngự trăm nữ cũng không nói chơi. Về phần bát đại danh khí, là ngón tay nữ tử tính khí, theo thứ tự là Như Ý Ngọc Hoàn, Phượng Hoàng Uống Lộ, Thiên Tầng Mật Tuyết, Khô Kính Thông U, Bạch Hổ Bánh Bao, Nụ Hoa Non Nớt Nhụy Hoa, Thần Lộ Phiêu Mưa cùng Hàn Đàm Bình Ngọc, này bát đại danh khí có khác biệt đặc tính, nhưng không có ngoại lệ, có được bát đại danh khí nữ tử, không một không phải là thế gian tuyệt sắc, đều có làm nam nhân tiêu hồn thực cốt năng lực cùng câu hồn đãng phách mị lực. Rất rõ ràng, Lý Ngọc Giao lỗ thịt chính là này bát đại danh khí Như Ý Ngọc Hoàn, kỳ đặc tính chính là động thịt có thể như ý mở rộng cùng co lại, có thể cất chứa nam tử cự vật, đồng thời có rất cường nhúc nhích, mút hút lực, làm nam nhân chống đỡ không được, thực dễ dàng bắn ra. Như thế kỳ huyệt, đương thật làm người ta thần hướng đến. Lý Ngọc Giao đắc ý cười, hình như vì thiên phú của mình dị bẩm mà cảm thấy cao hứng, nàng liếm liếm Cố Dẫn Chương đỏ hồng đầu vú, nói nương, người thật sự là kiến thức rộng rãi. Cố Dẫn Chương mỉm cười, trong não bỗng nhiên hiện lên nàng kia kết nghĩa tỉ muội, cùng vì giang hồ 10 đại mỹ nhân một trong Lê Tuệ Ngữ mỹ lệ dung nhan. Năm đó các nàng hai người vì khuê chung mật hiểu, ngày nào đó hai người cùng giường chung gối, Lê Tuệ Ngữ đã từng tự mình cho nàng triển lãm quá nàng kia mỹ huyệt kỳ lạ năng lực. Lúc này, Tề Phi côn thịt lại cứng rắn, đội lên Lý Ngọc Giao tuyết trắng mông cong mặt. Lý Ngọc Giao nói chứng thối sư huynh, nhìn ngươi về sau còn có dám khi phụ ta hay không? Không dám, không dám. Tề Phi tránh đi tiểu huyệt của nàng, đem côn thịt rời xuống, cắm vào Cố Dẫn Chương lỗ thịt bên trong, nhẹ nhàng rút ra đút vào lên. Lý Ngọc Giao cũng đưa ra nộn lưỡi mút lấy Cố Dẫn Chương đầu vú, cao thấp đồng thời kích thích, đem Cố Dẫn Chương cấp biến thành thân thể yêu kiều loạn chiến, không ngừng rên rỉ, không bao lâu liền đạt đến cao chiều, hít lấy mị nhãn gấp rút thở gấp. Lúc này Lý Ngọc Giao xoay người dựng lên, một tay lấy Tề Phi đẩy ngã tại một bên, dạng chân ở hắn trên người, nói người dám ức hiếp mẹ ta liền ức hiếp ngươi, hừ. Nói liền chủ động đem tiểu huyệt nhắm ngay Tề Phi côn thịt chậm rãi ngồi xuống, hai người tính khí chớp mắt chặt chẽ kết hợp tại cùng một chỗ. A, lúc này đến phiên Tề Phi rên rỉ, hắn chỉ cảm thấy Lý Ngọc Giao nộn huyệt tựa như vật còn sống, liên tục không ngừng mút lấy hắn côn thịt, không cần quất cắm có thể sinh ra vô cùng khoái cảm, chỉ có thể cắn chặt răng, ổn định tâm thần, chậm rãi thích ứng. Lý Ngọc Giao ngồi ở hắn trong quần, cũng không hoảng động thân thể, có vẻ thành thạo bộ dạng, liên tục không ngừng cười nhạo Tề Phi là ngân dạng sắp đầu thương. Tề Phi trong lòng ngầm bực, lại cầm lấy nàng không có biện pháp, lúc này hắn bỗng nhiên nghĩ đến nữ tử thần bí truyền lại kỳ công, lập tức âm thầm vận công, hạ đan điền lập tức nổi lên minh nguyệt quang hoa, hạ thân chớp mắt trở nên một mảnh kiên đính, thế nhưng dễ dàng chặn lại Lý Ngọc Giao danh khí như ý ngọc hoàn mút hút lực. Tề Phi chớp mắt mừng rỡ, hắn lúc này chủ động lay động hạ thân, địt Lý Ngọc Giao bướm nộn. A, Lý Ngọc Giao ăn kinh ngạc, liền vội vàng cũng lay động mông cong, tăng thêm tiểu huyệt năng lực kỳ dị, cùng Tề Phi đối kháng. Hai người đều là hạ thân dùng sức, lẫn nhau kích thích đối phương, không ai nhường ai, lại thành lực lượng ngang nhau cục diện, không qua một lát, hai người sẽ thấy độ đạt tới cao trào, song song xuất tinh, tiết thân. Lý Ngọc Giao sủi lơ tại Tề Phi trên người, đô cái miệng nhỏ nhắn nói nương, ngươi không phải nói danh khí rất lợi hại nha, như thế nào nhanh như vậy liền đối với Tề sư huynh không dùng được rồi hả? Cô dẫn chương cũng hiểu được có chút kỳ quái, nàng nghĩ nghĩ, liền nói truyền thuyết mà thôi, không hẳn hoàn toàn là thật. Tốt lắm, ngủ đi. Nha, Lý Ngọc Giao theo Tề Phi trên người bò lên, nằm ở cố dẫn chương bên người, nghiêng người ôm lấy nàng nở nang thân thể, một tay nắm nàng một cái vú to, tiểu huyệt dán tại của nàng chân đẹp phía trên, nói nương, ta muốn ôm lấy ngươi ngủ. Cố dẫn chương một tay ôm lấy nàng nhỏ nhắn xinh xắn thân hình, lúc này Tề Phi cũng nằm ở cố dẫn chương một khác nghiêng, cũng nghiêng người ôm lấy nàng, một tay bắt lấy nàng một con khác vú to, hai chân kẹp chặt nàng một khác đầu chân đẹp, hạ thân côn thịt đội lên nàng mông bự phía trên. Cố dẫn chương một tay các ôm lấy một người, thấy hắn nhóm không tiếp tục khởi tranh chấp, lúc này mới đánh ra nhất đạo chỉ phong, tiêu diệt trúc quang, kéo xuống màn, ba người đã ngủ. Thứ 12 chương nguyên nhân. Mây mù mờ mịt, ánh sáng mang điềm lành bao phủ. Thất thải quang hoa chiếu vào một mảnh quỳnh lâu ngọc vũ ở giữa, hiện ra hết tiên cung huyền diệu, ngẫu nhiên có thân phi kim giáp thiên binh theo bên trong trải qua. Tề Thiên Chiến Thần hùng hùng hổ hổ theo tiên điện đi ra, trên mặt lộ vẻ bất khoái chi sắc. Mẹ hắn, lão tử nam chinh bắc chiến, cực cực khổ khổ hàng yêu đãng ma, lại muốn đối với một cái cả ngày cái gì cũng không làm, chỉ biết là hưởng lạc sở vì tiên đế quỳ xuống, thoáng phạm một điểm sai lầm, liền muốn bị trước mặt mọi người trách cứ, hắn dựa vào cái gì? Lão tử nhiều năm đến liều sống liều chết, liền cái ra dáng tiên nữ cũng chưa đi tìm, hắn lại cả ngày tại bên trong nhìn tiên cơ nhảy múa, cùng giao cơm mua vui, thật sự là tức chết ta cũng. Vương hầu tướng lĩnh Ninh có loại ư, lão tử hôm nay không thể cũng phải tìm vài cái tiên nữ hưởng thụ một phen. Nguyệt cung quá xa, hay là đi giao trì a? Nguyệt cung cùng giao trì là tiên giới hai đại cấm địa, bởi vì bên trong ở đều là tiên nữ, Nguyệt cung ở vũ cơ, phụ trách tiên cung thanh nhạc, vũ đạo, giao trì ở giao cơ, phụ trách cấp quần tiên cung cấp thải tai, tắm rửa, mát xa, buông lỏng đợi phục vụ. Tề Thiên Chiến Thần chính là tiên giới nổi danh chiến thần, sức chiến đấu thập phần cường đại, bởi vì mới vừa rồi tại tiên điện thượng nói sai, chọc giận tới tiên đế, bị trước mặt mọi người răn dậy, khiến cho hắn thập phần thật mất mặt, trong lòng bất khoái, nhất thời trong lòng tức giận, ác hướng đảm một bên sinh, bay thẳng đến giao trì đi qua, không người có thể kháng cự. Tiến vào giao trì sau đó, lập tức đi đến một chỗ thất thải trì bên cạnh, liền nhìn thấy bên trong đang có bảy tiên nữ đang tắm, bên cạnh nhánh cây phía trên treo các nàng quần áo, các thành tử, thanh, xanh biếc, lam, hoàng, bạch, hồng thất sắc. Ta, là giao trì nổi danh thất sắc tiên nữ, hầu hạ giao trì thánh mẫu trái phải thân tín, thật sự là tuyệt mỹ. Tề Thiên Chiến Thần đứng ở thất thải trì bên cạnh, hai mắt sắc mắt híp nhìn chằm chằm ao bảy tuyệt sắc tiên nữ, người người đều là khuôn mặt tuyệt mỹ, ngũ quan tinh xảo, tư thái mạn diệu nại nhìn, các nàng có tuyết trắng như mỡ đông làn da, no đủ cao ngất vú to, màu mỡ rất kiều cặp mông, còn có trơn bóng thon dài chân ngọc, nhất là hai chân ở giữa phấn nộn tuyệt diệu, càng là làm người ta thần hướng đến. Quả thực chính là mỹ đến vô có thể soi mói thế gian trần phẩm. Khó trách quần tiên đều yêu thích làm thỉnh thất tiên nữ cấp chính mình phục vụ, quả nhiên diệu a, có thể biết hưởng thụ, hắc hắc, hôm nay ta Tề Thiên Chiến Thần cũng muốn hưởng thụ một phen. Nói chuyện lúc, Tề Thiên Chiến Thần thân thể vừa run, trên người chiến giáp tự động bóc ra, phi thân hướng vào ao bên trong, chiều kia bảy tuyệt sắc tiên nữ đánh tới. A, cứu mạng. Này thất tiên nữ phát hiện Tề Thiên Chiến Thần sắc tính đại phát, chiều chính mình nhào đến, lập tức sợ tới mức mặt không còn chút máu, nhao nhao trốn tránh. Các nàng mặc dù là giao trì nổi danh giao cơ, lại cũng không phải là tùy tiện người, há có thể như vậy qua loa cùng nhân dâm loạn. Nhưng mà các nàng mặc dù có lực lượng, cho dù phi chuyên tư chiến đấu tề thiên chiến thần đối thủ, cơ hồ là một chớp mắt đã bị chế trụ, tất cả đều không thể động đậy. Ha ha, thích. Tề thiên chiến thần ôm lấy tử y tiên nữ, tách ra nàng tuyết trắng chân ngọc, nâng lấy to dài thịt heo côn liền chiều nàng lỗ thịt bên trong cắm tới, một trận rút ra nút vào, quả thực sảng đến bay lên. Tề thiên chiến thần, ngươi sao có thể vô lễ như thế? A, kích thích, tề thiên chiến thần rút ra côn thịt, lại thao nhập áo xanh tiên nữ động thịt bên trong, hung hăng quất cắm, dâm thủy vẩy ra mà ra. Tề thiên chiến thần, không thể, nếu là cấp tiên đế biết được, ta ngươi đều kết cục kham yêu, a. Đã nghiền, tề thiên chiến thần nơi nào quản các nàng nói cái gì, chính là lần lượt ôm lấy này bảy tuyệt sắc tiên nữ, thay phiên địt, điên cuồng quất cắm, hưởng thụ thế gian cực nhạc. Nam tử cuồng thiếu tiếng cùng nữ tử tiếng kêu dâm dãng không ngừng vang lên, chiều xung quanh truyền ra. Rất nhanh liền có đi dạo thiên binh phát hiện không thích hợp, lập tức bẩm báo lên, sau một lát, toàn bộ giao chỉ đều bị bao bọc vây quanh, tiên đế tự mình xuất lĩnh tứ đại thiên quân, ngũ phương thần tướng, ngũ nhạc đại thần, tứ độc chiến thần, cửu cung cửu diệu, 28 tinh tướng, 3.000 thiên tướng, 10 vạn thiên binh, đến đây chóc cầm lấy tề thiên chiến thần. Liền đạo quân, giao chỉ thánh mẫu, Quảng Hàn tiên tử, Cam Lộ Bồ Tát, Tử Vi tiên quân. Đợi khắp nơi tiên giới cao tầng đều đã bị kinh động. Nhìn thấy thất thải chỉ dâm loạn cảnh tượng, tề thiên chiến thần kia phóng đãng bộ dạng, thất sắc tiên nữ nhanh co thành hình tròn đáng thương bộ dáng, tất cả mọi người tại nhíu mày, lắc đầu, không đành lòng nhìn thẳng. Quá mức, chậc chậc, thật là có nhục nhã nhặn. Tề thiên chiến thần cũng quá đói khát a, đơn giản là trí thức quét rác. Nghĩ nữ nhân có thể nói một tiếng nha, lại không phải là không cho ngươi làm gì đem sự tình muốn làm thành như vậy. Quần tiên nghị luận nhao nhao, chỉ trỏ.